một nửa là thủy nguyên tố năng lượng, một nửa khác thì là băng nguyên tố năng lượng. Lúc trước Trần Phi cũng là dùng loại phương pháp này, để băng nguyên tố năng lượng cùng hỏa nguyên tố năng lượng đạt tới một cái trạng thái thăng bằng. Đây là một loại đột phá khí tức theo Mục Mỹ Tình trong thân thể tuôn ra. Lần này tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề, là để Mục Mỹ Tình một lần hành động đột phá tiến hóa đẳng cấp, trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Mục Mỹ Tình thể nội nguyên tố năng lượng phun trào, từng giọt giọt nước theo nàng trùng quanh thân thể ngưng tụ mà ra, dần dần hướng về trung tâm vị trí hội tụ, ngưng tụ thành một quả bị tinh thần lực khống chế trôi nổi bóng nước. Hàn khí đột nhiên tràn ngập ra. Bóng nước cơ hồ là tại qua trong giây lát thì biến thành một quả đại băng cầu. Loại này hàn băng ngưng tụ tốc độ, xa muốn so trực tiếp ngưng tụ hàn băng nhanh nhiều. Ngay tại Trần Phi lấy là tất cả kết thúc lúc, băng cầu lại cấp tốc phát sinh biến hóa, như là bỗng dưng rút ra hàn băng năng lượng, từ đó để băng cầu lại biến thành bóng nước hình thái. Vừa mới nắm giữ, hoàn thành dung hợp, liền để có thể tự do hoán đổi nước cùng đá lạnh hình thái. Trần Phi, cái này thủy nguyên tố năng lực, thật đối với ta có trợ giúp rất lớn. Rất nhiều trước đó cảm thấy chỉ dựa vào hàn băng năng lực, tạm thời không cách nào làm đến, hiện tại đều có thể thông qua đá lạnh nước hình thái chuyển đổi làm đến. Mục Mỹ Tình mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Trần Phi nhìn đến kết quả này trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, dù là hắn có thể dùng chúa tể chi nhãn hiểu rõ hết thảy, liên quan đến Mục Mỹ Tình hắn vẫn là hội không tự chủ được đi lo lắng. Mục Mỹ Tình tiếp xuống tới muốn tiến một bước đi quen thuộc dung hợp thủy nguyên tố năng lực về sau, thoát thai hoán cốt năng lực mới. Trần Phi thì là không có tiếp tục lưu lại, rời đi lòng đất phòng huấn luyện, tiến về mặt đất. Mang lên hợp kim đầu khôi, theo chỉ lệnh hạ đạt, ba cái hình ảnh xuất hiện tại kính bảo hộ phía trên. Đối ứng ba chỗ không giống nhau địa phương. Tiên tính phập phồng mặt biển. Một tên có một cái màu xanh lam bím tóc vóc dáng thấp ngoại tinh người. Một tên thân cao quá phận cao gầy, có mặc mái tóc màu xanh lục ngoại tinh đại tỷ tỷ, vóc người nóng bỏng, mặc lấy hào phóng. Đến mức đầu kia tiểu thanh long, bị Trần Phi không nhìn thẳng, chỉ cần hắn trông coi vùng biển này, thì không sợ nhìn không đến hồi đi tìm cờ gì tổ này người. Hai cái ngoại tinh người tất cả đều đăng nhập đến nước Mỹ cảnh nội, tại tang thi vây quanh trong hỗn loạn một đuổi một chạy. Hai người bọn họ đều ngoài ý muốn cái này thổ dân tinh cầu trạng thái, lấy hai người kiến thức cùng nhận biết, tự nhiên là biết những thứ này thổ dân sinh vật càng giống là cảm nhiễm một loại nào đó bạo ngược truyền nhiễm tính cực mạnh bệnh độc. May ra là cảm nhiễm bệnh độc những thứ này thổ dân sinh vật thực lực cũng không tính là cường đại, tại đổi bộ về sau gặp được mạnh nhất chiến đấu lực, bất quá chỉ là loại cấp 4 sinh mệnh thể. Tuy nhiên đẳng cấp có thể miễn cưỡng bị đánh giá vì cấp 4, nhưng là cấp 4 thực lực tổng hợp tới nói, hoàn toàn thấp hơn cấp 4 sinh mệnh thể bình quân thực lực, một người đối mặt liền sẽ bị vệ tợ lò xì đánh giết. Phần cái kia có thể ngọn nguồn súng bắn ra năng lượng viên đạn, cũng có thể làm đến một người một súng miểu sát mục tiêu. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, hai cái này ngoại tinh người đổ bộ đến nước Mỹ cảnh nội, tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ có nước Mỹ bản thổ tiến hóa giả quá khứ. Dù là Trần Phi hoàn toàn không coi trọng những cái kia nước Mỹ bản thổ tiến hóa giả, nhưng rốt cuộc đó là một cái người sống sót số lượng tương đối muốn nhiều ra lớn bao nhiêu quốc, tiến hóa giả số lượng tự nhiên cũng không nói chơi. Chỉ phải lượng lớn xuất động, là có thể đưa đến nhất định trì hoãn thời gian hiệu quả, cái này vô hình vì Trần Phi tranh thủ thời gian, ngàn giảm đưa trợ công. Trần Phi một mặt bất đắc dĩ gãi gãi cái cằm, nhỏ giọng thầm thì: "Mẹ nó, thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Nguyên kế hoạch đều chuẩn bị muốn mang theo Tinh Tỷ tiến về La Tư quốc, giờ có khỏe không, còn muốn trước đi một chuyến nước Mỹ." Xác nhận hai tên ngoại tinh người hiện tại động tĩnh, Trần Phi cũng không nóng nảy, mắt thấy sắc trời gặp mượn, coi như muốn rời khỏi cũng muốn các loại không điểm về sau, giao phó hai cái năng lực lại rời đi. 8 giờ tối, gian phòng bên trong, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng sau tỉ muội, chỉnh chỉnh tề tề. Từng có mấy lần thầm hắc cẩm thực kinh lịch Trần Phi, một người ngồi tại trong nhà ăn ngón tay bất an gõ lấy mặt bàn. Không bao lâu sáu nữ từng cái trong tay bưng lấy món ăn từ trong phòng bếp đi tới. "Thân ái, tối nay ăn lẩu." Khổng Tuyết cùng Vương Viên Viên hai người đi ở trước nhất, tạp dề phía dưới lộ ra thẳng tắp đôi chân dài. Bộ này hình tượng sẽ để cho Trần Phi vô ý thức nghĩ muốn đi nhìn hai nữ phía sau lưng, tốt xác nhận hắn một loại nào đó suy đoán. Lựa trong nồi xem ra hồng hồng canh cơ sở, là bàn ca chăm chú điều chế, đặt ở trong tủ lạnh ngưng kết thành từng khối càng thuận tiện dùng ăn. Trong phòng nhiệt độ bởi vì nồi lẩu cũng theo tăng lên. Bất quá tại Mục Mỹ Tình hơi chút thả ra một tia hàn băng năng lượng về sau, gian phòng bên trong nhiệt độ lại bị xào rượu khống chế tại một cái tương đối dễ chịu nhiệt độ. Sáu nữ nhân, một người cho Trần Phi kẹp phía trên một đũa, cái kia chính là tràn đầy một bát lớn. Nhìn lấy nồi lẩu bên trong bay lấy những cái kia màu vỏ quýt cầu kỳ, Trần Phi khẽ miệng không tự giác rút rút. Cái này bàn ca tựa hồ là dụng tâm kín đáo a. Cơm tối tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong tiến hành, ăn vào một nửa lúc, Trần Phi đem cho Mục Mỹ Tỉnh tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề sự tình, trọng điểm nói rõ một chút. Chương 1250, nhẹ nhõm giác tỉnh. Trần Phi đối đại sáu nữ thái độ là đối xử như nhau, không có khả năng xuất hiện cái gì quá phận thiên vị một cái nào đó tình huống. Cho nên hắn sẽ đem loại này thuộc về trọng yếu quyết định sự tình, bày ở ngoài sáng chính thức đi nói, mọi người cùng nhau thương nghị. Tiến hóa kết tinh vấn đề, rất dễ dàng giải quyết, dù cho không gian chứa vật không có, Trần Phi cũng có thể đi săn giết biến dị tang thi cùng tiến hóa thú. Khó giải quyết là thủy nguyên tố bản nguyên. Mấy lần tiêu hao để thủy nguyên tố bản nguyên còn thừa lại 44 đơn vị. Cái này bên trong Trần Phi là muốn có đại khái 30 đơn vị thủy nguyên tố bản nguyên là để dành cho chính mình, hắn muốn đổi lấy thủy nguyên tố cường hóa dược thể, tăng thêm một bước thủy nguyên tố đẳng cấp. Cái này liên quan đến cờ gì tổ nạch đánh vứt vấn đề, hắn nhất định phải ứng phó cẩn thận mới có thể. Cơ bất khả thất. Có thể rèn tạo thần khí chủ tài, đáng ra hắn đi toàn lực tranh thủ, dù là cần trải qua ác chiến, dù là muốn bước lên nguy hiểm tương đối. Cứ như vậy, còn lại thủy nguyên tố bản nguyên cũng chỉ có 14 đơn vị, chỉ có thể đổi lấy 2 chi thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể. Vận khí tốt có thể làm cho hai người đều giác tỉnh thu hoạch được thủy nguyên tố năng lực, vận khí không tốt, sợ là một cái người đều không thể giác tỉnh. Ta tạm thời không quá cần, ta đánh nhau đều là vô cùng không nói võ đức, ta có ta tiến hóa thú quân đoàn, sợ hai khẳng định không phải ta, mà là ta đối thủ. Vương Viên Viên ngữ khí đắc ý dương dương cái cằm. Trần Phi rút rút khoe miệng, đại ma vương Vương Viên Viên mang theo một đám tiến hóa thú tiểu đệ tuần sơn chẳng cảnh, quả thực không nên quá phế lối. Câu kia nó quá xấu, đánh nó. Căn bản chính là khó giải tồn tại. Đám kia tiến hóa thú tiểu đệ cũng nguyện ý đi theo Vương Viên Viên ra ngoài gây sóng gió. Tại tinh thần lực được đến cường hóa về sau, Vương Viên Viên hiện tại đã có thể nhẹ nhõm khống chế cấp 4 tiến hóa thú. Đương nhiên nàng sẽ rất ít đi cưỡng ép khống chế tiến hóa thú, bình thường đều là lấy hống liên tục mang lửa gạt phương thức. Tiến hóa thú nhóm tuy nhiên có linh trí, nhưng cũng chỉ là 3-4 tuổi hải tử trình độ. Tóm lại hiện tại Vương Viên Viên hoàn toàn cũng là hải lục không ba loại bá chủ, bất luận cái gì dạng hoàn cảnh đều không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Lý Hân Nhiên cũng lắc đầu. Ta cũng không cần, một cái năng lực liền đã để cho ta muốn toàn lực đi tiêu hóa mới có thể nắm giữ. Lại tới một cái, tại ta trên thân cũng là lãng phí, vẫn là cho Tiểu Nhu thế nhưng là rất thông minh. Trần Phi nhìn về phía tài trí thành thục Lý Hân Nhiên, luôn cảm giác đến doanh địa trong khoảng thời gian này, nàng dáng người lại bành trướng một số, dẫn đến Khổng Tuyết xưa nay không dám ngồi tại bên người nàng. Giàu cho ăn bệ bụng, nghèo chết đói, so sánh tương phản quả thực không nên quá đả kích người. Thi Nhu bên cạnh, Khổng Tuyết giơ lên trắng non gầy còm cánh tay nhỏ. Ta đồng ý, Thi Nhu là thích hợp nhất nhân tuyển, ta mỗi ngày có rất nhiều công tác, bận không qua nổi. Ngươi còn nói, ngươi liên tục mấy ngày không có hoàn thành huấn luyện. Nam Cung Cẩn khẽ vươn tay nắm Khổng Tuyết cái mũi, nheo lại cặp kia vũ mị con ngươi. Cẩn tỷ, ta sai. Ta ngày mai gấp bội huấn luyện vẫn không được sao? Khổng Tuyết vội vàng giọng thành khẩn cầu khẩn nói. Không được, tối nay liền bắt đầu. Nam Cung Cẩn nhíu nhíu mày, thanh âm sách cao mấy phần. A, không muốn. Để cho ta một người huấn luyện, dạng này có phải hay không quá tàn nhẫn? Khổng Tuyết cả người đều đổ xuống tới, một bộ bị rút sạch khí lực bộ dáng. Trần Phi, ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta, ta cũng đồng ý trước cho Thi Nhu. Trong những người này, cũng là Thi Nhu càng đáng tin một số. Được mọi người hào hào điểm danh Thi Nhu, có chút xấu hổ hết lần này tới lần khác tầm mắt, vừa vặn nên tiếp Trần Phi cùng đối mặt. Tốt ta, vậy trước tiên cho Tiểu Nhu tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề a, cũng không biết có thể thành công hay không. Thi Nhu không có phủ định Trần Phi lời nói, Nhu thuận gật đầu. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Trần Phi cùng Thi Nhu bắt đầu chuẩn bị tiêm vào thủy nguyên tố cường hóa dược tề. Trước đó cùng Ngư Nhân Vương lúc chiến đấu, cũng để cho Trần Phi thu hoạch rất nhiều. Tại cảnh vật chung quanh không phải đối nguyên tố năng lực mạnh mẽ nhất tình huống dưới, vì tăng thêm một bước năng lực uy lực cùng ảnh hưởng phạm vi, liền cần chế tạo ra như thế một cái có lợi hoàn cảnh. Ngư Nhân Vương lúc đó dùng nguyên tố năng lực ra ngưng tụ trong không khí trình độ, còn có những cái tia người cá huyết dịch, bên trong cũng bao hàm một số có thủy nguyên tố năng lực người cá chỗ phóng thích thủy nguyên tố năng lượng. Như là Thi Nhu cùng Nam Cung Cẩn các nàng đều có thể giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực, như vậy tại chiến đấu lúc dù là chiến đấu không mạnh, cũng có thể thông qua thủy nguyên tố năng lực đến ngưng tụ đại lượng giọt nước, dùng loại phương thức này đi phụ trợ tăng lên thủy nguyên tố năng lực lực công kích. Chuẩn bị tốt sao? Tiểu Nhu. Trần Phi trong tay cầm vừa mới đổi lấy thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể, nhìn lấy Thi Nhu hỏi. Thi Nhu hít sâu một hơi nghiêm túc gật đầu, tầm mắt tại Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng trên mặt đảo qua về sau, cùng Trần Phi đối mặt mấy cái dây chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trần Phi tại Thi Nhu trắng non trên cánh tay, đem thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề chậm chạp rót vào, theo dược tề nhập thể tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng tại Thi Nhu thể nội một chút xíu lan tràn. Trước dựa theo ta dạy cho các ngươi vận chuyển tiến hóa năng lượng phương thức, tại kinh mạch toàn thân chi bên trong vận hành thủy nguyên tố có thể sức mạnh, bảo đảm nó vận hành toàn thân, về sau lại đi một chút xíu hấp thu những cái kia thủy nguyên tố năng lượng. Trần Phi thanh âm êm dịu tại Thi Nhu bên tai dẫn đạo nhắc nhở lấy. Tâm niệm nhất động, hắn một đôi mắt có kim quang hiện lên, chúa tể chi nhãn mở ra. Vương Viên Viên cùng Nam Cung Cẩn chỗ góc độ vừa vặn có thể nhìn đến, Trần Phi hai mắt biến hóa. Uy, Cẩn tỷ. Trần Ca trong mắt có hai cái đồng tử. Này sao lại thế này a? Vương Viên Viên nhỏ giọng hỏi thăm, hai tay bởi vì khẩn trương dùng lực nắm lấy Nam Cung Cẩn cánh tay. Nam Cung Cẩn tư thế ngồi lười biếng vũ mị, thân thể nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ là nghiêng liếc Vương Viên Viên liếc một chút, cái sau thì nhu thuận không nói thêm gì nữa giống một cái chi cút. Sau đó Nam Cung Cẩn một đôi mắt đẹp cũng khóa chặt Trần Phi hai mắt biến hóa. Loại này có song đồng ánh mắt, cho Nam Cung Cẩn một loại ảo giác, Trần Phi có thể đem nàng tất cả đều nhìn thấu, tại Trần Phi trước mặt đem không có cái gì bí mật có thể nói. Chính mình nam nhân càng ngày càng cường đại không tốt sao? Mục Mỹ Tình lại nhìn Vương Viên Viên liếc một chút, không để bụng nói một câu. Nghe đến Nam Cung Cẩn nói như vậy, Vương Viên Viên cũng ý thức được sự thật này. Trần Phi là các nàng nam nhân, đương nhiên là càng cường đại càng tốt, thật đúng là không có bất kỳ cái gì lo lắng tất yếu. Không biết có phải hay không là bởi vì Thi Nhu, Mục Mỹ Tình các nàng cũng gián tiếp chịu đến chúa tể huyết mạch ảnh hưởng. Thủy nguyên tố năng lực giác tỉnh quá trình cùng trước đó Mục Mỹ Tình không khác nhau chút nào, đều là một chi thủy nguyên tố giác tỉnh dự tể, thì hoàn thành năng lực giác tỉnh. Dạng này vừa so sánh, Trần Phi dùng 3 chi thủy nguyên tố giác tỉnh dự tể mới giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực, là thứ nhất lãng phí một cái kia. Bởi vì Thi Nhu mộng cảnh không gian năng lực là hoàn toàn có khuynh hướng tinh thần lực năng lực, cho nên dung hợp thủy nguyên tố năng lượng so với Mục Mỹ Tỉnh tới nói còn muốn thuận lợi rất nhiều. Mộng cảnh không gian cùng thủy nguyên tố, hai cái này năng lực không có bất kỳ cái gì liên quan, cũng không có giữa lẫn nhau ảnh hưởng can thiệp. Dứt khoát Trần Phi cũng không có, cho Thi Nhu tiến một bước tiêm vào thủy nguyên tố cường hóa dược tề, cái này hoàn toàn có thể đợi đến Thi Nhu thích ứng quen thuộc năng lực này về sau tại tiến hành. Cùng Trần Phi, Mục Mỹ Tỉnh một dạng, hấp thu thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề bên trong năng lượng về sau, Thi Nhu tiến hóa đẳng cấp theo cấp 2 đột phá đến cấp 3. Cứ như vậy, 6 nữ bên trong thuộc về Khổng Tuyết tiến hóa đẳng cấp thấp nhất, thỏa thỏa ở cuối xe. Trần Phi vô ý thức nhìn về phía Nam Cung Cẩn, hắn đang suy nghĩ cái kế tiếp có phải hay không muốn cho Nam Cung Cẩn tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể. Thủy hỏa song hệ năng lực, ít nhiều khiến Trần Phi có chút bận tâm, dung hợp độ khó khăn lại bởi vậy được đến tăng lên. Bất quá cân nhắc đến có chúa tể chi nhãn tại, như là phát hiện tình huống không đúng, Trần Phi hoàn toàn có thể ra tay trợ giúp Nam Cung Cẩn. Hiện tại duy nhất lo lắng là đến tiếp sau thủy nguyên tố cường hóa dược tể không đủ. Trần Phi hiện tại cũng chỉ là thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, để hắn thủy nguyên tố năng lượng lần nữa thăng cấp, hẳn là cần phải gần 10 cái thủy nguyên tố cường hóa dược tể. Cụ thể cần bao nhiêu hắn cũng không rõ lắm, như là lại tiêm vào 7-8 chi liền có thể hoàn thành thủy nguyên tố năng lượng phẩm cấp tăng lên, như vậy lưu cho Nam Cung Cẩn thủy nguyên tố cường hóa dược tể cũng là nhiều mấy cái chi, giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực quá trình cũng sẽ tương đối đơn giản thuận lợi một số. Sự tình phân nặng nhẹ, cơ gì tổ nặng trọng yếu để hắn không thể không tự tư một lần, hắn tin tưởng Nam Cung Cẩn là tuyệt đối có thể thông cảm hắn. Trần Phi, làm ngươi cái kia đi làm sự tình, doanh địa có chúng ta tại. Nam Cung Cẩn mấy câu nói, để Trần Phi pha phỏng, vốn là dự định tối nay tạm dừng buôn bán hắn, không thể không một lần nữa bằng tên. Đương nhiên đối với Khổng Tuyết trừng phạt, Nam Cung Cẩn thái độ rất kiên quyết, nhất định phải để cho nàng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1251, siêu cấp cự hình loại. Không giờ sau đó, vì Lâm Bảo cùng một tên khác theo người sống sót bên trong nghiêm ngặt sàng chọn người trẻ tuổi giao phó năng lực, Trần Phi chính là trong đêm rời đi Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Theo vệ tinh hình ảnh theo dõi đến xem, cái kia tóc xanh dị dạng ngoại tinh người, không biết dùng thủ đoạn gì, đem tóc xanh đại sửa đổi một chút hất ra rất xa một khoảng cách. Ẩn thân tại một nhà xưởng đóng tàu bên trong, lớn xác suất ngay tại chính mình cải tiến chế tác có thể chui vào biển sâu trang bị. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trần Phi lớn nhất không hy vọng cũng là những thứ này ngoại tinh người bên trong có máy móc điện tử phương diện này cao thủ. Thì tình huống bây giờ, tóc xanh tên lùn đây là nghiêm trọng cô phụ hắn hy vọng, ngay tại chính mình giờ y chui vào biển sâu trang bị. Cơn mờ nở. Không thành thật. Trước giết chết ngươi cái này tóc xanh tên lùn lại nói, thấp giọng chửi một câu, Trần Phi thiết lập tốt hướng dẫn dùng 1.5 mạch tốc độ cấp tốc chạy. Kinh đô an toàn khu. Từ khi thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động phát ra về sau, kinh đô an toàn khu tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì xuất hiện hơn ngàn tên tiến hóa giả. Cho đến bây giờ cái số này còn không ngừng gia tăng. Tiến hóa giả công hội mấy ngày nay, mỗi người đều bận bịu nhức đầu, căn bản không tồn tại muốn lười biếng nói chuyện. Lôi Ma, Niếp Vô Song, tinh tước bọn họ những người này chiến lược trên bảng cường giả, liên tiếp xuất thủ trấn áp một số tiến hóa giả trung đại hình xung đột. Tuy nhiên mỗi một ngày bận bịu song chân không chạm đất, nhưng là để các chi tiến hóa giả tiểu đội đều phải đến mới mẹ huyết dịch rót vào. Chỉ có lớn lượng mới mẹ huyết dịch rót vào, mới có thể để một chi tiến hóa giả tiểu đội không ngừng mạnh lên, đội ngũ chỉnh thể thực lực sau khi tăng lên, tại khu vực an toàn bên trong tiến hóa giả tiểu đội bài danh mới có hy vọng tăng lên. Bản thân tiến hóa giả công hội tại khu vực an toàn, hiện tại đã là cường đại đến cao tầng các đại lao không cách nào coi nhẹ tồn tại, một số trọng yếu hội nghị, thậm chí cũng sẽ để Niếp Vô Song bọn họ những thứ này mạnh nhất tiến hóa giả tham dự vào. Bây giờ nhìn lấy tiến hóa giả công hội nhanh chóng lớn mạnh, rất nhiều cao tầng lao đại đều ngồi không yên, nhưng xuất phát từ trước đó liền đã chế định một số ước định, bọn họ lại không thể ra tay chế tài. Một cái xử lý không thích đáng, liền có thể sẽ xuất hiện chủ lực tiến hóa giả tiểu đội đi đầu rời đi khu vực an toàn hậu quả nghiêm trọng. Cương đại đến loại này cấp độ, tiến hóa giả công hội cũng không phải là đang hưởng thụ khu vực an toàn bảo hộ. Hoàn toàn ngược lại, tiến hóa giả công hội đã là kinh đô an toàn khu trọng yếu nhất phòng bị lực lượng. Phổ thông tang thi cùng hạ cấp biến dị tang thi đều có thể thông qua súng ống, thuốc nổ đến giải quyết. Duy chỉ có cường đại biến dị tang thi không thể, cho dù là dùng các binh sĩ hung hãn không sợ chết mệnh đi lấp, cường đại trên lệch cũng không phải có thể tùy tiện đền bù. Chỉ có tới địch nổi tiến hóa giả mới là có thể tránh thức chống lại những thứ này cường đại biến dị tang thi nơi mấu chốt. Kết thúc đang trực xung quanh, Lôi Ma cùng Lôi Ma tiểu đội chủ yếu thành viên nhóm rút lui tiến hóa giả công hội cao ốc, trở lại chính mình quản hạt đường đi. Lôi Ma tiểu đội tổng bộ, tiền thân là một nhà khách sạn 5 sao tầng 15 cao ốc. Lôi Ma chỗ ở thì là nằm ở tầng cao nhất hào hoa phòng tổng thống. Nghe nói tại tận thế trước đó ở một đêm liền muốn 50.000 trở lên, chỉ có chân thổ hào mới có thể hưởng thụ lên cao cấp tiêu phí. Lôi Ma mặc lấy thổ hào kim sắc áo choàng tắm, đứng tại bên cửa sổ. Cái này vốn phải là một kiện rộng rãi áo choàng tắm, xuyên tại Lôi Ma trên thân, lại là thành tu thân khoản. Dùng lực hít một hơi xì gà, tại bốc lên trong sương khói, Lôi Ma trong mắt mơ hồ có màu tím hồ quang điện chạy trốn. Từ khi Vương Hy Vũ vô cớ biến mất về sau, Lôi Ma vẫn tại tìm kiếm hắn. Sưu tập đến tin tức là sớm chỉ có một người rời đi kinh đô an toàn khu, đi một mình hành tẩu tận thế. Đối với dạng này kết quả, Lôi Ma trong lòng rất là phiền muộn. Song lôi kết hợp, thiên hạ vô địch. Mỗi lần nhớ tới, đều nhường Lôi Ma cảm thấy đáng tiếc. Bất quá người có chí riêng, hắn theo Vương Hy Vũ cái kia u buồn ánh mắt bên trong, cũng nhìn ra đây là một cái có cố sự người. Mặc dù không có thêm vào Lôi Ma tiểu đội, trở thành Lôi Ma tiểu đội một viên, nhưng chung quy là không có trở thành địch nhân, khó tránh khỏi tại tương lai một ngày nào đó còn có thể gặp gỡ. Hắn song lôi kết hợp, đến thời điểm vẫn là có hy vọng thực hiện. Đội trưởng, đội trưởng. Nam số một cửa có tình huống, bị tùy ý ném ở trên ghế salon bộ đàm, chuyến ra một người nam tử vội vàng thanh âm. Lôi Ma đại thủ một vệ sáng đầu, đột nhiên quay người nhìn lấy trên ghế salon bộ đàm, hàm răng cắn chặt xì gà, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra: "Mẹ nó, thật sự là một hồi đều đợi không yên tĩnh a, liền không thể để lão tử tốt tốt buông lòng một chút." Nói chuyện ở giữa, Lôi Ma đi đến ghế sofa một bên, đại thủ một tay tóm lấy trên ghế salon bộ đàm. "Chuyện gì a?" Nam khu số một cửa. "Cách chúng ta bên này cách xa vạn dặm đây, nhiều như vậy tiến hóa giả tiểu đội, để lão tử qua đi làm cái gì? Coi là lão tử là đưa thức ăn ngoài sao? Còn muốn theo gọi theo đến?" Lôi Ma thở phì phì lớn tiếng kêu la. Một bên khác cùng hắn liên lạc, Lôi Ma tiểu đội cấp dưới một chi tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng, bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng đem bộ đàm xa cách mình bên hai. Làm Lôi Thị gào thét sau khi kết thúc, hắn mới đưa bộ đàm cầm tới bên miệng, tiếp tục thái độ cung kính nói ra: "Đội trưởng, cửa nam bên này cũng là không có cách nào à, gặp phải cường đại biến dị tăng thi, ta trước hết nghĩ đến cũng là thực lực cường đại nhất, đội trưởng ngài à. Ngài nếu tới không, ta lại để bọn hắn đi liên hệ hắn tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng." Thực lực cường đại nhất mấy chữ này, nói thẳng đến lôi ma trong tâm khảm, cái này khiến hắn lửa giận được đến ở mức độ rất lớn lắng lại. Nói chuyện cứng rắn ngữ khí hòa hoãn không ít, nhưng vẫn là lộ ra một tia không kiên nhẫn ở bên trong. Cái gì cường đại biến dị tăng thi, còn cần ta quá khứ? Ngậy. Hẳn là cự hình loại. Nam tử chi tiết tiến hành trả lời. Nghe đến cự hình loại, lôi ma sắc mặt biến biến, có một tia hứng thú. Cao bao nhiêu a? Đối với cự hình loại tới nói, bình thường đều là theo hình thể đến tiến hành phân chia, hình thể càng cao to hơn, đối ứng thực lực cùng đủ khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là càng mạnh. Ừm. Bộ đàm một bên khác, truyền đến nam tử trầm ngâm thanh âm. Lôi ma hai đầu nùng mi vậy một cái, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, cả tiếng hô. Ừm, em gái ngươi a. Mẹ nó nói chuyện thống khoái điểm. Đại khái độ cao ngươi còn không nhìn ra được sao? Lão tử lại không có để ngươi cầm thước đo đi cho nó lượng thân cao. Cần phải có 20-30 mét, hoặc là càng cao đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, chúng ta cũng chỉ là thông qua ống nhòm nhìn đến. Nó uy hiếp tính quá lớn, chúng ta sợ đợi đến tường vây phụ cận về sau thì không kịp hô trợ giúp, nó phá hư tường vây tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh. Lôi ma đem xì gà nhét vào trong miệng, động tác vì đó mà ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bộ đàm một bộ chính mình xuất hiện nghe nhầm biểu lộ. Cái gì? 20-30 mét, hoặc là càng cao? Nói đùa cái gì? Kinh đô an toàn khu thì chưa từng có gặp qua cao như vậy cự hình loại. Nếu có, cái kia nó đẳng cấp ít nhất cũng là cấp 5. Nói đến đây lôi ma biểu lộ rõ ràng là sững sờ, bởi vì hắn ý thức được mới vừa rồi bị hắn xem nhẹ sự tình. Cái kia chính là trong khoảng thời gian này, tiến hóa giả cùng biến dị tăng thi đột nhiên dị thường. Kinh đô an toàn khu bên này là mới lên cấp số lớn tiến hóa giả, sau đó cũng là lớn lượng tiến hóa giả đẳng cấp đều có chỗ đột phá. Ảnh hưởng này phạm vi rất rộng khắp, vô luận là cấp 1 cấp 2 tiến hóa giả, vẫn là cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả, đều có hết sức rõ ràng ảnh hưởng hiệu quả. Mà so với tiến hóa giả, biến dị tăng thi số lượng càng là lấy một cái tốc độ kinh khủng tại tăng vọt. Chi trước cấp 3 biến dị tăng thi còn có thể làm thi triều tiến công hệ tâm, hiện tại cấp 4 biến dị tăng thi đều đã là khắp nơi có thể thấy được, dẫn đầu cấp 5 biến dị tăng thi cũng càng ngày càng nhiều. Cái này trực tiếp dẫn đến gần nhất 2 ngày tường vây công phòng chiến tranh biến dị thường kịch liệt. Thực lực cường đại tiến hóa giả, tất cả đều bị phân tán đến mỗi cái tường vây khu vực đi thủ vệ tường vây. Cự hình loại biến dị tăng thi, tương đương với biến dị tăng thi bên trong dị loại, bọn họ một thân thực lực đều tại lực lượng cùng thể phách phía trên, nhưng mà lại là viễn siêu ngang cấp nó biến dị tăng thi. Cấp 5 cự hình loại, hoàn toàn có thể coi như là bình thường cấp 6 biến dị tăng thi mà đối đãi. Cao cấp biến dị tăng thi đều lại nhận không hiểu ảnh hưởng, tăng thêm một bước thực lực, như vậy cự hình loại trên lý luận cũng sẽ không ngoại lệ. Lôi ma dùng lực cau chặt lông mày, tình huống là thật lời nói, cái này thật đúng là vô cùng hỏng bét tình huống. Cho dù là hắn tự thân xuất thủ cũng không có vượt qua ngũ thành năm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết loại này đại khối đầu. Ta biết, cái này liền đi qua. Trước dùng hỏa lực nặng viễn trình áp chế một cái đi. Lôi ma nói xong trực tiếp vứt xuống bộ đàm, thay đổi một bộ, kinh đô an toàn khu phòng thí nghiệm đoàn đội phát triển nghiên cứu chiến đấu phục. Bộ này chiến đấu phục, mặc dù không cách nào cùng chúa tể hệ thống xuất phẩm chiến đấu phục so sánh, nhưng cũng là có thể vì đám người tiến hóa có thể nhìn ngoài định mức phòng ngự lực. Chương 1252, hai mặt nguy cơ. Mục tiêu khoảng cách 5 cây số. Pháo binh vào chỗ, nhắm chuẩn đầu lâu cái cổ khu vực. Khai hỏa. Theo đầu tường một tên thanh niên khàn giọng quan chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra. 8 ổ hỏa pháo ống pháo run run, cùng nhau hướng về nơi xa phát động công kích. Trong chốc lát cách về sau, 5 cây số bên ngoài liên tục tiếng nổ vang, dày đặc hợp thành một chuỗi. Nhiều đám tia lửa đánh vào cái kia bóng người to lớn phía trên về sau, trong bóng đêm nở rộ mở. Cái kia to lớn, xem ra di động chậm chạp thân thể, tại hỏa lực oanh kích phía dưới dừng lại di động, cứ như vậy đứng lặng trong bóng đêm. Có hiệu quả. Tường vây đỉnh chóp quan chỉ huy theo trong ống giòm, chuyên chú nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thế mà bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù có nhìn ban đêm ống nhỏ, nhìn còn chưa đủ rõ ràng. Thật sự là bởi vì đạo thân ảnh kia có chút quá phận cao lớn. Máy bay trực thăng chiếu sáng. Theo quan chỉ huy một tiếng mệnh lệnh, lập tức thì có máy bay trực thăng hướng về bên kia bay đi, bảo trì cùng mặt đất cao hơn 50 mét độ. Một chùm đèn pha ánh đèn, nghiêng nghiêng bắn xuống. Lấy máy bay trực thăng tốc độ, rất nhanh liền bay đến cái kia bóng người to lớn chỗ khu vực. Nhỏ đỏ ánh trăng, bị bầu trời mây đen nửa chặn nửa che chỉ rõ rỉ ra một phần nhỏ. Không có một tia gió đêm quét, khiến những cái kia đám mây cứ như vậy ở trên bầu trời an tĩnh nổi lơ lửng. Hỏa lực oanh kích sau khói lửa tràn ngập tại cái kia cao lớn thân thể trung quanh, thật lâu không rời. Máy bay trực thăng phía trên chiếu xạ trùng sáng, tại bóng người to lớn trên thân thể nhanh chóng hướng lên di động, chiếu hướng cái kia bóng người to lớn đầu. Cái này độ cao, chơi ạ, chí ít vượt qua 30 m. Bộ đàm bên trong truyền ra phi công tiếng kinh hô. Độ cao vượt qua 30 m cự hình loại biến dị tăng thi. Đây là tại kinh đô an toàn khu, thậm chí nó khu vực an toàn đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy tình huống. Đèn pha sáng ngời chùm sáng duy trì liên tục phía trên rời, rất nhanh liền đến khói lửa dày đặc nhất đầu vị trí. Khói lửa dần dần tản ra. Một chương nửa mặt bạch cốt, nửa mặt màu đỏ bắp thịt to lớn mặt người, bại lộ lại tại điều khiển viên trong tầm mắt. Đỏ như máu như là hai ngọn đèn lồng đỏ ánh mắt, không có dấu hiệu nào đột nhiên phía trên lật, nhìn về phía trên không trung máy bay trực thăng. Nơi xa cầm lấy ống nhòm quan sát quan chỉ huy, cũng mắt thấy đây hết thảy. Tê cả da đầu, phía sau lưng lông tơ từng chiếc nổ lên. Nhanh, kéo lên độ cao. Thì đang phi hành viên trong tai nghe, chuyên gia quan chỉ huy khàn cả giọng giống to lúc. Cái kia rõ ràng là đứng im bất động bóng người to lớn, đột nhiên huy động to lớn bàn tay. Hơn 30 m thân cao, cộng thêm vượt qua bình thường tỷ lệ chiều dài cánh tay, để cái kia khủng bố đại thủ có thể vừa vặn đầy đủ đến máy bay trực thăng lơ lửng độ cao. Đại thủ còn chưa tới, cái kia huy động chỗ sinh ra sức gió đã thổi máy bay trực thăng không ổn định lay động. Đại thủ sau đó mà tới, không cho bên trong phi công bất luận cái gì tự cứu cơ hội, máy bay trực thăng thì rắn rắn chắc chắc bị đại thủ chô vỗ chúng, tại văng khắp nơi tia lửa bên trong, nổ tung hai đoạn hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Rơi xuống đất sau máy bay trực thăng ầm vang nổ tung ánh lửa ngắn ngủi chiếu sáng cái kia một mảnh nhỏ khu vực. Cách đó không xa, nương theo lấy thanh thế to lớn giống như khủng bố tiếng bước chân, lại có hai đạo to lớn cái bóng trong bóng đêm hiện thân. Đó là một cái cao mười mấy mét cự hình biến dị tang thi thằn lằn, cùng với một cái hình thể tròn vo cự hình loại biến dị tang thi, thân cao chỉ so với cái này tối cao cái kia thấp hơn một đầu. Ba cái siêu đại hình cự hình loại. Tại ba cái cự hình loại biến dị tang thi phía sau, là lít nha lít nhít như cùng một vùng biển mênh mông đồng dạng tang thi đại quân. Nam khu, số một cửa. Têu gọi trợ giúp. Nhanh chóng đến trợ giúp. Bên này xuất hiện ba cái siêu đại hình cự hình loại dẫn đội thi triển. Mời hỏa tốc tiếp viện. Quan chỉ huy đối với bộ đàm khàn cả giọng hô to. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở chỗ này đóng giữ một số tiến hóa giả tiểu đội, cũng ào ào cầm lấy bộ đàm tìm kiếm cường đại tiến hóa người tiếp viện. Ong long long tiếng cảnh báo, ngay sau đó tại kinh đô an toàn khu bên trong quanh quần mở. Ầm ầm. Một đạo lộng lây sấm sét màu tím, xé rách đêm tối, ở giữa không trùng cực tốc đi xuyên. Mấy cái hô hấp về sau, sấm sét màu tím thì đi ngang qua toàn bộ kinh đô an toàn khu, đi tới nam khu tường vây số một cửa. Cơ hồ là mỗi một cái tiến hóa giả đều rõ ràng tiếng vang kia cùng đạo này sấm sét màu tím đại biểu là cái gì. Đó là lôi ma tiểu đội lôi ma, có cường giả tới. Mọi người đừng hốt hoảng, tường vây bị phá ra, tình huống nhưng là nguy cơ. Một tên tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng xoa đem mồ hôi lạnh trên trán cao giọng cổ động. Thật vất vả đi tới kinh đô an toàn khu, đem người nhà đều sắp xếp cẩn thận, cái này nếu để cho kinh đô bị biến dị tăng thi chỗ công phá, như vậy cái này vừa mới được an bình toàn sinh hoạt lại đem bị phá hư. Màu tím lôi quang chớp mắt là đến, từng cái tỉ mỉ tiểu lôi điện hồ quang điện, tại tường vây đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cao lớn khôi ngô thân thể. Chính là trong mắt lôi quang lấp lóe, khí tức cuồng bạo lôi ma. Cự hình loại ở đâu? Lôi ma thanh âm trầm thấp hỏi một câu, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn qua, theo sau thân thể mạnh mẽ chấn. Ba cái siêu đại hình cự hình loại, không phải một con sao? Đây cũng không phải là nói đùa. Ta chỉ có thể kéo lại hết sức giải quyết một cái, ngươi cảm thấy các ngươi có thể giải quyết mặt khác hai cái sao? Cái kia đằng sau tang thi đại quân lít nha lít nhít không sai biệt lắm phải có hơn 100.000, một khi tường vây bị phá ra, phiền phức coi như lớn. Bộ đàm cho ta. Nói chuyện ở giữa, lôi ma đoạt lấy một tên tiểu đội trưởng trong tay bộ đàm, điều chỉnh phía dưới kênh về sau, thanh âm to lớn hô. Nghiệp vô song. Tin tức. Phía nam cần trợ giúp. Bên này có ba cái chí ít cấp 5 siêu đại hình cự hình trông ra hiện, tới muộn tường vây nhưng là thất thủ. Thầy khu. Chân chùi lấy trên thân. Toàn thân tinh quang lấp lóe tinh tước, tại bị một đám giáp sát loại côn trùng vây công lấy. Tinh tước ngôi sao chi lực, tại ban đêm có thể làm cho phát huy ra 130% chiến đấu lực, cho dù là gặp phải loại này mảng lớn tinh không đều bị mây dày ngăn che tình huống, cũng vô pháp ngăn cản hắn liên tục không ngừng liên quan lấy ngôi sao chi lực. Những cái kia giáp sát loại côn trùng, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, thực là từng cái hình thể có bé heo đại con rắn nhỏ, bọn họ cùng nhau tiến lên nhào lên, cũng là bị tinh tước tùy tiện thì đánh nổ. Có thể tinh tước sắc mặt lại là càng phát ra khó coi, bởi vì những thứ này con rắn tiến hóa thú căn bản giết không chết. Cái này cũng không phải bởi vì bọn họ giáp sát phòng ngự lực quá mức cường hãn, mà là đơn thuần bởi vì bọn họ nhanh chóng phân liệt sinh sôi tốc độ. Thân thể bị đánh bạo, theo bọn họ phá nát thân thể cùng chất lỏng bên trong liền sẽ có con rắn nhỏ nhanh chóng sinh ra, những thứ này con rắn nhỏ thông qua ăn chính mình thi thể, thông qua gặm ăn tang thi thể thì có thể nhanh chóng sinh trưởng. Với bắt đầu tới còn bất quá chỉ là một cái cự hình con rắn, mang theo mấy trăm con rắn nhỏ. Tinh tước nghe đến đội viên cầu viện, qua đến chiến đấu 10 phút đồng hồ, kết quả chung quanh con rắn nhỏ bất chợt tới tăng vọt đến mấy ngàn con. Cơ số càng lớn, bọn họ sinh sôi tốc độ cũng là càng nhanh, có thể hết lần này tới lần khác còn không thể bỏ mặc kệ. Nghiệp vô song, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ngươi vô song chiến hồn cũng không được sao? Tinh tước cặp kia tinh không giống như mênh mông song đồng, nhìn về phía tại một bên khác, cái kia cùng mấy chục cái xe hơi giống như màu đỏ chót con rắn chiến đấu nghiệp vô song. Không được, ta năng lực là thông qua vô song chiến hồn một đòn giết chết, nhưng chiêu này đối con rắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhất định phải là trong nháy mắt đem con rắn tiến hóa thú cho nên tế bào giết chết mới có thể, chỉ có thể để lôi ma lôi hệ năng lực cùng trương viêm hỏa hệ năng lực đến. Ngươi niết vô song biểu lộ thông dong bình tĩnh, ở trên người hắn ngưng tụ ra một đạo cao ba thước nhiều to lớn bóng người, cảm giác bên trên có điểm cùng loại với hai cây cột sở sản đủ. Cái kia tranh thủ thời gian kêu gọi lôi ma cùng trương viêm, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chỉ khuyết trương đại phiền toái. Ong ong ong. Đúng lúc này, kinh đô an toàn khu tiếng cảnh báo vang lên. Đây là chỉ có tại đứng trước cự đại nguy cơ lúc mới có thể kéo còi báo động. Hả? Phát sinh, vì cái gì lại tiếng cảnh báo? Tinh tước đột nhiên quay đầu nhìn về phía tường vây phương hướng. Đội trưởng, nam khu số một cửa cầu viện có ba cái siêu cấp cự hình loại cùng đại quy mô thi triển. Siêu đại hình cự hình loại, đại quy mô thi triển. Làm sao hôm nay những thứ này đại phiền toái tụ tập lại đến? Mà lấy tinh tức trầm ổn lão luyện tính cách, lúc này cũng thay đổi phiền não. Tinh tức nhìn về phía cách đó không xa Niết Vô Song. Làm sao bây giờ, bên này chúng ta chỉ muốn rời khỏi, phòng tuyến cũng là triệt để sụp đổ. Nam khu bên kia một chút xuất hiện ba cái siêu đại hình cự hình loại, còn có đại quy mô thi triển, tình huống 10 phần nguy cấp. Niết Vô Song, nhíu chặt song mi, hai bên tình thế đều rất nguy cấp, không biết sao nhân thủ có hạn. Trước nói cho Trương Viêm cùng La Hầu, để cho bọn họ tới bên này. Nói cho Lôi Ma, để hắn tận khả năng trì hoãn phía dưới thời gian. Tại chúng ta qua đi trước đó, không thể để cho cự hình loại tới gần tường vây. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1254, Tiểu Cường. Lưu Tinh tiểu đội tổng bộ. La Hầu chính nằm ngửa trên ghế nhàm chán mệt mỏi muốn ngủ. Tinh tước tự thân xuất mã ra ngoài chiến đấu, hắn cần tọa trấn tổng bộ. Ong ong. Quýnh giải vang dội tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Nằm ngửa trên ghế La Hầu, vội vàng để xuống thật cao hai chân chéo ngoáy. Hả? Cảnh báo, có cái gì nguy cơ tình huống xuất hiện? A Phi, A Phi. La Hầu cao giọng hô hoán, không bao lâu một cái chùi khóe miệng ngụm nước người trẻ tuổi thì xông vào gian phòng bên trong, lúc nói chuyện còn rõ ràng có chút mông ngông. A, Hầu ca, làm sao? La Hầu khóe miệng giật một cái, câu này Hầu ca trực tiếp để hắn phá phòng. Rõ ràng là rất cao lớn còn tên, làm sao đến tiểu tử này trong miệng cứ như vậy tiếp địa khí đây? Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Hầu ca. A, biết Hầu ca, lần sau không biết. La Hầu khí vỗ chán một cái, cũng lời cùng cái này thẳng thắn tiểu tử tại tính toán, nhíu nhíu mày mở miệng dò hỏi. Bên ngoài tình huống như thế nào, chỗ nào cảnh báo? Ta cũng không biết ta. A Phi rất thành thật trả lời nói. Ngươi, được được được, coi như ta không có hỏi. Đúng lúc này, trên bàn công tác bộ đàm vang lên gấp rút thanh âm. Nghe đến nội dung về sau, La Hầu nhíu nhíu mày, nói một mình phân tích. Nghiệp vô song cùng đội trưởng, để cho ta cùng cái bật lửa cùng đi giải quyết phiền phức, hẳn là cần hỏa diễm năng lực đi. Xem ra, bên kia là gặp phải đặc thù loại phiền phức. Lấy cái bật lửa phong phí của trời thao túng hỏa diễm phương thức, căn bản là không có cách tương đối, cho nên liền cần ta cái này khống hỏa đại sư ra sân. Nha, dạng này a. Nhìn lấy lao đại của mình, tại nghe đến khẩn cấp chỉ lệnh về sau, còn tại nguyên chỗ bình tĩnh suy luận, A Phi trong lòng cũng là không còn gì để nói, liền vội mở miệng nhắc nhở. Hầu ca. Ngậy. Lao đại, ngươi có phải hay không cái kia đi qua, chúng ta bên này khoảng cách Tây khu vẫn là rất xa. La Hầu bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán một cái, dùng lực trừng A Phi liếc một chút. Ngã. Ngươi làm sao không nói sớm? Đi mau. Không đúng. Quên ngươi năng lực. Vẫn là ngươi dẫn ta bay qua đi. A Phi khổ một khuôn mặt có chút không tình nguyện. Hầu ca. Không, lão đại. Mang theo một người bay, rất mệt mỏi. Chúng ta. La Hầu không để ý đến A Phi mặt khổ qua, xuyên qua chiến thuật áo cỏm lệ về sau, lại ở bên ngoài mặc một bộ rất có hình áo khoác bằng da. Đừng lại nhải, chậm trễ máy bay chiến đấu, đừng trách ta quay đầu cho ngươi mặc tiểu hài a. A Phi miệng có lại, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Ta hướng. Như thế trắng trợn uy hiếp thủ hạ, thích hợp sao? Trong bóng tối, một tên trên lưng có lấy một đôi ưng cánh thanh niên, sắc mặt đỏ lên mang theo một tên một mặt thoải mái nam tử, theo Lưu Tinh tiểu đội tổng bộ bay ra, hướng về khu vực an toàn phía tây bay đi. Một bên khác, Trần Phi ngồi tại phi hành khí phía trên, cấp tốc bay lượn. Thông qua tinh cầu chi thuẫn công năng vệ tình, chú ý xuống hai tên ngoại tinh người động tĩnh về sau, đối với cái này tinh cầu chi thuẫn công năng, Trần Phi túi đầu rơi vào trầm tư. Cái đồ chơi này bởi vì vẫn chưa hoàn thành xây dựng, cũng không có cái gì nói rõ hoặc là thao tác chỉ nam cái gì, tất cả đều dựa vào tự mình tìm tòi, dựa vào hỏi thăm mặt mạng, điểm ấy thật đúng là có đầy đủ im lặng. Ta muốn nhìn cái này ba cái khu vực tình huống. Căn cứ trước đó Lý Chấn bắt cho tin tức, Trần Phi tại tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong, tinh chuẩn định vị ba đại khu vực an toàn vị trí. Rất nhanh, ba cái hình ảnh thì xuất hiện tại đầu khôi kính bảo hộ phía trên. Tuy nhiên cái này ba cái đã từng phồn hoa nhất thành thị, bây giờ không có bất dạ thành đèn đồng, nhưng cũng không có hoàn toàn một vùng tăm tối, theo vệ tinh trong tấm hình, có thể nhìn đến rõ ràng ánh đèn. Cái này ba đại khu vực an toàn bên trong, cũng là khôi phục nhất định dùng điện nhu cầu, đương nhiên phổ thông người sống sót, sợ là rất khó hưởng thụ được dạng này tiện lợi. Lấy an toàn khu nước tiểu tính, vẫn là ưu tiên nội khu, ưu tiên một số cái gọi là thượng tầng tinh anh nhân sĩ. Nhiều đám đốm lửa nhỏ, trong bóng đêm trong nháy mắt nở rộ lại biến mất, Trần Phi biết đây là có người tại nổ súng. Khu vực an toàn tường vây bắn đèn đèn pha, đem tường vây chúng quanh khu vực miễn cưỡng chiếu sáng. Liếc một chút liền có thể nhìn đến, cái kia một mảnh đen kịt chen chúc zombie quần. Như Trần Phi đoán trước như vậy, chịu đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba độ ảnh hưởng. Đại lượng biến dị tang thi xuất hiện, cũng để cho phổ thông tang thi thay đổi thêm phát triển, tự nhiên là muốn đối với nhân loại người sống sót cứ điểm khởi xướng đại quy mô trùng kích. Thì liên hắn Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, tại gần nhất một đoạn thời gian bên trong chỗ tao ngộ tang thi số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hả? Đây là một mảnh bóng dâm là cái gì? Nhà lầu sao? Ta dựa vào. Đây là cự hình loại. Độ cao sợ là đã có 35m trở lên. Gia sư ca. Còn có hai cái. Một chút ba cái siêu đại hình cự hình loại, tường vây nhìn đến rất khó bảo trụ. Bất quá ta mới nhất hợp kim đại đao, không biết có thể hay không đối với mấy cái này cự hình loại biến dị tăng thi, đến cái một đao cắt đâu. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, liền như là bệnh độc đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản điên cuồng quyết tán. Trần Phi nhìn trên bản đồ mắt hắn cùng kinh đô an toàn khu khoảng cách. Không được. Cái này đại đao không chặt chút gì thật đúng là không thoải mái, chặt hết liền đi. Trong lòng nghĩ như vậy, phi hành khí một cái đi nhanh qua lại, thay đổi phương hướng, bay thẳng kinh đô an toàn khu. Kinh đô an toàn khu. Nam khu số 1 cửa. Lôi ma cùng ba cái cự hình loại biến dị tang thi lượn vòng, là không có chút nào nhẹ nhõm. Cùng phổ thông tang thi khác biệt, muốn hấp dẫn ba cái cự hình loại, liền cần mỗi một lần lôi điện công kích, đều cơ hồ là đem hết toàn lực. Đối với lôi ma thể nội lôi điện tiêu hao rất lớn. Thế mà cái kia hắn thấy, tiêu hao đã cực lớn lôi điện công kích, đối với ba cái cự hình loại tới nói, lại là tại bọn họ có thể phạm vi chịu đựng. Chỉ có thể tạo được để chúng nó thân thể có trong nháy mắt tê liệt, tạo trình độ nhất định hành động bất tiện. Đáng giận, không nên coi thường lão tử. Lôi ma nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể màu tím hồ quang điện, chịu đến hắn tâm tình ảnh hưởng thay đổi thêm cuồng bạo. Lôi ma cái trán gân xanh nô lên, hắn đang toàn lực khống chế lôi điện năng lượng đến kích thích tế bào thân thể, từ đó tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng. Từng cây mạch máu nhô lên, nhúc nhích, giống như là từng cái giữ tận con run. Dưới loại trạng thái này, lôi ma dừng lại lôi điện thuần gì, loại năng lực này trong thời gian ngắn liên tục sử dụng, tiêu hao lôi điện năng lượng thật sự là quá lớn. Nếu không phải hắn đã hoàn thành đại bộ phận thân thể lôi điện nguyên tố hóa, hiện đang tiêu hao sẽ còn càng lớn. To lớn bàn chân, từ trên xuống dưới, che khuất bầu trời hướng trên mặt đất, so sánh phía dưới dị thường nhỏ bé lôi ma dẫm tới. Lôi ma hai chân bắp thịt trải qua bành trướng, kéo căng về sau, đột nhiên bạo phát toàn bộ lực lượng. Tại mặt đất bị xung kích phá nát đồng thời, hắn thân thể cũng thoát ra ngoài. Lôi ma thân ảnh tại mặt đất cấp tốc phi nước đại, dù là tốc độ của hắn nhanh không so một số nhanh nhẹn tốc độ hình tiến hóa giả kém, nhưng là cự hình loại biến dị tăng thi khủng bố hình thể, nhường một bước liền có thể bước ra 20-30 mét. Như là thẳng tắp chạy đua tốc độ, lôi ma chỉ có thể ở vừa bắt đầu có chỗ ưu thế. Cho nên lôi ma chạy lộ tuyến là không ngừng quanh co, tại cự hình loại tốc độ để lên trước đó, dùng mang theo bọn họ cưỡng ép cải biến hành động phương hướng phương thức, đến hạn chế bọn họ tốc độ. Nhưng theo ba cái cự hình loại biến dị tăng thi vòng vây càng ngày càng nhỏ, lôi ma kẹp ở giữa ứng đối càng ngày càng khó khăn. Bất quá may ra là hắn còn có một chiêu lôi điện tuấn di có thể sử dụng. Một cái lôi quang lấp lóe liền có thể để hắn trực tiếp thoát ly vòng vây. Mẹ nó, viện binh còn chưa tới sao? Lão tử nguyên tố năng lượng đã tiêu hao 50%, lại không đến, ta nhưng liền không có năng lượng phát động cường lực nhất kích. Lôi ma một đôi mắt không ngừng nhìn về phía tường vây phương hướng. Vì không cho ba cái cự hình loại uy hiếp được khu vực an toàn tường vây, hắn không thể không đem cự hình loại biến dị tang thi kéo càng xa một chút. Mà khoảng cách xa tai hại là trực tiếp hạn chế đại bộ phận phương thức công kích, chỉ có thể dùng đại bác đến cung cấp khoảng cách xa hơn một chút đại bác trợ giúp. Nghiệp vô song. Tinh tức. Các ngươi hai cái cho lão tử trở lấy, đây là muốn không thèm đếm xỉa lão tử một người hố. Thầy khu bị một đường mang theo phi hành, cái này khiến La Hầu là trước một bước đến. Ta hướng. Những thứ này là cái gì? Nhìn phía dưới dày đặc đến để người tê cả da đầu trùng triều, La Hầu khẽ miệng rút rút. Cũng nhìn đến cơ hội là bị nuốt hết tại trùng triều bên trong hai người, Tinh tức cùng Nghiệp vô song. Theo vị trí hắn có thể rất trực quan nhìn ra, Nghiệp vô song cùng Tình tức hai người đánh là sợ đầu sợ đuôi, một bộ hoàn toàn không thả ra bộ dáng. Tình huống như thế nào? Hai người cũng không phải cái gì thích trùng nhân sĩ, làm sao còn một bộ không nhẫn tâm xuống tay bộ dáng? Rất nhanh La Hầu thì chính mình phát hiện, cái này từ hắn sách đi ra nghi hoặc. Đây đều là con gián tiến hóa thú. Hắn tận mắt thấy bị đánh bạo con gián, lấy gần như tốc độ kinh khủng nhanh chóng sinh sôi. Số lượng càng giết càng nhiều. Chương 1255, Hỏa Diễm Chi Vương. La Hầu không phải cái gì não tử không hiểu nghiệm người, thậm chí hoàn toàn ngược lại, hắn mạch suy nghĩ chuyển động cực nhanh. Nhìn ra những thứ này con gián tiến hóa thú buồn nôn khó chơi một chút ra, cũng suy đoán ra phá cục chi pháp. Đối phó những thứ này con gián tiến hóa thú, cần trong nháy mắt đem toàn thân tế bào đều giết chết, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn nó nhanh chóng sinh sôi. Giống như là cắt chém cùng đánh nổ hiệu quả, cái này hoàn toàn cũng là đang giúp đỡ chế tạo con gián nhỏ, vừa đến phản chỉ có thể để cục thế thay đổi thêm hỏng bét. Tinh tước quay đầu lúc chú ý tới, đầu tường phương hướng, phát ra một tiếng biệt khuất nổ hống. Mau lại đây trợ giúp, ta muốn nhịn không được. Trên đầu tường, La Hầu bất đắc dĩ mở ra bàn tay. Đội trưởng, không phải ta không muốn đi xuống, cái bật lửa không đến, ta cũng lên không cái tác dụng gì. Ngươi muốn là hôm nay đi tiên phòng, ngươi phải nhớ kỹ tìm cái bật lửa trả thù, cái này cùng ta không có nửa xu quan hệ. Còn có ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Lưu Tinh tiểu đội. Đáng tiếc, thiếu một cái xinh đẹp tẩu tử. La Hầu sau cùng một câu kia là nhỏ âm thanh tại nói thầm, nghe bên người binh lính khỏe miệng có quắp động vài cái. Cái này đều cái gì người a? Cũng quá hiện thực đi. Mẹ nó, người còn chưa tới, trước hết nghe đến ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa nói lão tử nói xấu, tin hay không lão tử một mồi lửa. Trương Viêm thanh âm theo tường vây phía dưới truyền đến. Tựa hồ là đột nhiên ý thức được chính mình mắng người là ai, sau đó đằng sau lời nói hắn lựa chọn nuốt hồi cái bụng. Ai cũng có thể dùng những lời này đến miệng này, duy chỉ có trên tường cái này làm người ta ghét, lớn lớn lớn gặp người không được. Ok, bắt đầu làm việc. Cái bật lửa, châm lửa. Trên đầu tường La Hầu, rũi rũi lười dạng động tác ngả lớn đánh một cái búng tay. Sau đó để Trương Viêm kinh khủng kêu thảm một màn xuất hiện. Trong cơ thể nó hỏa nguyên tố năng lượng, vậy mà không bị khống chế đột nhiên tự đốt. Cái này khiến hắn mặt ngoài thân thể đều bị một tầng hỏa diễm bao phủ, biến thành một hỏa nhân. Ta hướng, mẹ nó, ngươi cái quỷ gì? Ngươi làm sao có khả năng khống chế trong cơ thể ta hỏa nguyên tố năng lượng? Cái này không khoa học. Trương Viêm gào rú khàn cả giọng, sau đó trợn mắt nhìn lấy thân thể thiêu đốt lửa cháy hừng hực rời hắn mà đi, toàn bộ bay về phía đầu tường phương hướng. La Hầu toàn thân bao phủ tại nóng rực cuồng bạo trong ngọn lửa, một mặt hưởng thụ hít sâu một hơi. Hỏa diễm đang hấp khí ở giữa theo hắn lỗ mũi tuôn ra nhập thể nội, lại tại hơi thở ở giữa bị hắn phun ra. Thật sự là thoải mái a. Không có cái gì tốt ngoài ý muốn, ta chỉ là vừa không cẩn thận đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Hiện tại ta không đơn giản khống chế lửa, cũng có thể trực tiếp khống chế hỏa nguyên tố năng lượng, ta mới là hỏa diễm vương người. Phía dưới, nghe đến cái này đáp án Trương Viêm, tâm lý áp lực đến cực hạn chịu đựng, hắn sụp đổ hô to. Mẹ nó, không chơi. Lão tử không chơi. Không mang theo như thế khi dễ người, ngươi mẹ nó cũng là cái mở hắc. Ta ngày mai thì chuyển khu, lão tử đi Thượng Hải khu vực an toàn còn không được sao? Cách ngươi nha xa xa. Mẹ. Nhìn lấy tâm lý phòng tuyến thất thủ mà khóc sướt mướt Trương Viêm, La Hầu xấu hổ gãi gãi cái cằm. Quá phận sao? Thật quá phận sao? Giống như không có chứ. Không phải liền là mượn cái hộp cả sao? Quỷ hẹp hỏi. Trương Viêm, đại gia ngươi, ngươi mẹ nó lại vết mực, lão tử hiện tại thì đưa đi ngươi. Bên ngoài tường rào, Tinh Tước phát ra gầm lên giận dữ, chấn người lỗ tai phát ra vang ong ong âm thanh. Tinh nguyên bạo phát, rực rỡ chói mắt tinh quang theo ngoài tường đột nhiên nổ tung. Loại kia cảm giác liền như là có mảng lớn chấm nhỏ rơi rơi xuống mặt đất. Vô hình sóng xung kích, đem chung quanh bí mật lít nha lít nhít con gián tiến hóa thú, đẩy đến bay ngược mà ra, cái này khiến Tinh Tước chung quanh tạm thời xuất hiện một mảnh đường kính 10 mét chân không khu vực. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tinh Tước thở gấp phía trên hai cái, lít nha lít nhít con gián tiến hóa thú tuôn ra mà đến. Nhân vật chính đang chàng. Đầu tường phương hướng, bị ngọn lửa bao phủ La Hầu, mặt ngoài thân thể hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Tại phía sau lưng phía trên ngưng tụ ra một đối với hỏa diễm cánh. Hỏa điểu buông xuống. La Hầu tại cao mấy chục mét đầu tường thả người nhảy xuống, một đôi hỏa diễm cánh triển khai, trong đêm tối phá lệ chói mắt, cái này khiến La Hầu xem ra tựa như hỏa diễm thiên thần. Đối với hỏa diễm công chế, La Hầu đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ, không ai bằng. Rơi vào phía dưới trùng chiều trong nháy mắt, cuồng bạo hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, hình thể nhỏ chút con rắn tại nóng rực lại cuồng bạo dưới nhiệt độ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, căn bản không cho bọn họ ra tốc sinh sôi cơ hội. Theo trên tường rào nhìn, phảng phất như là phía dưới trùng chiều bên trong nở rộ một đóa hỏa diễm liên hoa. Hỏa diễm nhanh chóng cuốn trở về, như là cấp tốc thủy chiều xuống sóng biển, toàn bộ tuần hướng trung tâm vị trí La Hầu, ngưng tụ thành La Hầu mặt ngoài thân thể hỏa diễm chiến ý liễu. Quả nhiên hữu hiệu. Thấy cảnh này, Tinh Tước buông lỏng một hơi. Tiếp xuống tới thì giao cho các ngươi, ta muốn đi cửa nam trợ giúp. Tinh Quang. Tinh Tước thân thể tinh quang lấp lóe, theo hắn cực tốc chạy, tại hắn sau lưng xuất hiện thật dài tinh quang kéo đuôi, tựa như là một quả rơi xuống mặt đất sao băng. Một bên khác, đồng dạng đánh rất biệt khuất nghiệp vô song, khẽ quát một tiếng. Vô song chiến hồn, chúng ta đi. Cái kia hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ vô song chiến hồn, dùng trường đao trong tay đem trùng quanh cự hình con rắn một đao toàn chạm về sau, thì phụ thân hồi niếp vô song thân thể, lấy so với Tinh Tức chỉ mạnh không yếu tốc độ nhanh chóng rời khỏi. Thiếu hai người, cái này khiến La Hầu một chút liền trở thành chúng mũi tên chi, áp lực tăng gấp bội. Tuy nhiên hắn có thể rất hoàn mỹ khống chế hỏa diễm, đem phóng thích hỏa diễm thu hồi nhiều lần sử dụng, nhưng ở thiêu chết những cái kia con rắn lúc, chắc chắn sẽ có hỏa diễm bị tiêu hao hết. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần, hắn vừa mới mượn tới hỏa diễm thì tiêu hao lớn nữa. Trương Viêm, ngươi lại không đi ra, lão tử thì ép không ngươi. La Hầu ngữ khí uy hiếp hô lớn một tiếng. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Một đạo hỏa diễm bóng người vượt qua tường dây, trực tiếp hướng về phía ngoài tường rào con rắn tiến hóa thú đại quân rơi xuống mà đến. Cho ngươi, đều mẹ nó cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Liệt diễm phần thiên. Tại Trương Viêm cái kia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng gầm gừ bên trong, cùng bạo hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm hướng về trung quanh cấp tốc bao phủ lan tràn, đem trung quanh 50m khu vực đều biến thành một cái biển lửa. Ha ha ha. Tốt, lửa đến. La Hầu ngửa đầu cười to. Những cái kia lan tràn hỏa diễm như là chịu đến cái gì đồ vật dẫn dắt tất cả đều hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Hỏa diễm từng tia từng sợi ngưng tụ, tại La Hầu đỉnh đầu ngưng tụ thành một quả cự đại hỏa diễm mặt trời, nóng rực sóng lửa thiêu nướng khắp nơi. Một bên khác vừa mới một hơi phóng thích một nửa hỏa diễm năng lượng Trương Viêm, nhìn là trợn mắt hốt mồm, miệng mở lớn lấy một câu đều nói không nên lời. Trên lệnh, đây chính là giữa hai người khống hỏa trên lệnh. Người so với người, bước từ người. Cả hai đem so sánh, Trương Viêm thì cảm giác mình khống hỏa thủ đoạn, tựa như là vừa vận học được đi bộ trẻ sơ sinh, mà La Hầu cũng là 60m nảy giờ châu bay người tô thần. Bị hào không lo lắng nghiền thành tạt bã. Hỏa thân hàng lâm. Theo La Hầu lại một tiếng quát lớn, hỏa cầu khổng lồ như là trạng thái dịch dung nham đồng dạng, toàn bộ chút xuống tại phía dưới La Hầu trên thân thể, đem La Hầu chìm ngập tại bên trong. Loại kia thị giác phía trên cự đại trùng kích, tổng cho người một loại, La Hầu sẽ bị đốt thành cho bùi lão giác. Cự một cái hỏa diễm cự nhân vụt lên từ mặt đất. Thân cao 5m có thừa, sau lưng một cái hỏa diễm mâm tròn, tuy nhiên lửa này thần hình giống như không có quá nhiều chi tiết, chỉ là một cái hình dáng, nhưng vẫn là để mỗi cái nhìn đến người đều khiếp sợ không thôi. Cái này, Trương Viêm nhìn trợn mắt hốt hoồm. Một khuôn mặt lên đầy là vẻ chán nản, đây rốt cuộc ai là lượng nguyên tố tiến hóa giả? Đứng tại La Hầu bên người, hắn cái này lượng nguyên tố tiến hóa giả cũng là một cái bài trí. Không, là tất cả hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả, tại La Hầu trước mặt đều là đệ đệ. Cái bật lửa, ngươi thì chút thực lực ấy sao? Tổng có một cái ma quỷ, sẽ ở ngươi muốn từ bỏ lúc, ngôn ngữ khiêu khích đến quất roi ngươi. Trương Viêm bị kích thích, một lời phẫn nộ cùng không cam lòng tách ra tất cả chán nản, thân thể phía trên cơ hồ dập tắt ngọn lửa, càng cuồng bạo hơn tuôn ra. Bạo viêm hỏa long quyển. Trương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Song trường khép lại đẩy về phía trước ra, thể nội cuồng bạo hỏa diễm năng lượng cấp tốc vận chuyển. Mà theo hai cánh tay hắn đẩy ra, một cái đường kính tiếp cận 1m tráng kiện cột lửa cấp tốc kéo dài mà ra, chiều dài tại 11-12m. Trương Viêm thân thể tại nguyên chỗ thuận kim đồng hồ chuyển động, những nơi đi qua con rắn tiến hóa thú, bị hỏa long quyển một cuốn thì biến thành từng đoàn thang cốc. Trước đó để Tinh Tức cùng Niếp Vô Song vô kế khả thi con rắn nhóm, tại La Hầu cùng Trương Viêm đang tràng về sau, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng giật bãi. Nhìn lấy chính mình lần này công kích tạo thành mảng lớn con rắn tiến hóa thú tử vong, Trương Viêm khẽ miệng hơi nhếch lên. Hắn cảm thấy mình là chuyển về một thành. Loẹt loẹt có cái gì dùng, vẫn là thực dụng trọng yếu nhất. Chương 1256, bắp thịt động cơ. Con hàng này cũng là lôi ma. Trần Phi một bên khống chế phi hành khí bay thật nhanh, vừa quan sát cái kia ba cái cự hình loại động tĩnh. Mắt thấy ba cái cự hình loại mang theo tang thi đại quân theo ba phương hướng về một chỗ hội hợp, khoảng cách khu vực an toàn tường vây càng ngày càng gần lúc. Một đạo màu tím lôi ảnh, theo kinh đô an toàn khu tường vây phương hướng vô cùng lực mà đến. Trần Phi đơn thu chi lấy cái cằm có chút hăng hái nói một mình. Kinh đô an toàn khu chiến lược Trần nhà a. Dựa theo lão Vương Châu nói, trừ ở vào đỉnh phong niết vô song, về sau cũng là tin tức, lôi ma những thứ này người, chính tốt mở mang kiến thức một chút. Ân. Tổng thể lôi điện sử dụng hiệu quả cùng lão Vương không sai biệt lắm. Nhưng lão Vương lôi điện sử dụng tinh tế tỉ mỉ thao tác nhiều hơn một chút, tựa như là một mực tại tích xúc năng lượng, tại thời khắc mấu chốt trong nháy mắt bạo phát khóa chặt chiến cục. Mà cái này lôi ma nha, bạo liệt, hắn tất cả động tác đều là không kiêng nể gì cả, đem lôi điện cuồng bạo phát huy đầy đủ đi ra. Mặt khác cái này lôi điện năng lượng tựa hồ là đối hắn thân thể tăng phúc rất nhiều, lực lượng muốn hơn xa lão Vương. Tuy nhiên đều có ưu khuyết, nhưng ta vẫn là càng cao lão Vương. Trần Phi đang lầm bầm lầu bầu lúc, đã hoàn thành lôi ma cùng Vương Hy Vũ so sánh. Bị ba cái siêu cấp cự hình loại vây công, không có một đòn giết chết năng lực, cũng chỉ có thể giống trước mắt cái này lôi ma như vậy, trên nhảy dưới tránh trì hoãn thời gian. Lôi ma chiêu thức phần lớn đều là thẳng thắn thoải mái phạm vi lớn hào phóng trường phái, nhưng muốn chân chính trên ý nghĩa để công kích, đối với mấy cái này cự hình loại có tác dụng, nhất định muốn đem lôi điện năng lượng ngừng tại một điểm bạo phát. Cái này cần nhất định cường độ tinh thần lực, dạng này xem xét, Trần Phi cảm thấy cái này lôi ma cường độ tinh thần lực, thậm chí đều không đủ 100 chính là. Đến mức Lao Vương, tại đồng dạng tiến hóa giả bên trong hẳn là đứng hàng đầu, không sai biệt lắm tại 200 trên dưới, lưu động sẽ không quá lớn. Lui ra vệ tinh giám sát quan sát, Trần Phi đứng người lên, tâm niệm nhất động hợp kim đại đao xuất hiện tại hắn trong tay. Phía trước, cũng là kinh đô an toàn khu. Thanh sát tiến hóa năng lượng quan chú, để Trần Phi trong tay hợp kim đại đao, chịu đến tiến hóa năng lượng kích thích, ông rung động ầm ầm không ngừng. Đó là một loại muốn chạm hết tất cả phá hư dục vọng. Tại có thể dùng mắt lực thì nhìn đến nơi xa ba đạo cao lớn thân thể, cùng với cái kia điểm sáng đồng dạng chợt tới chợt lui sấm sét màu tím lúc, Trần Phi tâm niệm nhất động thu hồi phi hành khí, thân thể rơi vào phía dưới dương nhanh múa vút zombie S quần bên trong. Cái gì dư thừa động tác đều không cần, Trần Phi đem hợp kim đại đao cứ như vậy ngang lúc trước người, sau đó cũng là vùi đầu điên cuồng xông vào. Lấy loại này cường thế tư thái, cứ thế mà theo zombie S quần bên trong mở ra một đầu hơn 3 mét rộng đường máu. Cấp 4 biến dị tăng thi trở xuống, bao quát cấp 4 biến dị tăng thi, đều không thể ngăn cản Trần Phi thế như trẻ che, sẽ bị mạnh mẽ không nói đạo lý lực đạo, đụng thành một bài thịt nát. Là một người đại não cường đại đến có thể tự chủ khống chế mỗi một khối bắp thịt lúc, hắn thậm chí có thể làm đến nội tạng lệch vị trí, dùng loại biện pháp này tránh đi muốn hại. Trần Phi được chứng kiến hồng lục năng lực, vừa bắt đầu hắn cũng đơn thuần tưởng rằng chân bắp thịt bạo phát, chỉ bằng mắt thường hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được nhiều như vậy. Mà ở thu hoạch được chúa tể chi nhãn về sau, Trần Phi chỗ chứng kiến không phải là biểu tượng, mà chính là bản chất. Hồng lục trong cơ thể tựa như là lắp đặt rất xem thêm không thấy giả thuyết động cơ, bọn họ thông qua để bắp thịt cao tần rung động, đến thực hiện khủng bố gia tốc hiệu quả. Tại chúa tể chi nhãn hình thức dưới, Trần Phi nhìn nó sinh vật đại não sẽ có một mảnh phát sáng khu, cái này phát sáng khu đại biểu là đại não khai phát khu vực, cũng có thể hiểu thành đại não vận hành khu vực. Hồng lục tại dưới tình huống bình thường, đại não phát sáng khu tựa như là một chương thường thường không có gì lạ số liệu đồ, mà ở hồng lục phát động năng lực về sau, tình huống thì xuất hiện rõ ràng biến hóa. Số liệu đường cong tựa như là một mảnh đồng bằng phía trên đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao. Dạng này bất ngờ tương phản, có thể làm cho Trần Phi liếc một chút thì phân biệt ra được trên bản chất khác biệt. Đối ứng tự thân, Trần Phi rất nhẹ nhàng tìm đến hồng lục đại não dị thường mát trị số cùng chính mình chỗ đối ứng khu vực. Lấy Trần Phi hiện tại não vực khai phát, cái kia một khu vực khai phát so với hồng lục chỉ mạnh không yếu. Cũng là bởi vì này, Trần Phi đến ra một cái phỏng đoán, trên lý luận hồng lục có thể làm đến sự tình, hắn không thể thông qua năng lực làm đến, lại là có thể thông qua đại não khống chế đi trả nguyên năng lực hiệu quả. Mà lấy Trần Phi bắp thịt cường độ cùng dẻo dai, nhất định có thể đưa đến một cái khoa trương hiệu quả. Trước đó Trần Phi mặc dù biết đại khái mạch suy nghĩ phương hướng, cũng có thể thông qua đại não chủ quan khống chế, để mỗi một khu vực bắp thịt tiến hành cao tần rung động, nhưng lại không đạt được loại kia có tăng phúc hiệu quả tần suất, nhưng ở mới siêu cấp C hợp kim đại đao ra đời về sau, Trần Phi đối hợp kim đại đao rung động sinh ra một loại cộng minh. Loại này cộng minh, để Trần Phi từ đó tìm đến linh cảm. Hắn chỉ là hoàn thành đại não đối bắp thịt tuyệt đối trường khống, thiếu loại này bắp thịt chấn động dẫn phát cộng minh, từ đó làm cho chỉ có thể là giống như mà không cách nào rất giống trở lại như cũ năng lực. Nhưng tại thời khắc này, Trần Phi làm đến bắp thịt động cơ. Trần Phi chân bắp thịt tại đại não khống chế xuống cao cao nổi lên, duy trì cơ hồ là tăng lên gấp đôi, có thể làm cho mỗi cái nhìn đến người theo rắn chắc hình dáng, cảm nhận được lực lượng kinh khủng cảm giác. Trong nháy mắt bạo phát lực nói, chỉ là trùng kích lực, liền để lấy Trần Phi làm trung tâm 10 mét trong vùng tất cả tăng thi, thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Ngoa tạo, hiệu quả cái này rõ ràng sao? Bởi vì chịu đến nhanh nhẹn thuộc tính cường hóa ảnh hưởng, Trần Phi tốc độ cơ số vốn là cao đến khoa trương trình độ. Cho nên tại hoàn mỹ trở lại như cũ bắp thịt động cơ hiệu quả về sau, loại kia tốc độ tăng phúc cũng là khủng bố. Lấy Trần Phi hiện tại tốc độ, toàn diện bạo phát trạng thái, cộng thêm bạo phát thể nội tiến hóa năng lượng, hai tướng điệp ra sau tăng phúc hiệu quả cực đại nhất, cũng bất quá ngay tại 40% hai bên. Nhưng cái này bắp thịt động cơ hiệu quả vốn là chịu đến bắp thịt cường độ ảnh hưởng, lấy hồng lục như thế thể chất đều có thể bộc phát ra 100% bảy thậm chí là 108 hiệu quả. Như vậy trên lý luận tới nói, Trần Phi chỉnh một chút tăng lên gấp đôi tốc độ, cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng dạng này tốc độ, lại là để Trần Phi có gan ở vào mất khống chế ở mép thể nghiệm, thật sự là tốc độ quá nhanh. Đây vẫn chỉ là bị Trần Phi khống chế tại không có quá lớn bắp thịt gánh vác tình huống dưới, nếu như liều lĩnh sử dụng năng lực, tốc độ cần phải còn có thể tăng lên. Ha ha ha. Thần kỳ a. Trần Phi trong lòng cuồng hỉ, hắn thông qua đại não khai phát, thành công trở lại như cũ một cái năng lực. Cái này lần thành công, vì hắn mở ra một cánh tân thế giới cửa lớn. Lấy hắn đại não khai phát trình độ, trên lý luận có rất nhiều khống chế thân thể cùng yêu cầu não vực khai phát đặc biệt khu vực năng lực, hắn đều có thể thông qua mô phỏng đi trả ban đầu. Đó là cái gì? Lôi ma duy trì nâng lên một chút ba trận chiến đấu, đối thể năng cùng tiến hóa năng lượng tiêu hao rất lớn, phỏng đoán cẩn thận 2 phút đồng hồ bên trong niếp vô song cùng tinh tức bọn họ như là còn không thể cảm thấy, hắn lôi ma cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Trần Phi lớn nhất tốc độ chạy, bản đã đột phá 300m mỗi giây. Chịu đến bắp thịt động cơ bạo phát về sau, hắn thẳng tắp tốc độ chạy vượt qua 600m mỗi giây. Hắn tại trên mặt đất chạy tựa như là có một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, tại sát mặt đất phi hành, loại kia khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Rất nhiều tang thi còn không có tiếp xúc đến Trần Phi trong tay hợp kim đại đao, liền đã bị dã man đập vào khí kình, trực tiếp trùng kích thân thể nổ tung, biến thành xương máu chết triệt để. Là người? Vẫn là biến dị tang thi? Lôi ma thu cùng lông mày dựng thẳng lên, liền xem như hắn có lôi điện thuật gì, dạng này tốc độ vẫn là để hắn sinh ra hoang đường không thực tế cảm giác sợ hãi. Ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu xạ hướng mặt đất, một bóng người trong tay kéo lấy so thân thể còn muốn to lớn đại đao, tắm rửa ở trong ánh trăng đằng không mà lên. Hắn hai chân tại bật lên lúc, sinh ra sóng xung kích, ảnh hưởng phạm vi vượt qua 50m. Mặt đất phá nát sụp đổ, bóng người qua trong giây lát liền đã vọt tới cái kia cao lớn nhất cự hình loại đầu lâu vị trí. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất. Thật. Chém đầu. Ông. Hợp Kim Đại Đao cảm nhận được Trần Phi tâm tình, phát ra hưng phấn rung động. Trước kia làm không được, nhưng bây giờ có thể. Siêu cấp cự hình loại phản ứng rất cấp tốc, tại Trần Phi xách đao bắn nhanh đến không chung lúc, không cách nào ngăn cản nó lựa chọn bản năng lui lại. Mà lấy siêu cấp cự hình loại khoa trương hình thể, một bước lui lại là hắn có thể đầy đủ kéo ra rất lớn khoảng cách, từ đó thoát khỏi hữu hiệu khu vực công kích. Kim quang lưu chuyển, siêu cấp cự hình loại biến dị tăng thi động tác, bởi vì có chúa tể chi nhãn tại, để Trần Phi trước một bước hiểu rõ hắn ý đồ. Lăng không hư đạp. Trần Phi hai chân tại giữa không trung, nhìn như vô dụng dễ rủa dùng lực một bước. Oeng. Chương 1257, tình huống như thế nào? Đó là cái gì? Lôi Ma trơ mắt nhìn lấy, cái kia đạo phóng lên tận trời bóng người, làm đến phản vật lý thần kỹ. Dựa vào bàn chân thực sự bạo không khí, thì sinh ra có thể đủ mạnh được rời chuyển động thân thể động năng. Lôi Ma bởi vì bản thân sử dụng lôi điện năng lực tuấn gì, thường xuyên gặp được loại tình huống này, nhưng hắn cái kia là dựa vào lôi điện năng lượng đặc tính. Thế mà trước mắt cái này người, lại chỉ là dựa vào thân thể lực lượng tốc độ cực hạn bạo phát. Ngoa tạo. Đây là nơi nào đến quái nhân? Làm sao có khả năng? Tiếp đó, Lôi Ma chỗ chứng kiến hình ảnh, để hắn hai mắt cơ hồ là muốn đoạt vành mắt mà ra. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong bóng người, chợt lóe lên xuất hiện tại siêu cấp cự hình loại đỉnh đầu, giơ trong tay lớn đến khoa trương hợp kim đại đao, hung hăng chém xuống. Cái kia để Lôi Ma vô kế khả thi siêu cấp cự hình loại, chỉ là một đao liền bị nhẹ nhõm chém dụng cả viên đầu lâu. Xên xẹt dòng máu màu đen theo cự hình loại biến dị tăng thi cái cổ, giống như là núi lửa phun trào điên cuồng phun ra ngoài. Cũng là này nháy mắt lên người, một mực truy kích Lôi Ma cái kia dáng người tròn vo cự hình loại, vọt tới Lôi Ma trước mặt. To lớn bàn chân lần này không có giẫm đạp, mà chính là hung hăng đá ra một chân. Lôi Ma lấy lại tinh thần lúc, hắn đã không cách nào tránh khỏi lần đụng chạm này. Nửa nguyên tố hóa thân thể, bị khủng bố cự lực đập như là con rùa đồng dạng cấp tốc bay lượn mà ra. Lôi điện bóng người cường thế phá vỡ xi măng cốt thép kết cấu bức tường, hung hăng đụng vào cái kia tòa nhà cao ốc nội bộ, liên tục phá vỡ hai đạo vách tường, rốt cục tại đạo thứ ba lúc thân thể khảm vào trong vách tường. Lôi quang tán đi, Lôi Ma hoa phun ra một ngụm máu tươi. Ngoa tạo. Chủ quan. Không có lẽ. Dù là vừa mới Lôi Ma sử dụng nửa lôi hóa, lại vẫn là không cách nào tháo bỏ xuống toàn bộ lực đạo, để nội tạng thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Cao ốc bên ngoài, một đao chém giết một cái siêu cấp cự hình loại Trần Phi, tại chém dụng cự hình loại đầu lâu về sau, thân thể như là thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Va chạm sinh ra sóng xung kích tại mặt đất tàn phá bừa bãi, để chung quanh mặt đất nổ lên, hình thành gợn sóng hình. Sau đó tại lại một đạo đột nhiên bạo phát sóng xung kích bên trong, những thứ này đất đá toàn bộ phá nát, hướng về chung quanh bắn ra. Trần Phi cường thế giết ra một đường máu, thân hình xuất hiện tại tròn vo cái kia cự hình loại biến dị tang thi dưới thân. Cự hình loại biến dị tang thi bản chân vừa mới nâng lên, Trần Phi bạo khởi thân hình mang theo hợp kim đại đao, phá vỡ ra thịt tiến vào cự hình loại biến dị tang thi thể nội. Một đạo tơ máu theo Trần Phi hòa hợp kim đại đao di động, nhanh chóng lan tràn đến cự hình loại biến dị tang thi đầu. Một đạo tay cầm đại đao toàn thân đẫm máu bóng người, xuất hiện tại không trung. Tại hắn phía dưới, là thân thể đã từ giữa đó ngăn cách thành hai bộ phận, to lớn thi thể. Cái kia khỏa phá nát đầu lâu bên trong, là một cái bóng chuyển lớn nhỏ to lớn màu đỏ phát sáng tinh thể, đó là cự hình loại biến dị tang thi tiến hóa kết tinh. Hệ thống, đánh giết đặc thù chủng loại cấp 5 biến dị tang thi, điểm kinh nghiệm gia tăng 5%. Hệ thống, đánh giết đặc thù chủng loại cấp 5 biến dị tang thi, điểm kinh nghiệm gia tăng 5%. Liên chạm hai cái cự hình loại biến dị tang thi Trần Phi, toàn thân chính đắm chìm tại loại này nhiệt huyết sôi trào trong cảm giác, đôi cánh tay nắm thật chặt tay chân hợp kim đại đao. Toàn thân đâm máu hắn, xem ra tựa như là theo địa ngục bên trong leo ra ma thần. Mặt đất rung động. Cự hình loại thần lần biến dị tang thi, bốn cái thô to bàn chân, mỗi một lần dùng lực giẫm đạp đều như là bạo phát một lần quy mô nhỏ động đất. Trần Phi đứng tại chỗ, tay cầm hợp kim đại đao, đem đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai con ngươi màu vàng lóng ánh mắt, miệt thị hết thảy. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất. Thật, Nguyệt Nha Thiên Trùng. Trần Phi tại thời khắc này bạo phát thể nội tiến hóa năng lượng, hắn muốn tái hiện là hắn khai sơn một đao kia. Chớ nhìn hắn miệng này hai chiêu, một chiêu là khai sơn, một chiêu là thật Nguyệt Nha Thiên Trùng, nhưng trên bản chất cái này hai chiêu là một hào mở dạng. Thanh ngọc sắc quang mang, tại cự hình loại thần lần biến dị tăng thi vọt tới phụ cận lúc, theo đại đao dùng lực hướng về phía trước chém thẳng động tác, bộc phát ra. Một đầu dài mười mấy mét thanh sắc trăng lưới liềm đao mang, trong đêm tối lộng lẫy nở rộ, cấp tốc xuyên qua cự hình loại thần lần biến dị tăng thi thân thể. Đó là cái gì a? Có người tại tường vây phương hướng phát ra một tiếng kinh hô. Không thể tin tưởng chính mình ánh mắt vừa mới thấy cái gì. Cự hình loại thần lằn biến dị tăng thi, tốc độ chạy không có bởi vì to lớn thanh sắc trăng lưới liềm xuất hiện mà dừng lại. Nhưng ở vọt tới Trần Phi trước mặt lúc, thân thể nó quỷ dị làm hai bên hai bộ phận, lấy đứng đứng bất động Trần Phi làm trung tâm, hai nửa thi thể cơ hồ là cùng lúc trùng điệp ngã trên mặt đất, đem một mảng lớn tăng thi áp ở phía dưới. Theo cái này chém ra một đao, Trần Phi trên thân khí tức khủng bố cũng nhanh chóng biến mất. Lần này tam liên trảm, tuy nhiên cũng làm miểu sát chiến đấu, lại là để Trần Phi được đến lớn nhất thỏa mãn. Sự tình rũ áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Cảm nhận được có di động với tốc độ cao tới hai cái chấm tròn tiếp cận, Trần Phi nhanh chóng thanh lý chiến trường, thu về cự hình loại biến dị tăng thi cự đại tiến hóa kết tinh, đồng thời đưa chúng nó thi thể nhanh chóng cắt chém số tròn phần thu nhập trong chữ vật không gian. Ba cái cự hình loại thì nát, thì cơ hồ khiến hắn vừa mới chống rông cất giữ thi thể khu vực, phát ra không gian khẩn trương cảnh báo. Không có triệu hồi ra phi hành khí, toàn thân đẫm máu Trần Phi, chỉ dựa vào hai chân chạy, thì dám ở tinh tức cùng nhiếp vô song đến trước đó rời đi bên này. Lấy thân thể máu thịt, tại trong đám thi thể mở ra một con đường máu. Chiến đấu phục đặc thù chất liệu, cấp tốc chạy lúc phía trên máu đen cùng huyết nhục bị đối diện kình phong thổi sạch sẽ. Bành! Một tòa cũ nát nhà lầu bức tường nổ tung, lôi quang lấp lóe ở giữa một đạo ảnh người hiện lên. Lão tử liều mạng với ngươi. Cùng bạo sấm sét màu tím không kiêng nể gì cả hướng về chung quanh phát tiết. Hả? Đi đâu? Đi ra. Theo nhà lầu bên trong sông ra Lôi Ma, Trấn Kinh phát hiện chúng quanh chỗ nào còn trông thấy ba cái siêu cấp cự hình loại tồn tại. Đại lượng tang thi cùng biến dị tang thi hướng về Lôi Ma vào tới. Lôi Ma thân thể chấn động, thân thể bắn nhanh ra đại lượng màu tím hồ quang điện, khoảng cách gần hắn nhất những cái kia tang thi, từng cái thẳng tắp té lăn trên đất. Như là không có nhóm tang thi tồn tại, Lôi Ma chí ít có thể trông thấy ba cái cự hình loại bị chém giết về sau, lưu lại bãi lớn huyết dịch. Mà bây giờ những địa phương kia, sớm đã bị lít nha lít nhít tang thi lấp đầy. Là người kia làm. Lôi Ma nghĩ đến vừa mới nhìn đến người kia, mấy hơi thở liền đem ba cái siêu cấp cự hình loại giải quyết không nói, khổng lồ như vậy thi thể đều có thể bị hắn mang đi. Cái này muốn mấy cấp thực lực, chẳng lẽ là cấp 6 tiến hóa giả sao? Có thể coi là cấp 6, thực lực cũng không có khả năng cường đại đến như thế không hợp thói thường a, hắn phương thức chiến đấu làm sao nhìn đều là dựa vào thuần túy lực lượng. Chỉ là dựa vào thuần túy lực lượng, có thể làm đến loại trình độ này. Lôi Ma tâm tình bực bội đập hướng mình lớn đầu hói, hắn lòng tự tin, vô hình bị người đè xuống đất bạo lực ma sát. Trước kia hắn chỉ là đem Niếp Vô Song, tướng tinh tước, làm thành chính mình xương bá kinh đô, đứng tại tiến hóa giả thực lực ngọn tháp có lực người cạnh tranh. Có thể hiện tại xem ra, khác ý nghĩ cũng quá mức chắc hẳn phải vậy một số, tại hắn chỗ không nhìn thấy địa phương, còn có càng mạnh tiến hóa giả tồn tại. Lôi Ma, ba cái cự hình loại đâu? Niếp Vô Song cùng tinh tước hai người, tốc độ cao nhất theo tây khu tường vây lượn quanh nửa vòng một mực vọt tới nam khu. Tại cùng con gian tiến hóa thú lúc chiến đấu, hai người đều là bó tay bó chân nín nổi giận trong bụng, liền đợi đến tại cùng cự hình loại lúc chiến đấu thật tốt phát tiết một phen, chiến thống khoái. Kết quả làm hai người tới bên này lúc, trừ nhìn đến số lượng hàng trăm ngàn đại quy mô thi triển, so đồng thời không nhìn thấy cự hình loại biến dị tang thi bóng người. Đừng nói là 30 mét cấp siêu cấp cự hình loại, cũng là 3 mét hơi cao lớn hơn một chút tang thi, cũng không có nhìn thấy. Cái này, trên lý luận là không thể nào tồn tại báo cáo sai quân tình nói chuyện, rốt cuộc tại tường vây bên này là có 3 phe nhân mã. Đại biểu quân đội binh lính tinh nhuệ nhóm, đại biểu nội khu hành chính tầng đội tuần tra, về sau cũng là tiến hóa giả công hội tiến hóa giả tiểu đội. Ba phương thông đồng một hơi báo cáo sai nguy cơ, bất luận theo bất luận cái gì góc độ, đều phải không ra một cái vì sao lại làm như vậy lý do. Lôi Ma lúc này tâm tình là bực bội không thôi. Đầu tiên là nâng lên một chút ba bị ba cái cự hình loại áp chế không cách nào buông tay buông chân chiến đấu, không để ý càng là biệt khuất chịu một cái chân túi, đã hắn nội tạng thụ thương. Chờ hắn vẫn nộ mang theo dù là đồng quy vu tận cũng muốn mang đi một cái quyết tâm lao ra lúc. Không chỉ là chiến đấu kết thúc, liền chiến trường đều bị người quét dọn sạch sẽ. Cái này khiến Lôi Ma cảm thấy, hắn cũng là một cái mở khai chiến đấu mở màn thằng hề, vừa mới hoàn thành một trận buồn cười biểu diễn. "Nóa, đừng hỏi lão tử." Lão tử cũng muốn biết. Nếu không phải là các ngươi không đến, tình huống cũng sẽ không như vậy. Lôi Ma khỏe miệng vết máu còn vì khô cạn, thân thể phía trên khí tức vô cùng không ổn định, thông qua điểm ấy Niếp Vô Song cùng Lôi Ma, cũng có thể phán đoán ra mới vừa rồi là trải qua ác chiến, chỉ là chiến quả không để ý tới muốn. Chương 1258, chiến đấu kết thúc. Lôi Ma lớn tiếng kêu la xong, một đầu đâm vào zombie S quần bên trong tiếp tục phát tiết phiền muộn tâm tình, hắn muốn đại khai sát giới. Một bên khác vô cùng lo lắng chạy tới, lại bị mắng cái máu chó đầy đầu Niếp Vô Song cùng tinh tức, đồng dạng là phiền muộn không được. Sau đó ba người từng người tự chiến, không đến nửa giờ thời gian, số lượng hàng trăm ngàn tăng thi, liền bị ba người thành trừ hơn phân nửa. Xem ở tường vây phương hướng, cả đám là trợn mắt hốt mồm. Buổi tối hôm nay, bọn họ chỗ kinh lịch so nhìn một bộ phim còn muốn kích thích, đầu tiên là ba cái chưa bao giờ từng xuất hiện siêu cấp cự hình loại biến dị tang thi, mang theo tang thi đại quân tới. Trừ các binh sĩ sắc mặt như thường, tường vây bên này đóng giữ tiến hóa giả tiểu đội cùng đội tuần tra người, là hoảng sợ lòng sinh phái ý, nếu không phải là bởi vì không có đường lui, thậm chí sẽ trực tiếp biến thành hành động. Về sau Lôi Ma đến, làm kinh đô an toàn khu tiến hóa giả chiến lực trấn nhà, hắn đến bao nhiêu cũng cho mọi người có hạn dụng khí. Mặc dù không có nghĩ tới Lôi Ma có thể cường thế miểu sát một cái cự hình loại, nhưng ít ra mọi người cảm thấy Lôi Ma ứng đối lên hẳn là sẽ không quá khó khăn, kéo tới Niếp Vô Song cùng tình tức đều tới, liền có thể đem ba cái siêu cấp cự hình loại toàn bộ lưu lại, để chúng nó thi thể khổng lồ, trở thành bên ngoài tường rào một đạo tráng lệ phong cảnh. Kết quả, không biết từ nơi nào hành không giết ra một cái người thần bí, gánh lấy so với người còn lớn hợp kim đại đao. Lấy cường đại đến khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối thực lực kinh khủng, ba đao miểu sát ba cái siêu cấp cự hình loại. Sau đó thực lực kia khủng bố người thần bí, đem thi thể khổng lồ chia cắt, không biết dùng thủ đoạn gì để những thi thể này hư không tiêu thất không thấy, lấy mở màn hành không xuất thế tư thái, lại cường thế xông ra thi quần, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Niếp Vô Song cùng tình tức hai người khoan thai tới chậm, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không biết hai người cùng Lôi Ma nói cái gì. Về sau ba người liền bắt đầu đối thi quần bắt đầu huyết tinh giết hại. Sau khi chiến đấu, Niếp Vô Song cùng tình tức lặp đi lặp lại tìm người xác nhận, được đến trả lời đều là như vậy, trừ một số chi tiết trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì ra vào. Niếp Vô Song trong mày, tuy nhiên hắn không có cùng cái kia ba cái siêu cấp cự hình loại chính diện giao thủ, nhưng là hắn phỏng đoán, cho dù hắn thực lực toàn bộ khai hỏa, át chủ bài ra hết, muốn tại một đối ba tình huống dưới thực hiện ba lần nhất kích biểu sát, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm đến, phải bỏ ra tương ứng đại giới. Niếp Vô Song trong mắt đè nén bành trướng chiến ý, bản thể hắn thực lực đồng dạng, nhưng là Vô Song chiến hồn lại cũng sớm đã đến bao trùm cấp 5 chiến đấu lực trình độ. Cụ thể có phải hay không cấp 6 tầng thứ, điểm ấy không đến bản thân đến cấp bậc này, Niếp Vô Song cũng vô pháp kết luận. Chỉ có như vậy, tại chiến hồn chiếm hữu trạng thái dưới, Niếp Vô Song cũng tự tin hắn nếu thật là chiến trường chiến đấu, có thể lấy lực lượng một người, lực áp hiện tại tinh tức liên thủ với Lôi Ma. Đối với một cái đã đứng tại đỉnh phong người mà nói, muốn có càng lớn đột phá, liền cần càng đối thủ mạnh mẽ. Cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí, tuyệt đối phù hợp Niếp Vô Song yêu cầu. Rất muốn cùng người kia đánh nhau một trận. Một bên tinh tức nói ra, Niếp Vô Song tiếng lòng. "Uy, điện chuột, về sau ngươi không có tư cách tại trở thành ta mục tiêu là người thần bí kia, chỉ cần còn sống, chỉ cần thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày là có thể gặp gỡ. Đến lúc đó, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Khoanh chân ngồi tại đầu tường, vừa mới một trận phát tiết, tăng thêm trước đó cùng ba cái siêu cấp cự hình loại chiến đấu, lôi ma thể lực cùng lôi điện năng lượng tiêu hao 7-8 phần, khí tức vẻ ngoài không ít. Phi, không biết xấu hổ. Nói thật giống như ngươi có thể trở thành đối thủ của ta một dạng. Mục tiêu định cao như vậy, coi chừng chật eo tử, chờ ngươi có thể đánh qua Niếp Vô xong lại nói. Ba người đang khi nói chuyện, từ phía tây có một cái bóng hướng về bên này bay tới. Hầu ca. Không. Lão đại. Ta không được, ta bay không nổi. A Phi miệng mở rộng, ra sức huy động một đôi ứng cánh. La Hầu thoải mái thanh âm từ phía dưới truyền đến. A Phi, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân ngàn vạn không thể nói mình không được. Muốn nói cũng là nói, ta có thể, ta được, ta có thể. Ngươi không biết Diều Hâu là huấn luyện như thế nào số ứng sao? Cái kia chính là phải nhiều hơn bay lượn, đem chính mình cánh đoán luyện đủ cường tráng. Cho nên, ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ sao? Ra sức vỗ cánh A Phi, trợn mắt một cái, xoa một thanh cái trán mồ hôi, nhỏ giọng thầm thì. Ngươi được ngươi lên à, ngươi đây là treo nói chuyện không đau eo, cảm tình run rẩy cánh cũng không phải ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngậy. Ta nói, ta cảm nhận được lão đại dụng tâm lương khổ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Cái này còn tạm được, người sống phải có mục tiêu. Ai? Làm sao độ cao đang giảm xuống? Chớ có biếng nhác. A Phi đỏ lên mặt, cắn thật chặt răng hàm. Ta biết rõ. Nói, ta cũng tại cố gắng, cánh muốn cho rút, ta có thể làm sao? Tại A Phi liều mạng kiên trì dưới, hắn thành công đem La Hầu đưa đến nam khu tầng đây, cũng là hạ xuống phương thức có chút đặc biệt, hắn là mang theo La Hầu trực tiếp đập tại cái kia có đến mấy mét rộng trên đầu tường. A Phi co quắp chuyến tại trên đầu tường, le đầu lưỡi vụ vụ thở hổn hển, đã là tiếp cận báo hỏng trạng thái. Ai? Cự hình loại đâu? Chiến đấu nhanh như vậy thì kết thúc. La Hầu nện cổ hướng về ngoài tường nhìn quanh, trừ khắp nơi tang thi thể, hắn đồng thời không nhìn thấy cự hình loại tung tích, liền thi thể đều không có. Hừ. Lôi Ma vệt một thanh lớn đầu hói, có chút không vẫn quay đầu. Một bên khác Niếp Vô Song duy trì chính mình cao ngạo, đắm chìm trong suy nghĩ bên trong người nào đều không để ý. Tại là La Hầu chỉ có thể nhìn hướng Tinh Tước. Bị người kết thúc. Tinh Tước trầm mặt, có chút không tình nguyện đem hắn nghe đến đầu đuôi sự tình, lại cùng La Hầu giảng thuật một lần. La Hầu một mặt tiếc hận lắc đầu. Ta đi, ta đều bỏ lỡ cái gì a? Đây tuyệt đối là hàng năm bộ phim a. Nói trở lại người kia rốt cuộc là người nào, nếu như không là kinh đô an toàn khu tiến hóa giả, như vậy cũng không thể nào là hắn hai đại khu vực an toàn tiến hóa giả, lớn xác suất là kẻ độc hành, hoặc là độc lập thế lực nhỏ tiểu đoàn thể. Có thể miểu sát ba cái siêu cấp cự hình loại, cái này thực lực, thật đúng là khủng bố muốn chết. So Tinh Tước đội trưởng ngươi lợi hại một số. Tinh quang lấp loé. Tinh Tước trần trụi trên thân, có lộng lẫy tinh quang bắn ra, một đôi mắt cũng thay đổi như là tinh hà đồng dạng. Ngậy. Khả năng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, thì mạnh một chút như vậy đi. La Hầu méo mặt, rất thức thời đổi ngụ ý. Một bên khác Niếp Vô Song, từ trong trầm tư quay lại, một bộ mới nhìn đến La Hầu đặc sắc biểu lộ. Bên kia nguy cơ giải trừ. La Hầu nhún nhún vai. Hỏa diễm thiêu cháy tất cả. Bọn họ đều biến thành than thiêu còn dán, trừ phi là có chạy trốn, chỉ cần tại chỗ tuyệt đối là một cái đều không có may mắn thoát khỏi. Ừm. Không tệ. Có chút nguy cơ vẫn là muốn càng thích hợp người đến giải quyết, tựa như là vừa mới ba cái siêu cấp cự hình loại, người thần bí kia có thể một đao đem cự hình loại miểu sát, cùng hắn mạnh mẽ lực lượng tốc độ, cùng với cái kia thanh khoa trương đại đao đều có thoát không ra liên quan. Nhất thời cao thấp, quyết định không cả đời. Ta còn muốn đi còn lại tường vây khu tuần tra, đi trước một bước. Niếp Vô Song nói chuyện ở giữa, liền đã trực tiếp theo cao mấy chục mét tường vây nhảy đi xuống. Đến hắn loại cấp độ thực lực này, đối mặt các nguy cơ cùng hoàn cảnh, bọn họ đều có tự mình giải quyết chi pháp. Hừ, lão tử muốn đi về nghỉ. Trước Hừng Đông vô luận phát sinh cái gì cũng không cần liên hệ ta. Ầm ầm. Tại tiếng sấm âm thanh bên trong, Lôi Ma thân hình hóa thành một đạo thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Tinh Tước trầm mặt nhìn về phía La Hầu, La Hầu một mặt vô tội giơ hai tay lên. Chỉ có A Phi còn nằm ở nơi đó, vù vù thở hổn hển. A Phi, chúng ta trở về đi. A Phi dùng toàn thân đến cự tuyệt. Hô, hô. Hầu ca, ta là không được, người nào được người nào phía trên, ngươi muốn là ưa thích, ta đem cánh cho ngươi mượn cũng được. Không, trực tiếp chiết cây cho ngươi cũng được. La Hầu thu hồi vẻ mặt vui cười, thái dương gân xanh nhảy lên. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, sợ đến thực chất bên trong. A Phi quay đầu chỗ khác, cầm ra bản thân lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Chớ trì hoãn, tranh thủ thời gian hồi tổng bộ tọa trấn, ta đi tu luyện. Tinh Tước nói xong căn bản không cho La Hầu nói chuyện cơ hội, thả người cũng theo đầu tường nhảy đi xuống, lưu lại một điều tinh quang kéo đôi. Từng cái, làm sao đều ưa thích nhảy tường đâu. Nhìn lấy nhanh chóng rời khỏi tường vây cái kia đạo tinh quang, La Hầu một bộ căn bản là không có cách lý giải biểu lộ. Đi đến bên tường, La Hầu thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh, vụ vụ gió đêm thổi tới trên tường rào về sau, từ đôi đến đầu hướng lên thổi bay. Nghĩ đến chính mình năng lực, ở chung quanh không có có thể sử dụng hỏa diễm tình huống dưới. Ngậy. Quên đi. Dọc theo cái thang bò xuống đi, lại thành thành thật thật đi trở về đến liền tốt. Uy. A Phi, đi một chút, đừng giả bộ chết. La Hầu đi đến A Phi bên người đá đá cái sau bàn chân. Không được a, Hầu ca, để cho ta nghỉ một lát, ta. Được, không dùng ngươi mang, chúng ta đi trở về. A. Vậy ta đột nhiên cũng cảm giác nghỉ ngơi tới. Ngoá. Tiểu tử ngươi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1259, Long Uy. Lâm Phong nhìn lên trước mặt một đầu hình thể to lớn chuột túi tiến hóa thú, khinh thường giật nhẹ khóe miệng. To lớn chuột túi tiến hóa thú, hai chân bật lên lực, mạnh có chút khoa trương. Không đến 4 mét thân cao dùng lực nhảy vọt thì khoảng chừng mấy chục mét, một cặp móng huy động tần suất cũng là nhanh hóa mắt. Thanh trùng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động, để cái này quốc gia xuất hiện số lớn chuột túi tiến hóa thú, mà lấy chuột túi khủng bố năng lực sinh sản, tại có sung túc tiến hóa kết tinh cùng zombie huyết nhục điều kiện tiên quyết, chuột túi quân đoàn cấp tốc thành hình. Bản thổ tiến hóa giả cùng người sống sót đều có đầu rút cổ tại một cái nhân loại cứ điểm bên trong, đã là tướng chủ chàng giao cho chuột túi tiến hóa thú làm chủ tiến hóa thú cùng tang thi đại quân. Lâm Phong theo đại hải đổ bộ về sau, không bao lâu liền kiến thức đến một trận đại quy mô chiến đấu. Thông qua một số đất đánh dấu tính kiến trúc, Lâm Phong đầu tiên xác định vị trí của mình. Rất may mắn, hắn chỗ xuất hiện địa phương là địa cầu. Tiếp xuống tới cũng là xác thực định thời gian tuyến, xác định là năm nào địa cầu. Bởi vì cần phải tiến hóa kết tinh, Lâm Phong đi ngang qua trận này đại quy mô chiến đấu lúc, tiện tay đem tang thi trận doanh cái kia cấp 5 biến dị tang thi đánh giết, biến hóa ra long trảo, trực tiếp một long trảo đem cái kia biến dị tang thi đầu lâu bóp nát. Cái kia khỏa tiến hóa kết tinh là bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lấy Lâm Phong hóa thú long thể phách, có thể trực tiếp hấp thu tiến hóa kết tinh bên trong năng lượng, đến mức những cái kia cuồng bạo phụ diện hiệu quả, Lâm Phong có thể không nhìn. Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất còn là hắn trên thân không có hệ thống, bản thể Lâm Phong trước khi chết, đem hệ thống phân thân cho sóng âm Lâm Phong. Lâm Phong cử động, dẫn đến tiến hóa thú một phương cấp 5 chuột túi tiến hóa thú, mất đi chiến đấu mục tiêu, tự nhiên cũng là phải thừa kế cái này cấp 5 chuột túi tiến hóa thú lựa giận. Người gọi tiếng rất lớn, ta ghét nhất thì là đối ta lớn tiếng gầm rú đồ vật. Từ, tại cao vút tiếng long ngâm bên trong, Lâm Phong nửa người trên long hóa, trên thân loại kia viễn cổ hung thú khí tức, để chung quanh tiến hóa thú run lẩy bẩy, có thậm chí là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Chuột túi tiến hóa thú cảm giác được uy hiếp về sau, hai chân đạp đất, tại chỗ nhảy vọt cao đến mấy chục mét. Còn không đợi chuột túi tiến hóa thú thân thể nhảy vọt đến điểm cao nhất, một đạo thanh sắc long ảnh cấp tốc bay lượn mà lên. Long hóa Lâm Phong trực tiếp trương có mở hàm răng bén nhọn miệng lớn, cắn lấy chuột túi tiến hóa thú đầu lâu phía trên, tính cả đầu lâu cùng tiến hóa kết tinh cùng nhau nuốt vào. Ngươi là tại cùng ta cao hơn người nào sao? Không đầu chuột túi tiến hóa thú thi thể từ trên không trung gấp rơi xuống dưới. Thanh sắc cự long hóa Lâm Phong thân thể từ không trung ngó lượn, lăng không lơ lửng. Đây cũng là hóa thú long châu cường đại, thượng thiên và biển, không gì làm không được. Lâm Phong chừng lấy một đôi long mắt nhìn xuống địa phía trên tiến hóa thú đại quân, tuy nhiên hóa thú long Lâm Phong là người mà không phải chân chính long, nhưng là tại hóa thú về sau, hắn trên thân lại là có long uy nghiêm. Loại kia khí tức khủng bố có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tiến hóa thú, thậm chí là ảnh hưởng hóa thú tiến hóa giả, là chân chính vạn thú chi chủ. Mà đợi đến Lâm Phong có thể ngưng tụ ra long hồn lúc, cũng là hắn tăng lên đến cấp 7 tiến hóa giả cơ hội, có long hồn hắn đem cùng chân long không khác. Cho dù là cùng đồng cấp chiến đấu, hắn long uy cũng có thể đưa đến áp chế hiệu quả. Đi thôi, tiểu nhóm, theo ta đi tìm hiểu tin tức, thuận tiện diệt đi một cái nhân loại cứ điểm. Lâm Phong trực tiếp cường thế tiếp thu những thứ này tiến hóa thú vì tiểu đệ, mang theo bọn họ hướng về nơi này duy một nhân loại cứ điểm phóng đi. Tại một cái khác thời không, Lâm Phong thống nhất toàn bộ địa cầu, thật sự thành vì địa cầu chúa tể, chỗ đối với mỗi quốc gia nhân loại cứ điểm hắn đều như lòng bàn tay. Mà hóa thú long Lâm Phong là nổi giận nhân cách chủ đạo, hắn dã tâm tương đối cũng là mạnh nhất, gần với tham lam chủ nhân cách Lâm Phong. Một bên khác, Tệm Tợ Lọ Xi nhìn lấy tay mình trên cổ tay trang bị, nhăn đầu lông mày. Nàng lại là tạm thời mất đi phần định vị, cũng không biết giá hỏa này là dùng cái gì mới mánh khỏe. Đáng giận. Nhìn đến hắn vẫn có một ít xem như át chủ bài thủ đoạn có thể sử dụng. Nhất định là phát giác ta ở trên người hắn thả nạ nổ máy định vị, không cách nào kiểm chắc ra, thì thông qua thủ đoạn nào đó đến che đậy tín hiệu, thật đúng là giảo hoạt lại bị ổi ra hỏa. Đệm Tợ Lọ Xỉ chân đạp phi hành khí, trong tay ngư vương truy súng, hoán đổi đến ngư vương chiến thương hình thái. Ở trung quanh nàng là một mảnh phá nát tang thi thể, nàng bên này cũng là vừa vận hoàn thành một trận huyết tinh giết hại. Tiếng xé gió. Bầu trời một đạo vàng đỏ hai màu bóng người, từ phương xa phá không mà đến. Tệm Tợ Lọ Xỉ đem như là vật phẩm trang sức đồng dạng máy móc kính mắt mang tốt, trí năng hệ thống tự động vì khóa chặt đồng thời phân tích mục tiêu. Không phải đạo tặc rừng, hẳn là thổ dân sinh vật. Thợ săn, phân tích mục tiêu trí năng chiến giáp khoa học kỹ thuật thành phần. Là, ta nữ vương đại nhân. Đối từng cái bộ thành thuộc cường đại trí năng hệ thống, nó có thể thỏa mãn chống đỡ rất nhiều thiết lập, thiết trí một cái nho nhỏ xưng hô cũng không phải là cái gì rất khó khăn thao tác. Không sai, sáng sủa hào phóng Tệm Tợ Lọ Xỉ cũng là nữ vương tính cách. Cũng chính bởi vì nàng loại tính cách này, cường đại nam ngôi sao danh giới thợ săn tiền thưởng đều nguyện ý cùng nàng xưng huynh gọi đệ, nhưng lại không có một cái nào nguyện ý cùng nàng phát triển chính thức quan hệ nam nữ. Tại trong vũ trụ có một câu như vậy, mỗi một cái nam tính tinh tế thợ săn tiền thưởng đều có một khỏa tinh tế lãng tử tâm. Lãng tử là đa tình hải vương, tuyệt đối không có khả năng trở thành nữ vương trung thành kỵ sĩ hoặc là người hầu. Đương nhiên Tệm Tợ Lọ Xỉ bản thân bởi vì cái kia kẻ đổi bại lao cha, cũng thể tìm nam nhân tuyệt đối sẽ không tìm tinh tế thợ săn tiền thưởng. Dạng này thì dẫn đến nàng cường đại như vậy lại mỹ lệ, vẫn như cũng là độc thân sự thật. Nữ vương đại nhân, số liệu phân tích hoàn tất, mời ngài xem xét. Tệm Tợ Lọ Xỉ thô sơ giản lược nhìn một chút phân tích số liệu, thất vọng lắc đầu. Cũng tạm được à, mặc dù có chút có thể miễn cưỡng phù hợp tinh tế khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, nhưng động lực hạch tâm lại là tương đối lạc hậu quá nhiều, đều niên đại nào, còn dùng lệnh phản ứng nhiệt hạch. Hơn nữa còn là sơ kỳ lệnh phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Lấy dạng này lạc hậu kỹ thuật, khẳng định là tạo không ra có thể qua lại thời không trùng động phi thuyền. Như vậy nói cách khác, ta muốn rời đi viên tinh cầu này, hoặc là cũng là chờ không có khả năng xuất hiện cứu viện, hoặc là thì chính mình tạo một chiếc phi thuyền đi ra. Ừm. Có sinh vật cường đại ba động. Không trung cực tốc bay lượn xả ở, một vài giây đồng hồ mới phát hiện bên này về Tợ Lọ Xỉ. Tại hắn tự mình khai phát trí năng hệ thống, quản gia dò xét dưới, Star có thể xác định đây là rất cao cấp sinh mệnh thể, thấp nhất cũng là cấp 5 mức độ. Nhưng so sánh dưới, hấp dẫn hơn Star là trên người đối phương chiến giáp cùng dưới chân phi hành khí. Để Star ở đau lòng, mất đi một lần phân tích ngoại tinh khoa học kỹ thuật tăng cường kiến thức cơ hội, rõ ràng những cái kia ngoại tinh con quốc người bản thể cũng không có cường đại đến mức nào, nhưng dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị tăng phúc, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ cơ hồ toàn lực xuất động thần thuẫn cục thành viên. Bất quá để Star ở ngoài ý muốn, là những người ngoài hành tinh kia đến địa cầu về sau, cũng không có quấy ra nhiều sóng to gió lớn, lấy bọn họ phi thuyền tại thái không toa biểu hiện ra ngoài khủng bố lực phá hoại. Bọn họ hoàn toàn có, ở cái này đặc thù thời kỳ xưng bá địa cầu thực lực. Vì ứng đối có thể đến chiến tranh, thần thuẫn cục cấp tốc co vào phòng tuyến, một mực chờ đợi hơn nửa tháng. Đến bây giờ mới một lần nữa đi ra hoạt động. Thế mà những người ngoài hành tinh kia tựa như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Star ở đối những cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhớ mãi không quên, thế nhưng là liên tiếp mấy ngày hắn đều là tìm kiếm không có kết quả. May ra là tại 30 năm trước, nước Mỹ ngay tại Nam Cực sông băng phía dưới phát hiện qua một chiếc ngoại tinh phi thuyền, tuy nhiên khoa học kỹ thuật so sánh lần này ngoại tinh khách tới thăm muốn lạc hậu một số, nhưng là dẫn trước địa cầu khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu năm. Càng sớm trước đó, Đức Nạp là lớn nhất trước lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật còn sót lại quốc gia. Cho nên bọn họ khoa học kỹ thuật mới có thể tại lúc đó dẫn trước thế giới nhiều như vậy, trở thành chiến tranh lúc một thanh lợi kiếm. Mà tại Đức Nạp thất bại về sau, bọn họ thành quả nghiên cứu cùng một số ngoại tinh khoa học kỹ thuật tương quan còn sót lại bị chia cắt, bên trong nước Mỹ được đến đại bộ phận. Lại thêm hơn 30 năm trước được đến hoàn chỉnh ngoại tinh nhị cấp văn minh hệ thống, trực tiếp để nước Mỹ nhảy lên trở thành khoa học kỹ thuật cường quốc. Mấy chục năm nghiên cứu, trừ mới đầu một số rõ ràng vật lý học tri thức bị phân tích ra, dẫn đến khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, tại mấy năm gần đây trừ trí tuệ nhân tạo được đến đột phá, nó lĩnh vực đã phát triển nghiên cứu đến bình cảnh. Cái này cần theo hắn hệ thống ngoại tinh văn minh, hoặc là càng cao cấp bậc ngoại tinh văn minh ra tay, mới có thể mở ra bình cảnh, để khoa học kỹ thuật lại một lần đột nhiên tăng mạnh phát triển. Star ở bên này đang do dự phân tích, có phải hay không muốn đi qua thử nghiệm tiếp xúc một chút lúc. Hắn thì nhìn đến thân phận kia không biết sinh vật hình người, phóng lên tận trời. Hướng về hắn bên này cấp tốc bay tới. Chương 1260, trao đổi tình báo. Star ở thời điểm này mới đột nhiên ý thức được, hắn nhưng là khoa học kỹ thuật yếu thế một phương, hắn do dự là hoàn toàn không lý trí hành động. Quản gia, lập tức tính toán tối ưu hóa nhất đường chạy trốn. Tính toán song phương tốc độ khác biệt, tính toán song phi linh hoạt tính khác biệt, tính toán hoàn tất. Trên lệch cách xa, không cách nào sinh ra đường chạy trốn. Nghe đến dạng này hồi phục, Star ở bất đắc dĩ cười khổ. Sự thực tình huống so quản gia kết quả tính toán, còn muốn làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Thông qua bàn chân cùng bàn tay đẩy tới trang bị, Star ở cưỡng ép cải biến phi hành lộ tuyến, chờ hắn lại đi chú ý cực tốc bay đến bóng người lúc, phát hiện đối phương cùng chính mình khoảng cách đã rút ngắn 2/3. Song phương tốc độ căn bản không tại một cái cấp bậc, phỏng đoán cẩn thận là tốc độ của hắn 1.5 lần, loại tốc độ này bên trên khác biệt, là bất luận cái gì phương án đều không thể đền bù phía trên chênh lệch, chỉ có thể thông qua chiến đấu đến tranh thủ một đường sinh cơ. Khởi động máy không người lái, phát xạ quấy nhiều đánh của tổ. Hai khung tiểu hình máy không người lái, theo Star ở trí năng chiến giáp chỗ sau lưng thoát ly, bọn họ tại thời điểm chỗ đó có hai nơi nhô lên cho người cảm giác, tựa như là hai cái mini cánh tạo hình. Mà lúc này đây, đạo nhân ảnh kia đã đuổi tới Star ở phía sau, không đủ 100m không vực. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Star ở phía sau lưng, đột nhiên nổ tung một mảnh tia lửa, vô số cỡ nhỏ quấy nhiêu đánh, đem sau lưng không vực toàn bộ bao trùm ở bên trong. Star ở cái gọi là quấy nhiêu đánh, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quấy nhiêu đánh, là làm cải biến sau thăng cấp bản. Có thể hiểu thành là phi đạn tổ nhóm, không chỉ có thể đưa đến quấy nhiêu hiệu quả còn có cực lớn phạm vi bao phủ cùng với không tầm thường sát thương hiệu quả. Thế mà đối mặt dạng này, nối thành một mảnh dày đặc nổ tung điểm, tệm tợ lò xì lựa chọn đơn giản trực tiếp. Thợ săn, mở ra nghĩ thái tấm chắn năng lượng. Nghĩ thái tấm chắn năng lượng tự động mở ra, sinh vật năng dò xét ra đa lấy định ra mục tiêu. Dựa theo Star ở bố cục, tại những thứ này quấy nhiêu đánh phát ra về sau, hắn muốn đưa đến hiệu quả là làm cho đối phương đi vòng hoặc là bị bắt buộc giảm tốc độ. Nhưng đối phương lại là trực tiếp xuyên qua khu vực nổ, nhìn đến tầng kia tấm chắn năng lượng về sau, Star ở trên mặt xuất hiện cùng hắn thường xuyên biểu hiện ra ngoài tự tin, chỗ không tương xứng chán nản. Khoa học kỹ thuật chênh lệch đã đến nhậm chức gì sách lược mưu kế đều không thể đền bù trình độ. Vẹn vẹn theo cái kia tấm chắn năng lượng đến xem, khoa học kỹ thuật đẳng cấp ít nhất là cùng những cái kia ngoại tinh con quốc người là một cái cấp bậc. Đối phương không có phát động công kích, ta cảm thấy chủ động dừng lại thương lượng còn sống hy vọng là lớn nhất. Chí năng hệ thống quản gia phân tích, để Star ở cũng đột nhiên ý thức được điểm ấy. Xác thực lấy đối phương bày ra khoa học kỹ thuật đẳng cấp, công kích năng lực tuyệt đối sẽ không kém, như vậy chỉ cần phát động công kích, làm mục tiêu chính mình là nhất định không cách nào trốn rời. Dứt khoát Star ở lựa chọn dừng lại, thân thể lơ lửng giữa không trung chuẩn bị cùng đối phương tiến hành tương lượng. Khoảng cách rút ngắn về sau, Star ở căn cứ mục tiêu chiến giáp tạo hình cùng thân thể hình dáng, xác định trước mắt thân cao hơn 2m sinh vật là nữ tính, hoặc là nói là giống cái. Đệm Đỡ Lọ Xỉ cảm giác lòng sinh nghi hoặc, trước mắt thổ dân sinh vật phản ứng, để cho nàng hơi cảm thấy khác biệt. Các nàng tinh tế thợ săn tiền thưởng, mặc dù không nói được là tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có muốn bảo trì vũ trụ hòa bình làm nhiệm vụ của mình quyết tâm. Nhưng khác không nói, phàm là có tinh tế biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng, đầu tiên cũng không phải là loại kia ưa thích giết hại nhỏ yếu tồn tại. Khi dễ yếu tiểu không phải cường giả gây nên, là nội tâm yếu ớt một loại khác thể hiện. Tinh tế thợ săn tiền thưởng thuộc về trung lập tổ chức, trừ phi là tại tiếp đến nhiệm vụ tình huống dưới tình huống bình thường bọn họ nguyện ý cùng bất luận cái gì tinh hệ sinh vật tiến hành có tốt giao lưu. Cho dù là bọn họ khoa học kỹ thuật lạc hậu, thậm chí còn ở vào sinh vật tiến hóa sơ kỳ, nhưng chỉ cần không phải đối phương trước một bước tìm phiền toái, cơ bản đều có thể có một cái bình thường giao lưu quá trình. Đệm Đỡ Lọ Xì tại khoảng cách Star ở 10m khu vực dừng lại, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Thợ săn, giải trừ đầu khôi hình thái. Là, ta nữ vương đại nhân. Đầu khôi biến mất, lộ ra Đệm Đỡ Lọ Xì mang tính tiêu chí tóc xanh, cùng tấm kia tập mỹ lệ cùng bừng bừng khí khái hào hùng làm một thể khuôn mặt. Star ở, đây là một cái nhan trị khá cao ngoài hành tinh sinh vật đâu. Chí năng hệ thống quản gia, lấy Star ở thói quen ngữ khí, mở miệng trêu chọc. Star ở lúc này chú ý lực đều đặt ở trước mắt ngoài hành tinh sinh vật trên thân, từ đối phương phản ứng, có thể phán đoán ra, phóng xuất ra là hữu hảo tín hiệu. Nếu như nàng không biết ở giây tiếp theo đem ta đánh giết lời nói, ta đồng ý ngươi quan điểm. Tâm tình thả lỏng một ít Star ở, còn cùng quản gia hệ thống tới một lần chuyển động cùng nhau. Đẹp đỡ lọ xỉ trước tiên mở miệng, dùng mấy loại đại chúng chủ lưu tinh tế lời nói cùng vũ trụ ngữ, đến nếm thử cùng trước mắt thổ dân sinh vật tiến hành câu thông. Đẹp đỡ lọ xỉ chỉ là bản năng làm như thế, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, chuẩn bị bắt đầu dùng tín hiệu ba động kiểm tra phân tích phiên dịch máy. Nhưng mà lại là chưa từng nghĩ, trước mắt cái này thổ dân sinh vật có thể nói ra miễn cưỡng giao lưu vũ trụ ngữ, cái này khiến Đẹp đỡ lọ xỉ cảm giác rất là ngoài ý muốn. Về sau Đẹp đỡ lọ xỉ chính là cùng Star ở, bắt đầu lần này nói chuyện với nhau, chủ muốn nghe ngóng tin tức, xác định chỗ tinh cầu vị trí, giải tinh cầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng sinh vật tiến hóa mức độ. Sau cùng dùng một câu tổng kết, nơi này là so với Đẹp đỡ lọ xỉ dự đoán còn muốn xa xôi tiểu tinh cầu, tinh hệ cũng là loại kia xuống dốc tinh hệ. Hán tinh cầu sinh vật có lẽ tại hàng trăm hàng ngàn năm trước đó thì hoàn thành di chuyển, chỉ còn lại có cái này tinh cầu dân bản địa. Bọn họ không có chịu đến ngoại giới quá nhiều, đơn thuần lấy sinh vật tiến hóa phương hướng, một chút xíu tiến hóa thuế biến mà đến, coi là rất ít gặp nguyên tinh cầu. Tại về sau trong lúc nói chuyện với nhau, Đẹp đỡ lọ xỉ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nơi này bệnh độc vừa mới liền để nàng có một loại giống như đã từng quen biết đã thị cảm. Tại Star ở nói ra, cùng bọn hắn tiếp xúc qua ngoại tinh con cóc người về sau, tựa như là có một cái dây nhỏ đem hết thảy đều cho sâu chỗ lên. Nơi này tình huống, cùng gã tinh những cái kia con cóc người có quan hệ, là bọn họ vì viên tinh cầu này mang đến tai nạn. Chân thực một cái làm cho người ta chán ghét chủng tộc. Đẹp đỡ lọ xỉ nhỏ giọng nói một mình, rất vô tư chia sẻ nàng chỗ biết một số tình báo, nghe đến sau cùng, đối diện Star ở đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý. Ra kết luận là địa cầu thật tao ngộ hủy diệt nguy cơ, chẳng mấy chốc sẽ bị ngoài hành tinh sinh vật chỗ chinh phạt, sau cùng giống loài diệt tuyệt, hoặc là luôn làm nô lệ tinh cầu, bị người xem như gia súc tự dưỡng. Thông qua nói chuyện với nhau, Đẹp đỡ lọ xỉ phát hiện trước mắt thổ dân sinh vật có không tệ ngoại tinh khoa học kỹ thuật học tập cùng cải tạo năng lực. Nàng biết được, khoa này tuần lễ đồng thời không có chế tạo ra cường đại phi thuyền vũ trụ năng lực. Những thứ này thổ dân sinh vật vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật còn dừng lại tại xung quanh tinh cầu thăm dò bên trong, lạc hậu cơ bản tương đương với khoa học kỹ thuật này sinh giai đoạn. Bất quá nghe đến đó có ngoại tinh còn sót lại phi thuyền, Đẹp đỡ lọ xỉ lại có tư tưởng mới. Vạn nhất nàng tìm không thấy rời đi nơi này trở về nội vũ trụ phương pháp, nàng có thể nếm thử cùng địa phương thổ dân hợp tác. Hai loại phương án giải quyết, một là gửi đi tinh tế thợ săn tiền thưởng độc hữu cầu cứu sóng ngắn, chỉ cần sóng ngắn thành công phát ra, hoàn thành tinh tế định vị, về sau thì chờ cứu viện. Hai là Đẹp đỡ lọ xỉ đem chính mình dành riêng một số, càng cao cấp bậc văn minh khoa học kỹ thuật chia sẻ cho trước mắt thổ dân sinh vật. Lấy một chiếc tổn hại bị chia tách nghiên cứu phi thuyền vì nghiên cứu cơ sở, cải tiến tạo ra một chiếc vũ trụ phi thuyền tới. Đương nhiên cụ thể muốn lấy cái dạng gì tình thế đến hợp tác, hết thảy còn tại Đẹp đỡ lọ xỉ cân nhắc bên trong, nàng không nóng nảy làm quyết định. Thật vất vả đến một chuyến vũ trụ khu vực biên giới, không tham quan cùng thu thập một số liệu, nhưng là quá thua thiệt. Dù sao lấy vũ trụ mênh mông rộng lớn, theo khu vực trung tâm đến ở mép khu có cực kỳ khủng bố thẳng tắp khoảng cách. Trừ gã tinh những cái kia chấp nhất dã tâm ra, không có ai sẽ nguyện ý tiêu hao thời gian cùng tài lực tiến hành dạng này thăm dò. Đẹp đỡ lọ xỉ nhớ mang máng tại tinh tế thợ săn tiền thưởng trong công hội, thì có không chỉ một tinh cầu bị gã tinh con cóc người chỗ xâm chiếm tinh tế thợ săn tiền thưởng. Bọn họ đều nâng lên thiên thạch cùng thánh chủng, trước đó không có cơ hội, hiện tại nàng thì đặt mình vào tại một viên tinh cầu như vậy. Đẹp đỡ lọ xỉ cảm thấy nàng có cần phải cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện gã tinh con cóc người một số bí mật. Tình báo đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói là phi thường trọng yếu, nắm giữ một đầu tin tức, giá trị tại tinh tế thợ săn tiền thưởng nội bộ cực cao, có thể biến hiện đại lượng thợ săn tích phân. Đẹp đỡ lọ xỉ cho Star ở một cái tại cùng một từ trường dưới, có hiệu lực định vị bộ đàm về sau, cùng Star ở lựa chọn hai cái phương hướng khác nhau rời đi. Nàng muốn đi thiên thạch cũng chính là cái kia gã tinh thánh chủng chỗ khu vực, tại hiện trường khảo hạch, sưu tập tình báo tin tức. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1261, chiến truy hình thái. Kiểm tra đến dị thường sinh vật có thể quấy rầy từ trường. Bắt đầu phân tích sinh vật năng từ trường công năng. Kết quả phân tích, này sinh vật có thể từ trường hội ra tốc tế bào tách ra, sinh ra cưỡng chế cộng đồng tần suất khống chế hiệu quả. Đệm Đỡ Lọ Xỉ dựa theo Star ở trong ngồi, đánh dấu đi tới công viên rừng rậm khu vực. Ở chỗ này, Đệm Đỡ Lọ Xỉ tuần tự cùng hơn 40 con cấp 5 biến dị tăng thi chiến đấu, cái này khiến Đệm Đỡ Lọ Xỉ thu hoạch một nhóm lớn tiến hóa kết tinh. Hơn 40 con cái số này, nếu như bị ngay tại chạy tới đây cái nào đó gánh lấy hợp kim đại đao ra hỏa biết, là muốn khí đấm ngực dậm chân, thậm chí là tại chỗ tự bạo. Đây chính là một lần có thể có trực tiếp thăng đầy điểm kinh nghiệm, để hệ thống đẳng cấp tăng lên hiếm có cơ hội. Kết quả lại là bị người nhanh chân đến trước trống rỗng mua sắm xe, mà muốn lại tìm đến dạng này cơ hội, trong thời gian ngắn gần như là không thể nào. Thánh chủng cường hóa ba động cũng không phải là mở ra sau, vẫn tồn tại, mở ra cường hóa ba động trạng thái, hội tiêu hao thánh chủng tích xúc năng lượng. Trình tự bình thường, thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động sẽ để cho chúng quanh biến dị tăng thi cấp tốc tăng lên đẳng cấp, lấy gần như đốt cháy giai đoạn tốc độ, để những thứ này biến dị tăng thi toàn bộ đột phá đến cấp 5. Về sau cái này bên trong liền sẽ đản sinh ra một bộ phận cấp 6 biến dị tăng thi, hấp thu những thứ này cấp 6 biến dị tăng thi năng lượng về sau, thánh chủng hội tiến một bước thôi hóa, tiến vào giai đoạn thứ 3. Mà tại giai đoạn thứ 3 cường hóa tín hiệu phát ra về sau, thánh chủng bên trong sẽ sinh ra thánh chủ phân thân, trên cơ bản đã trở thành nhất định sự thật. Quan trọng cũng ngay tại ở, cái này thánh chủng giai đoạn thứ 2 năng lượng ba động bạo phát. Bình thường phát triển dưới hình thế, hơn 40 con cấp 5 biến dị tăng thi, cùng rất nhiều cấp 3 cấp 4 biến dị tăng thi tụ tập cùng một chỗ, sức chiến đấu kinh khủng, thì là bình thường cấp 6 sinh mệnh thể cũng phải bị tươi sống bao vây chết. Có thể bảo đảm hết thảy thuận lợi tiến hành tỷ lệ vượt qua 8 thành. Không sai mà hiện tại trên địa cầu lại là xuất hiện chút đại biến số, đây là thời không xuyên qua sau đưa đến lịch sử tiến lên quỹ tích cải biến. Trần Phi, Đẹp Đỡ Lọ Xì, bao quát sử dụng rối loạn thời không thông đạo tới Long Hóa Lâm Phong, cũng đã cải biến trận doanh mệnh. Bọn họ tùy ý một cái đều có trước mắt bao trùm cái này tinh cầu chiến đấu lực, có thể đánh vỡ thánh chủng chỗ bố trí thăng bằng, khác nhau ngay tại ở người nào tới ra tay. Đẹp Đỡ Lọ Xì không ra tay, Trần Phi lần này qua đến giải quyết phần về sau, cũng sẽ tiện đường đến xác nhận một chút thánh loại tình huống. Đối với tay cầm siêu cấp C hợp kim đại đao Trần Phi so sánh, Đẹp Đỡ Lọ Xì đối mặt số lượng đông đảo cấp 5 sinh mệnh thể, lại đều là có không chết đặc tính sinh mệnh thể, chiến đấu cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này bên trong tay nàng Ngư Vương Truy Mâu làm chiếm công đầu, nhưng chỗ tiêu hao cấp 2 khối năng lượng tinh cũng là sẽ để cho Đẹp Đỡ Lọ Xì cảm giác được đau lòng. Lấy Đẹp Đỡ Lọ Xì tự thân lực lượng, cộng thêm Ngư Vương Truy Súng bên trong đưa động lực, đơn thuần lực công kích vật lý, là có thể cùng Trần Phi phân cao thấp. Đương nhiên chỉ là cùng không có trở lại như cũ mô phỏng ra bắp thịt động cơ Trần Phi chống lại. Trần Phi thông qua đại não mô phỏng bắp thịt động cơ năng lực, là có thể để Trần Phi bộc phát ra bản thể gấp đôi tốc độ cùng lực lượng. Cái này còn phải quy công cho Trần Phi thể chất cường hãn thuộc tính cùng thân thể cân đối trạng thái. Nắm giữ cái này hạch tâm năng lực về sau, Trần Phi lại cũng không cần cân nhắc cái gì tạm thời tăng lên một cái thuộc tính, cường hóa chiến đấu lực ý nghĩ. Hắn chỉ cần làm từng bước cân đối phân phối nhân vật điểm thuộc tính, để thân thể bảo trì đỉnh phong cân đối trạng thái. Trước đó tinh thần thuộc tính, tại Trần Phi vừa mới thu hoạch được chúa tể hệ thống sơ kỳ, một mực bị hắn chỗ xem nhẹ, thêm điểm mỗi lần đều là phụ tuyển mục tiêu. Nhưng theo tinh thần lực điểm thuộc tính gia tăng, tinh thần thuộc tính chỗ cường đại cũng một chút xíu thể hiện ra. Tinh thần lực gia tăng theo Trần Phi chỉ là 2, dùng đến trực tiếp tăng lên, cần tinh thần lực khống chế năng lực hiệu quả. Cái thứ nhất là hệ thống bầy bạ cường hóa tinh thần lực thuộc tính bản chất. Khai phát não vực, cường hóa đại não. Đơn giản điểm đến thuyết minh, cũng là hệ thống bầy bạ thông qua đối Trần Phi đại não khai phát cùng cường hóa, để Trần Phi nắm giữ cường đại tinh thần lực tăng phúc. Nhưng cùng với là nắm giữ cường đại tinh thần lực sinh vật, nhưng là không cách nào làm được Trần Phi như vậy, có loại trình độ này não vực khai phát. Có thể nói đây là chúa tể hệ thống chuyên trúc hiệu quả. Thu hoạch coi như không tệ, những sinh vật này thể nội ngưng tụ năng lượng kết tinh, là rất dễ dàng chiết xuất chế tạo khối năng lượng tinh nguyên vật liệu. Nếu như không cân nhắc năng lượng kích phát cùng tỷ lệ lợi dụng vấn đề, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng. Có thợ săn hệ thống phụ trợ, Đẹp Đỡ Lọ Xì có thể làm ra tương đối tinh chuẩn phán đoán, đây là dựa vào thợ săn hệ thống cường đại. Nữ vương đại nhân, trung quanh năng lượng ba động dị thường giá trị gia tăng, chúng ta đã đạt tới mục tiêu cho khu vực. Đẹp Đỡ Lọ Xì nhăn đầu lông mày, lúc này nàng tại quan sát trung quanh dị thường hoàn cảnh. Hình chiếu mô phỏng đi ra đồ vật, chỉ có thể ở cự ly xa trên không trung đưa đến rõ ràng ẩn tàng hiệu quả, khoảng cách gần thì sẽ phát hiện rất nhiều không cách nào 100% trở lại như cũ hiện thực lỗ thủng. Thợ săn hệ thống không có cho ra nhắc nhở, cái này đủ để chứng minh cái kia trang bị phòng dò xét năng lực vẫn là cực mạnh, cũng theo mặt bên phản ứng bố trí loại này thiết trí người, nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật trình độ. Theo đủ loại sở tác sở vi đến phân tích, đây đúng là gạ tình những cái kia đáng chết con có người, mới sẽ làm ra tới sự tình. Nói chuyện ở giữa vệ tợ lọ xì đem Ngư Vương Truy Súng mò về một khóa một người vây quanh đại thụ, sau đó thì nhìn đến Ngư Vương Truy mũi thương đâm, trực tiếp liền tiến vào đại thụ cây khô bên trong, tựa như là đâm vào màn nước bên trong. Khố Nhĩ Thánh Thuẫn. Vệ tợ lọ xì khẽ quát một tiếng, vũ khí tổn chữa khí bên trong, bắn ra một mặt hình chữ nhật kim sắc thuẫn bài. Thuẫn bài nên phong nở lớn, bị vệ tợ lọ xì bàn tay nắm lấy lúc, diện tích đã có nửa người lớn nhỏ. Mặt này thuẫn bài là vệ tợ lọ xì tại Khố Nhĩ tắt tinh cầu đoạt được, hắn trợ giúp cái kia quanh năm bị chiến hỏa ăn mòn quốc gia. Sau cùng Khố Nhĩ Vung Vương tộc vì biểu thị cảm kích tâm tình, đem mặt này tượng trưng cho Khố Nhĩ Vung lớn nhất vĩ đại chiến sĩ thuẫn bài, đưa cho Đệm Đở Lọ Xì. Mặt này thuẫn bài trừ có thể tự do biến đổi hình dạng, còn có thể ngưng tụ ra pháo đài đồng dạng phòng ngự hộ thuẫn. Khuyết điểm là di động không tiện, ưu điểm là phòng ngự lực cường đại đến cấp 7 phía dưới sinh vật toàn lực công kích căn bản không phá vỡ. Có thể đem mặt này hộ thuẫn lấy ra, cái này tỏ vẻ ra là Đệm Đở Lọ Xì đối gã tinh con quốc người đầy đủ coi trọng. Bọn họ vô sỉ, xấu xí, đồng thời bọn họ cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Cái này như là tiến vào một thế giới khác. Tại thông qua máy chiếu giả lập về sau, Đệm Đỡ Lọ Xì nhìn đến phiến khu vực này tình huống thật. Nàng cặp kia mặc hai mắt màu xanh lục trừng lớn, mặt mũi tràn đầy cẩn thận chú ý. To lớn có hình xoắn ốc gợn sóng hoa văn hố thiên thạch đáy hố, một khỏa màu đỏ sậm thiên thạch an tĩnh đứng ở chỗ đó. Nó như là một hạt giống, lại như là kết xuất trái cây, từ nó phía dưới có đại lượng sợi dễ đồng dạng mạch lạc lan tràn mà ra, kết nối lấy từng cái biến dị tăng thi cùng tiến hóa thu không nói, những thứ này mạch lạc còn thâm nhập dưới đất. Đây chính là gã tinh cái kia cái gọi là thánh chủng. Thợ săn, quét hình. La, ta nữ vương đại nhân, bắt đầu toàn địa hình quét hình. Mở ra sinh mệnh kiểm tra hình thức, mở ra năng lượng mát trị số dò xét. Đệm Đỡ Lọ Xì nhìn lấy máy chiếu giả lập phía trên xuất hiện văn tự cùng đồ hình, biểu lộ càng ngưng trọng thêm lên. Trung quanh những cái kia xem ra lít nha lít nhít đang bị rút ra năng lượng, phần lớn là đã triệt để chết đi. Chỉ có số ít mấy cái tựa hồ là vừa mới bị trói lại không bao lâu, còn lại một hơi. Tại năng lượng mát trị số dò xét dưới, có năng lượng 4-5 cấp sinh mệnh thể, biểu hiện là từng đoàn hạ sắc quang mang. Mà ở vào hố thiên thạch đáy hố, khoảng này bị gã tinh người xưng là thánh chủng quỷ dị thiên thạch, tại nó nội bộ đó là chói mắt hồng sắc quang đoàn. Thứ này cũng là gã tinh bí mật lớn nhất sao? Đệm Đỡ Lọ Xì cảnh giác chậm rãi bước hướng về hố thiên thạch chỗ sâu di động. Mà theo nàng không ngừng tiếp cận, nàng cảm ứng được loại kia không hiểu để cho mình nhịp tim đập có thể sinh ra cộng minh quỷ dị tần suất. Khỏa này thiên thạch là có sinh mệnh. Nó tại dựng dục cái gì cường đại tồn tại? Đệm Đỡ Lọ Xì mãnh liệt nhướng mày, chú ý tới trên mặt đất những cái kia như là dây leo một dạng mạch lạc, ngay tại hướng nàng di động, mặt đất còn tốt một chút, tốc độ di chuyển rất chậm chạp. có thể dưới đất bên trong vụn trộm tiếp cận, tốc độ lại là cực nhanh, cơ hồ là qua trong dây lát liền đến vẹp tợ lò xì dưới chân, muốn phá vỡ mặt đất. Chấn áp. Vẹp tợ lò xì trong tay ngư vương truy súng dùng lực nện trên mặt đất, liên tục không ngừng mạch sung năng lượng, lấy gợn sóng hình dáng quyết tán, đem tiếp xúc đến tất cả sợi rễ mạch lạc đều chấn vỡ thành một miệng. Chiến truy hình thái. Theo vẹp tợ lò xì quá khẽ, trong tay nàng ngư vương truy súng hình thái bắt đầu biến hóa. Chiến truy hình thái. Vẹp tợ lò xì đạo thứ hai chỉ lệnh hạ đạt, để ngư vương truy súng phía trên xuất hiện mạch lạc đồng dạng đường vân, năng lượng màu xanh lục nhanh chóng tại đường vân bên trong du tẩu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1262, bắt đến ngươi. Chiến truy hình thái ngư vương truy thương bắt đầu tiến một bước biến hóa, đầu đũa tại máy móc mảnh vỡ di động cùng gây dựng lại về sau, thể tích chỉnh một chút lớn ra gấp đôi, bên ngoài quan sát, tựa như là một khỏa giữ tợn đầu cá. Bên trong đưa động cơ vận chuyển, tạo thành không khí chung quanh rung động ầm ầm, ẩn ẩn vẫn được thành quỷ dị khí lưu. Chiến truy hình thái. Đây là vẻ tợ lọ xỉ nắm giữ tối cường công kích thủ đoạn, tại năng lực lượng toàn bộ khai hỏa điều kiện tiên quyết, hao hết ngư vương truy thương nội bộ bổ sung năng lượng, phát ra lên toàn lực một kích, là cho đến trước mắt vẻ tợ lọ xỉ có thể bạo phát một kích mạnh nhất. Vẻ tợ lọ xỉ bản thể là cấp 6 sinh mệnh thể. Khoảng cách đột phá đến cấp 7 sinh mệnh thể cũng không tính quá xa xôi, dựa vào nhiều năm tinh tế lịch luyện chỗ góp nhặt trang bị, để vẻ tợ lọ xỉ coi như không địch lại cấp 7 sinh mệnh thể, cũng có thể tại cùng đối cứng nhất kích sau rời đi. Đối mặt cấp 7 sinh mệnh thể bên trong người yếu, nàng toàn lực một kích thậm chí còn có thể uy hiếp được đối phương. Phải biết tại mênh mông bát ngát vũ trụ, cấp 7 sinh mệnh thể cũng đã là tương đối hi hữu tồn tại. Lúc này, cái này bị gã tinh người tận lực đưa lên đến nơi đây thánh chủng, để vệ tợ lọ xì rất là kiêng kỵ. Như là bỏ mặc không để ý tới, trực giác nói cho vệ tợ lọ xì, đằng sau tình huống chỉ có thể là càng ngày càng hỏng bét. Gào thét ta, ngư vương chiến truy. Vệ tợ lọ xì thân thể nhảy lên thật cao, dựa vào tự thân lực lượng cùng trang bị phụ trợ, để hắn cái nhảy này trực tiếp nhảy đến cao hơn 50 mét hư không. Gồm cả lực lượng cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ một đôi thon dài cánh tay, giơ cao trong tay ngư vương chiến truy. Vệ tợ lọ xì muốn mức độ lớn nhất tích xúc tất cả lực lượng. Chỉ có toàn lực một kích, nàng mới có thể có xác suất phá đi, cái này gạ tình con cóc người chỗ bố trí cực kỳ trọng yếu thánh chủng. Phá nát đi. Vệ tợ lọ xì phát ra một tiếng khét đều, thân hình cấp tốc hạ xuống, trong hai tay nắm chặt chiến truy hình thái ngư vương truy mâu, thuận thế hướng về phía dưới hung hăng đánh tới. Động lực khu động, mở. Sóng chấn động, lớn nhất mát chỉ số. Trọng lực hoán đổi, gấp 6 lần. Ma linh bạo phát. Màu xanh sấm ma khí năng lượng từ vệ tợ lọ xì trong thân thể tuôn ra, như cùng một cái điều màu xanh sấm khói bụi, vờn quanh tại vệ tợ lọ xì chung quanh thân thể. Đây là vệ tợ lọ xì ngay tại tiến một bước áp xúc tích xúc thể nội lực lượng. Chiến ma huyết mạch, tại nàng toàn lực thôi động lực lượng lúc, trong cơ thể nàng chiến ma huyết mạch liền sẽ bị kích hoạt. Cái này hội để vệ tợ lọ xì hình thể tiến một bước biến lớn, đồng thời còn sẽ để cho nàng làn da mặt đấu vòng sau một từng đạo xanh biếc đồ đằng giống như hoa văn. Vệ tợ lọ xì nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề trắng loan hàm răng, thông qua quát lớn hé miệng, có thể nhìn đến, nàng hàm răng dần dần biến sắc nhọn lên, có mấy phần không nói ra quỷ dị. Oanh! To lớn hóa ngư vương chiến truy, cái kia tràn đầy đường vân đầu bữa, hung hăng nện gõ tại đã thoát khỏi thiên thạch hình thái thánh trùng phía trên. Cùng bạo va chạm ba động, lấy ngư vương chiến truy cùng thánh trùng va chạm điểm làm trung tâm, cấp tốc hướng về trung quanh quyết tán. Vệ tợ lọ xì mặt ngoài thân thể tấm chắn năng lượng xuất hiện, chống cự lại kịch liệt va chạm chỗ sinh sinh khủng bố trùng kích lực. Những cái kia bởi vì bị rút sạch năng lượng mà thây khô hóa biến dị tang thi cùng tiến hóa gầy, tại khủng bố sóng xung kích bên trong chốc lát thì bị xung kích phá nát, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tại trên mặt đất lan tràn sợi rễ mạch lạc, cũng theo nâng lên lật ra bùn đất đá vụn, tại sóng xung kích bên trong bị phá hư rơi. Vệ tợ lọ xì màu xanh sẫm tóc ngắn bị xung kích lực thổi đến đứng lên, lộ ra nàng chân bóng cái trán. Nhưng lúc này trên trán nàng có dù sao giao thoa xanh biết đường vân. Cái trán hai bên còn xuất hiện hình tam giác nô lên, luôn cảm giác là có đồ vật gì muốn đâm rách da thịt mọc ra. Sóng xung kích điên cuồng quyết tán, cuối cùng đem chọn cái hố thiên thạch đều bao trùm ở bên trong. Tại tàn phá bừa bãi bị xung kích sóng, dẫn động cuồng phong tán đi về sau, toàn bộ hố thiên thạch bên trong chỉ còn lại có vẻ tợ lọ xỉ cùng cái kia bên ngoài thân hắc quang lưu chuyển thánh trùng. Trên da xanh biết đường vân nhanh chóng rút đi, vẻ tợ lọ xỉ thở phào một hơi, hai chân đạp đất nàng nhanh chóng cùng thoạt nhìn không có bất luận cái gì phá hư dấu vết thánh trùng, kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Tại sao có thể có mạnh như vậy phòng ngự lực, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp cái này thánh chủng tầm quan trọng. Nơi này nhất định phải nghĩ biện pháp bắt đầu phong tỏa, không thể để cho thứ này tiến thêm một bước hấp thu năng lượng. Thông qua quét hình phản hồi số liệu đến phân tích, vệ tợ lọ xỉ phát hiện tuy nhiên nàng công kích không để cho thiên thạch mặt ngoài đấu vòng sau mảy may vết nước, nhưng trùng kích năng lượng cùng ngư vương chiến truy hình thái khủng bố bạo phát lực, không cách nào bị toàn bộ triệt tiêu lan truyền đến thiên thạch nội bộ. Tại năng lượng hao hết trước đó, lần này công kích mức độ lớn nhất tiêu hao thiên thạch nội bộ năng lượng. Ngay tại lúc đó, thợ săn hệ thống mới nhất sóng số liệu phản hồi cũng bị vệ tợ lọ xỉ tiếp thụ lấy. Theo phản hồi số liệu đồ đến xem, tảng đá kia phía dưới có đại lượng sợi rễ mạch lạc, bọn họ bao trùm diện tích cực lớn, lại thâm nhập dưới đất khoảng chừng hơn 100 mét thậm chí là càng sâu. Thứ này, chẳng lẽ là muốn hấp thu chỉnh cái hành tinh năng lượng, còn là muốn hấp thu tinh cầu bản nguyên? Những cái kia chán ghét gạ tinh con có người, vẫn là như vậy không kiêng nể gì cả. Dạng này chủng tộc tại trong vũ trụ xóa tên mới so tốt, dạng này mới có thể bảo trì vũ trụ trật tự yên ổn, chí ít chiến loạn sẽ ít đi rất nhiều. Đẹp đỡ lọ xì nói một mình phân tích hoàn tất, chuẩn bị làm một số bố trí sau đó rời đi bên này. Sườn đóng tàu bên trong. Phân tại CC tia lửa cùng điện lưu âm thanh bên trong, ngay tại tích cực kỳ bận rộn lấy. Thiên tài Phật. Đây là Phật đối với mình vô sỉ lại cũng không đủ nhận biết đánh giá. Dốc lòng trở thành vũ trụ uy danh truyền xa đạo tặc hắn, tại biết mình giác tỉnh thiên phú đến cỡ nào hèn mọn về sau, cũng không có lựa chọn từ bỏ mộng tưởng, ngược lại là thay đổi thêm dốc lòng. Đoạn thời gian kia hắn bắt đầu điên cuồng học tập máy móc điện tử tri thức, hắn theo đạo vương tinh núi rác thải bên trong tìm kiếm tài liệu, dùng những cái kia ở trong mắt người khác vứt bỏ tài liệu đi làm ra từng cái công năng tính coi như không tệ linh kiện nhỏ. Trừ sử dụng thọ mệnh cùng duy nhất một lần tiêu hao điểm này, phần mức độ tại một số hàng hai khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng coi là nhập môn đăng đường nhập thất cấp bậc. Hi hi hi, không có cái gì có thể làm khó được vĩ đại đạo tặc Phật. Cờ gì tôi nét là ta, đạo vương tinh đạo vương xưng hào cũng là ta. Ta Phật lập tức liền muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Một bên vô sỉ tưởng tượng lấy, phần một bên đâu vào đấy nhanh chóng hoàn thành công tác. Tuy nhiên viên tinh cầu này cằn cỗi giống như là vùng đất hoang vu, một số vũ trụ thường thấy tài liệu đều không thể nào tìm kiếm, nhưng Phật là đã sớm làm tốt một tay chuẩn bị, vô luận đi nơi nào hắn thời gian dài đều sẽ mang theo một số thường dùng hoặc là tính tổng hợp cực mạnh tài liệu. Hiện tại những tài liệu này đưa đến bọn họ tác dụng. Trước hoàn thành cờ gì tổ nạch đánh vớt, về sau ẩn nút một đoạn thời gian, sau đó tìm tòi một số cổ lao phi thuyền đến tiến hành công năng sửa chữa phục hồi. Nghĩ tới những thứ này kế hoạch, Phấn hừ hừ lên không biết tên tinh tế ca khúc. Nước Mỹ nào đó đoạn không biết đường ven biển phía trên. Trần Phi dưới chân phi hành khí ra tốc phi hành bên trong. Ngoại tinh con chuột nhỏ, ta đến. Dưỡng cổ lên chờ chết đi. Trần Phi nhếch miệng lên giữ tợn mỉm cười, theo lấy thực lực tăng lên, hắn thân thể lại càng ngày càng khát vọng chiến đấu. Đối với dạng này phản ứng dị thường Trần Phi đồng thời không có cảm giác được ngoài ý muốn, thật sự là tiềm ẩn địch nhân uy hiếp quá mạnh. Không nói trước gã tinh ám dạ thánh chủ cái này cái bán thần cấp bậc cuối cùng bốt, cũng là cái kia tại tương lai một đoạn thời gian hội phá sắc mà ra thánh chủ phân thân, thì đầy đủ để Trần Phi cảm giác được đau đầu. Ở trước đó hắn như không cách nào nắm giữ khinh thường trong vũ trụ cho nên cấp 7 tồn tại thực lực, như vậy tại thánh chủ phân thân buông xuống về sau, hắn chỉ có thể mang theo kiểu thê đoàn cùng huynh đệ nhóm mở ra tinh tế sống trong cảnh đảo vong. Rốt cuộc đến. Ngay tại Trần Phi tiến vào xưởng đóng tàu chung quanh 10 km khu vực lúc, tại xưởng đóng tàu bên trong phần trên cánh tay một cái trang bị thì cho ra tít tít tít cảnh cáo. Phần nghi hoặc quay đầu, dựa theo hắn tại vẹp tợ lọ xỉ trên thân lưu lại một số vật nhỏ, hắn có thể phán đoán ra, vẹp tợ lọ xỉ là rời xa hắn có chí ít 200 cây số. Nhưng thăm dò bố trí ẩn nấp máy dò xét, nhằm vào không phải là sinh vật bản thân, mà chính là khoa học kỹ thuật. Chỉ cần trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới phần thiết lập trình độ, như vậy có đạt tới tiêu chuẩn trang bị tại dò xét khu vực bên trong di động lúc, cảnh báo liền sẽ vang lên. Là ai? Thổ dân sinh vật sao? Mắt thấy lặn xuống nước trang bị thì còn lại sau cùng kết thúc công việc công tác, phần không nguyện ý ở thời điểm này rời đi. Thế mà ngay tại hắn do dự một chút thời gian, hắn thì cảm nhận được một loại không so vẻ lọ xì yếu cường đại nguy cơ cảm giác. Mà cơ hồ cũng là lòng hắn sinh cảnh giác cùng một thời gian, một bóng người trực tiếp đánh vỡ xưởng đóng tàu cửa lớn, phá cửa mà vào. Bắt đến ngươi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1263, nguyên tố lồng giam. Thật là nhanh tốc độ. Phần một đôi con mắt màu xanh lam, đồng tử mãnh liệt co vào. Loại này tốc độ kinh khủng so với hắn phi hành khí tốc độ cao nhất là không hề yếu. Không phải là bởi vì động lực không đủ, mà là bởi vì tài liệu giá rẻ, phần phi hành khí căn bản cũng không chống đỡ càng nhanh tốc độ. Cấp 6 sao? Không tệ a. Trần Phi tấm kia ẩn tàng hợp kim dưới mũ giáp mặt, lộ ra một cái giữ tợn mỉm cười. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi xướng lôi đình một kích đánh cái này ra xanh lam ngoại tinh người một trở tay không kịp lúc. Trần Phi chú ý tới cái này ngoại tinh tiêu ký đột nhiên thì di động ra hơn 100 mét khoảng cách, tại nguyên chỗ lưu lại một cái ngoại hình khí tức giống như lúc hắn. Phân thân sao? A. Mặc kệ nó. Trước hết giết bản thể. Trần Phi cũng chỉ là tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó hắn không nhìn thẳng cái kia đạo tại nguyên chỗ xem ra có chút ngốc phân thân, theo xưởng đóng tàu khác một bên sông ra, cấp tốc hướng về vừa thả ra phi hành khí phần đuổi theo. Dưới tình huống bình thường, đổi lại là người khác bởi vì không cách nào chia nhỏ thân phận thật giả, hội không chút do dự nhào tới, dạng này cũng là đúng lúc bên trong phần như kế. Hắn tại thế thân phụ cận thả một cái tự chế duy nhất một lần khốn địch trang bị, thứ này là phần tại đánh bậy đánh bạ phía dưới nghiên cứu ra được, có thể cầm tù tuyệt đại đa số hình thái địch nhân. Khuyết điểm là hạn chế thời gian chỉ có 10 giây, lại bị hạn chế trong lúc đó không thể bị ngoại lực chỗ đụng vào. Chỉ cần bị ngoại lực đụng vào, cho dù là vỗ nhẹ nhẹ một chút, cũng lại bởi vậy mà giải trừ mục tiêu hạn chế cầm tù hiệu quả. Vẹp tợ lọ xì tại truy kích phần lúc là không chỉ một lần bên trong qua một chiêu này. Một chiêu này để phần trở về từ coi chết hơn 100 lần, đây là hắn trên thân nhiều nhất trang bị, phối hợp hắn thế thân năng lực, khắp nơi đều có thể phát huy ra kỳ hiệu. Thế mà hắn lần này bố trí, đối mặt Trần Phi đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đừng nói là hắn sử dụng thế thân năng lực, cũng là trực tiếp ẩn thân, tại tang thi ra đa công năng trước mặt cũng là thùng rông kêu to. Đối với người khác mà nói một số mê hoặc loại ẩn tàng loại năng lực, có tang thi ra đa tại, bên ngoài càng mạnh mẽ tinh thần lực, không chút nào khoa trương nói, Trần Phi có thể làm đến hoàn toàn không nhìn cùng miễn dịch. Muốn đánh bại Trần Phi dạng này địch nhân, chỉ có thể thông qua chính diện chiến đấu cái này một loại phương pháp. Phần bên này leo lên phi hành khí, còn không đợi hắn phát động, tại xưởng đóng tàu bên kia truyền đến tiếng nổ vang đồng thời, một bóng người đã đến trước mặt hắn. Nguy hiểm. Phần một đôi con mắt màu xanh lam dùng lực trừng lớn, chức năng hệ thống cảnh báo cùng xông lại cái này khủng bố sinh vật hình người công kích, là trong cùng một lúc, không cho hắn bất luận cái gì làm ra phản ứng cơ hội. Oeng. Đao quang màu xanh chém qua, hẹp dài hợp kim trường đao nhẹ nhõm liền đem phần phi hành khí cắt chém thành hai nửa. Đến tận đây phần vẫn như cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến, rõ ràng máy dò xét cho ra mục tiêu bình xét cấp bậc, chỉ là cấp 5 sinh mệnh thể, có thể hết lần này tới lần khác cái này sinh vật hình người cho hắn cảm giác sợ hãi, so với vẻ lọ xì còn mạnh hơn nhiều. Đáng chết. Phần cảm nhận được tới chết uy hiếp, giơ tay một cái ném ra một thanh áp xúc viên con động. Tại những thứ này bốn chỗ tản ra áp xúc viên con nhộng bên trong, hôn tạp một cái viên bi đại linh kiện nhỏ. Không gian áp xúc, nghịch hướng vương chính thức. Phần là muốn thông qua, nghịch hướng vương chính thức đến cưỡng ép phá hư áp xúc viên con nhộng áp xúc không gian, sinh ra không gian hệ uy lực, là không có cái gì có thể ngăn cản. trung cực thế thân. Phần sinh sinh đem chính mình một cánh tay lôi kéo rơi, dùng cánh tay đến chế tạo thế thân, là hắn tối trung cực chạy trốn chi pháp. Áp xúc viên con nhộng tại nghịch hướng phương trình thức ảnh hưởng phía dưới, theo căn bản tan rã tuyệt đối ổn định không gian chi lực. Mười mấy cái không gian đơn vị cùng nhau trở lại như cũ được phóng thích ra, loại kia cảm giác tựa như là bỗng dưng có thể đem chung quanh một khu vực không gian trực tiếp thôn phệ đến một không gian khác bên trong. Hai loại không tương xứng không gian dung hợp lẫn nhau bài xích ở giữa, chỗ sinh ra uy lực có thể đem tuyệt đại đa số sinh vật lấy vô hình không gian chi lực mổ ra. Đó là một loại nhìn không thấy, không cách nào phòng ngự duy trì chi lực. Bởi vì loại này lực lượng hình thức là không gian thôn phệ không gian tác dụng tại không gian, cho nên cũng không có quá mức kịch liệt ba động tràn ra, nhìn không thấy, sợ không được, không cách nào chuẩn xác làm ra cảm ứng, không cách nào phòng ngự. Đây chính là vì cái gì không gian chi long sẽ trở thành trong vũ trụ kinh khủng nhất tồn tại nguyên nhân. Cho dù là để ám dạ thánh chủ tự thân xuất thủ, gặp phải không gian chi long hắn có thể làm cũng chỉ có chiến lược tính lui lại phần. Phần có thể làm đến bước này, là nguồn gốc từ tại hắn đối nguy hiểm bản năng trực giác, hắn cái này cùng nhau đi tới, có thể đi đến bây giờ. Toàn bộ nhờ hắn bản năng trực giác, cho nên coi như tình huống là hắn không cách nào nghĩ thông suốt, hắn cũng sẽ căn cứ trực giác hành sự. Đem vốn phải là lưu cho tệp tợ lọ si sát chiêu, tại thời khắc này sớm sử dụng. Trần Phi cầm giữ có không gian xuyên toa năng lực, dạng này hắn có thể so với nó cảm giác hình sinh vật, chuẩn xác hơn cảm ứng được không gian chi lực ba động. Mặt khác tại Trần Phi xuất thủ lúc, hắn liền đã kế hoạch tốt bước kế tiếp công kích lộ tuyến. Hắn sẽ không cho trước mắt tóc xanh ngoại tinh người bất cứ cơ hội nào. Trần Phi lấy tuyệt đối tốc độ ưu thế, trong nháy mắt công kích về sau, khởi xướng dự phán công kích rời đi tại chỗ. Cái này bên trong bao quát vừa mới trong lòng của hắn trong nháy mắt sở sinh xuất cảnh điểm báo, loại kia bản năng trực giác trước đó chưa từng có mãnh liệt, phảng phất như là hắn hội ở giây tiếp theo liền trực tiếp chết đi. Phá nát phi hành khí, phá vỡ bay vụt mảnh vỡ, nổ tung chỗ sinh ra điện từ cùng nhiệt năng hỏa diễm, đều tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi thái dương nhảy nhót, hắn chỉ có thể cảm nhận được không gian chi lực ba động bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Kiểm tra đến nghịch hướng lộn xộn không gian ba động, mời ký chủ kịp thời rời xa cái kia khu vực, lấy ký chủ thực lực bây giờ, sinh tồn dẫn là không. Mặt thanh âm trong đầu vang lên lúc, xuất phát từ bản năng Trần Phi đã bỏ đi công kích tận khả năng rời xa. Xa hơn cách nguy hiểm khu vực, nguy hiểm bài trừ. Cũng là cái này qua trong giây lát chậm trễ, Trần Phi thì kinh ngạc phát hiện hắn mắt thấy liền muốn mất đi cái kia ra xanh lam ngoại tinh người tung tích, tựa hồ là dùng phi thường cao minh nhận nặc thủ đoạn, đem tồn tại giảm xuống như là cùng không khí chúng quanh hòa làm một thể. Hừ, muốn đi, lưu lại cho ta. Trần Phi khẽ quát một tiếng, tại trước mặt không gian chi lực đẩy ra về sau, tay phải như điện giò xét nhập không gian thông đạo bên trong. Cảnh cáo, cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, để phần không rõ ràng cho lắm, hắn đã làm đến hắn có thể làm mức độ lớn nhất. Rõ ràng trong khoảnh khắc đó nguy cơ đã bài trừ, có thể chỉ là khoảng cách không đến một giây đồng hồ, càng cường liệt cảm giác nguy cơ lại quanh quẩn ở trong lòng. Đến cùng là không cho phần làm ra suy luận cơ hội, tại hắn trong lòng báo động đồng thời, một cái có mạnh mẽ bàn tay trực tiếp đem hắn phần gãy tóm chặt lấy. Hả? Trước mắt tầm mắt cực tốc biến hóa, trải qua tựa như ảo mộng sự vật hóa đổi, phần kinh khủng phát hiện mình trở lại tại chỗ. Hắn thân thể vị thuần gian di động mấy trăm mét. Thuần di, trao đổi. Kinh khủng phần lúc này không để ý tới đi suy nghĩ vấn đề bản chất đến cùng là cái gì, bàn tay hướng về đai lưng nút màu đỏ nhấn tới. Nguyên tố lồng giam. Thanh âm trầm thấp truyền vào phần trong tai. Từ tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ bóng nước, lấy bóp lấy phần cái cổ bàn tay làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán. Đây là cái gì? Bóng nước khuếch tán tốc độ cực nhanh, nhanh đến phần tay vừa vươn hướng đai lưng một nửa khoảng cách, màu xanh đậm biến thành màu đen bóng nước liền đem hắn bao khỏa ở bên trong. Nước này có vấn đề, mật độ cùng trọng lượng quá mạnh, thân thể muốn bị áp xẹp. Phần trên thân một số kiểm tra trang bị đều tại điên cuồng cảnh báo, đạo vương hệ thống cũng đối phát ra là cường liệt nhất nguy hiểm cảnh cáo. Nguyên tố chuyển đổi. Phần bên này vừa mới nghĩ đến muốn ứng phó như thế nào bị thủy nguyên tố năng lượng vây khốn nguy cơ, một loại cực hàn ngay tại trung quanh thân thể hắn không có dấu hiệu nào bạo phát. Không, so người khác không rõ ràng chính mình nhược điểm, phần chính mình rõ ràng nhất. Đây là hắn ẩn tàng vô cùng tốt bí mật, cũng chính bởi vì giữ vững bí mật này, nhiều năm như vậy hắn đều không bắt được. Phần tinh cầu là một khỏa lang thang tinh cầu, tộc nhân đã ít lại càng ít, tuy có người biết hắn chân thực chủng tộc, bao quát chính hắn. Băng hàn chi lực là bọn họ trời sinh khắc tinh. Lộng lẫy bông tuyết bông hoa, tại bóng nước bên trong nở rộ, thủy nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng, tại Trần Phi khủng bố khống chế năng lực dưới, hoàn thành không trở ngại trong nháy mắt hoán đổi. Cái này khiến Trần Phi đem trước mắt ra xanh lam ngoại tinh người, trực tiếp đóng băng tại một cái hàn khí tùy ý băng cầu bên trong. Trong mắt băng hàn chi khí tràn lan mở, tại Trần Phi khống chế xuống, băng cầu lớn nhỏ cấp tốc biến hóa, sau cùng cũng chỉ còn lại có đem phần thân thể bao khỏa bao trùm một tầng nhỏ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1264, Tiết La Tà Hỏa. Bất ngờ xảy ra chuyện. Trần Phi trơ mắt nhìn lấy bị tầng băng đóng băng ra xanh lam ngoại tinh người, da thịt nhan sắc như thủy mặc họa choáng nhiễm đồng dạng, một chút màu đỏ cực tốc lan tràn hoán đổi. Da xanh lam, tóc xanh, mắt xanh ngoại tinh người, tại Trần Phi hiếu kỳ trong ánh mắt, biến thành tóc đỏ, da đỏ, mắt đỏ. Vừa mới trong nháy mắt đó, Trần Phi có thể xác định, trước mắt da xanh lam ngoại tinh người có đại khái 3 giây đồng hồ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất thời gian, xác nhận là bị trực tiếp chết quóng. Có thể hiện ở trên người hắn phát tán khí tức, so với vừa mới cường đại không chỉ gấp đôi. Cắt. Tầng băng phá nát giòn vang trong tiếng, trước mắt ngoại tinh người mở hai mắt ra, ngọn lửa màu đỏ như máu theo nó trong hai mắt bắn ra, như là miệng núi lửa bên trong quần quần không thôi dung nham. Tại phần khóe mắt, có hai giọt dung nham giống như đỏ như máu dung nham giọt nước mắt trượt xuống, dọc theo hắn khóe mắt rơi xuống, một đường lan tràn, đường lối gương mặt cuối cùng liên tiếp tại khóe miệng vị trí. Theo Trần Phi góc độ đến xem, cái này ngoại tinh người gương mặt là sinh sinh bị trạng thái dịch ngọn lửa màu đỏ như máu bị bỏng ra hai đầu lỗ khảm, để theo ánh mắt nó bên trong chạy ra hỏa diễm dung nham liên tục không ngừng chạy vào nó khoe miệng. Hàn băng sôi trào. Trần Phi trung quanh một cỗ nóng rực không khí khuyết tán ra đến, nhiệt độ lấy một cái tốc độ kinh khủng cấp tốc tăng lên. Đây là. Trần Phi một đôi mắt trừng lớn, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ. Cái này trạng thái dịch hỏa diễm, một loại chưa bao giờ thấy qua, xem ra thì cường đại không biết hỏa diễm. Phấn đắm chìm trong chính mình trạng thái dịch hỏa diễm khủng bố nhiệt độ bên trong, hai mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Thân thể nó tại sinh trưởng biến lớn, hình thể theo Trần Phi trong mắt tiểu đậu đinh, biến so với Trần Phi còn phải cao hơn một đầu. Biến hóa sau khi dáng người cao gầy, không có cái gì bắp thịt cảm giác. Từng cây màu đen gai nhọn theo phần mặt ngoài thân thể đâm rách ra thịt mà ra, liền như là từng cây màu đen măng che nhỏ, mỗi một cây đỉnh đầu đều sẽ có một cái lỗ nhỏ. Tư. Đại lượng nóng rực hơi nước theo phần thể nội bị sắp xếp ra, đây là Trần Phi vừa mới vận dụng hàn băng chi lực ở trong cơ thể nó còn sót lại. Phần chỉ biết mình ra hương là tại một khỏa lang thang tinh cầu bên trên, đồng tộc người siêu không nhiều 50 cái. Mà liên quan tới hàn băng là mình trời sinh khắc tinh đáp án, cũng là tại tiếp xúc mấy lần hàn băng hàn khí lúc phần chính mình tổng kết ra. Loại kia liền linh hồn đều muốn bị đóng băng cảm giác, để hắn cảm giác được kinh khủng bất an, chung quy tận lực bảo trì cùng một số hàn băng tinh vực khoảng cách. Hiện tại xem ra, hàn băng chi lực không chỉ có không phải phần khắc tinh, ngược lại là như là một thanh mở ra thân thể nó gông xiềng chìa khóa. Phần trong đầu chẳng phải tự chủ thì xuất hiện một câu, hắn từ khi nghe qua, nhưng bây giờ lại sâu tin không nghi lời nói. Cực hạn hỏa diễm, muốn tại hàn băng bên trong mới có thể nở rộ. Tưởng như hai người, nhìn trước mắt ngoại tinh người, đây là Trần Phi thứ nhất trực quan cảm giác. Trước sau tưởng như hai người, thực lực, bộ dáng, khí tức, ánh mắt, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Phi sẽ chỉ hoài nghi cái này căn bản là hai cái ngoại tinh người. Cảm ơn ngươi hàn băng năng lượng, đáng yêu vật nhỏ, đây là ta báo đáp cho ngươi đáp lễ. Tại chúa tể hệ thống tự động phiên dịch bên trong, Trần Phi nghe hiểu đứng ở trước mặt hắn cái này ngoại tinh người lời nói. Vô số màu đỏ trạng thái dịch hỏa diễm theo phần trong thân thể ngưng tụ mà ra, hình thành một cái to lớn màu đỏ hỏa diễm cầu, lấy đồng dạng phương thức đem Trần Phi vây quanh ở bên trong. Tại trong lúc này, Trần Phi trừ không nhúc nhích nhìn lấy, không có làm ra cái gì nên có phản ứng, tựa như là bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đứng chết chân tại chỗ. Trần Phi thử hít sâu một hơi, nóng rực không khí tại tiến vào hắn đáy lòng về sau, trong nháy mắt bị hắn thể nội hỏa diễm năng lượng chia cắt trống không. Trần Phi lần thứ nhất cảm nhận được, loại kia thân thể nội hỏa diễm như là gào khóc đòi ăn sổ ương rung động, bọn họ tại truyền đạt mãnh liệt khát vọng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Bị vây ở đỏ như máu trạng thái dịch hỏa cầu nội bộ Trần Phi, mở hai mắt ra. Đôi sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân hiện lên, tựa như là mặc một bộ đôi sắc hỏa diễm lụa mỏng. Đương nhiên cùng đem Trần Phi vây quanh to lớn đỏ như máu trạng thái dịch hỏa diễm so sánh, Trần Phi đôi sắc hỏa diễm xem ra thì cho người một loại trực quan đơn bạc cùng nhỏ yếu. Hả? Phấn lại nghiêng đầu, bởi vì không có lỗ tai, đầu hắn luôn luôn khiến người ta nhìn về sau, cũng cảm giác rất là không thoải mái. Thân thể ngươi cấu tạo thật đúng là kỳ lạ, gồm cả băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố ba hệ năng lượng, tốt à. Ta quyết định đem người cất giữ. Trần Phi đặt mình vào tại loại này đỏ như máu trạng thái dịch trong ngọn lửa, trong lòng cũng là không chắc. Trước mắt ngoại tinh người phát tán khí tức, để hắn cảm giác được một loại không cách nào phản kháng đến áp lực cảm giác. May ra là loại cảm giác này đồng thời không ổn định, lúc sáng lúc tối cảm giác, tựa như là trong gió chập chờn bất định ánh đến. Tang Thi Gia Đa không ngừng đối Trần Phi phát ra cảnh báo. Trần Phi có thể trực quan nhìn đến, trước mắt đến ngoại tinh người, tiến hóa đẳng cấp một mực tại cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa trên dưới lưu động. Cấp 7, chính là như vậy thực lực sao? Trần Phi trong mắt hai đoàn đôi sắc hỏa diễm, biến thành hai cái đôi sắc hỏa diễm vòng xoáy. Trong cơ thể hắn hàn băng năng lượng cùng thủy nguyên tố năng lượng bị tiến hóa năng lượng bao trùm, cuộn mình đến đan điền trong góc. Sau đó trong đan điền tiến hóa năng lượng cao tốc vận chuyển phía dưới, Trần Phi trong đan điền tiến hóa năng lượng cầu trực tiếp biến thành một cái đôi sắc hỏa diễm vòng xoáy. Hỏa diễm vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, lan tràn đến mỗi một điều gân mạch, mỗi một cái khiếu huyệt. Khiếu huyệt cùng đan điền hỏa diễm vòng xoáy dùng cùng một tần suất xoay tròn, hình thành một loại ổn định hấp dẫn chi lực, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu Trần Phi thân thể bên ngoài những cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu. Ngọn lửa màu đỏ như máu, bạo ngược bên trong mang theo có thể ăn mòn ô nhiễm tinh thần lực khí tức. Nhưng tại đối mặt xem ra muốn càng nhỏ yếu hơn đôi sắc hỏa diễm lúc, những thứ này ngọn lửa màu đỏ như máu không có bất kỳ biện pháp nào. Kiểm tra đến tà hỏa huyết mạch hậu nhân. Phát động hệ thống nhiệm vụ, Trảm thảo trừ căn. Nhiệm vụ khen thưởng, mở ra ngoài hành tinh sinh vật sách tranh công năng. Mặt mặt thanh âm tại Trần Phi trong đầu vang lên. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, hệ thống bảy bạ cái này nói rõ là cho hắn đưa một phần khen thưởng thêm. Vì cớ gì tôi nách, coi như không có cái này cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng sẽ tận hết sức lực đánh giết cái này ngoại tinh người. Vô luận là chúa tể lĩnh vực, vẫn là cướp bóc thiên phú, đều có thể trong thời gian ngắn giải quyết triệt để trước mắt xấu xí ngoại tinh người. Bất quá trừ cái đó ra, Trần Phi lựa chọn loại thứ ba. Hắn chính đang rầu rĩ như thế nào tăng lên hỏa diễm phẩm cấp, kết quả là có ngoại tinh người mang theo lớn như vậy một phần lễ gặp mặt, không xa 10.000 dặm đưa tới. Nhiệt tình ngoại tinh bạn bè, thành ý đều làm đến phần này phía trên, Trần Phi nào có không thu đạo lý. Thời gian qua 10 giây. Tại đỏ như máu trạng thái dịch hỏa diễm cầu bên trong Trần Phi, còn không có bất kỳ cái gì muốn bị thiêu hủy dấu hiệu. Thật sự là có ý tứ sinh vật cấp thấp. Phân cơi khẳng khặc quái dị hai tiếng, thân thể tách ra càng nhiều ngọn lửa màu đỏ như máu. Bị hắn hỏa diễm bao vây, trừ phi là tinh thần lực cực cao sinh vật, bằng không dù cho không cách nào bỏng cũng có thể dùng đi ô nhiễm bọn họ tinh thần lực, ô nhiễm đại não. Phân thân là cấp 7 sinh mệnh thể, coi như hiện tại khí tức không ổn định, nhưng tại đối mặt cấp 5 sinh mệnh thể lúc, hắn vẫn là có tuyệt đối tự tin. Chỗ lấy không cách nào trong nháy mắt đem mục tiêu đốt hết, phần cảm thấy cái này cùng hắn vừa mới thức tỉnh có quan hệ, đương nhiên cũng cùng đối phương bản thân có hỏa nguyên tố năng lượng tương quan. Cùng là hỏa diễm, dù là hỏa diễm phẩm cấp có phân chia cao thấp, hỏa diễm năng lượng tinh thuần trình độ cũng có to lớn khác biệt, nhưng bởi vì cùng thuộc bản nguyên, hỏa diễm không cách nào thiêu đốt hỏa diễm, chỉ có thể đồng hóa hấp thu. Ở phương diện này Thiết La Tà Hỏa cũng không phải là cường hạng, Thiết La Tà Hỏa am hiểu là thuần túy bị bỏng phá hư, cùng với tinh thần ô nhiễm. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chú ý tới vây ở trạng thái dịch hỏa cầu bên trong sinh vật hình người, vẫn không có xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng, phần trong lòng rốt cục sinh ra nghi hoặc. Ta hỏa diễm đã suy yếu đến loại trình độ này, liền một cái cấp 5 sinh mệnh thể nhỏ côn trùng cũng không thể tùy tiện giết chết. Đáng giận, ta cần ăn, cần bổ sung năng lượng. Ta muốn tạo ra chiến hỏa, vì vũ trụ mang đến hủy diệt. Trần Phi không có gấp hấp thu đỏ như máu trạng thái dịch hỏa diễm, nỗ lực để trong cơ thể mình đôi sắc hỏa diễm, cùng những thứ này trạng thái dịch hỏa diễm xây dựng càng tốt hơn càng nhanh dung hợp hoàn cảnh. Hắn muốn trở tay không kịp cướp bóc hỏa diễm, để người ngoài hành tinh này căn bản không kịp làm ra ứng đối phản ứng. Lại thêm một mùi lửa. Phấn dùng lưỡi dài thêm xuống khóe miệng trạng thái dịch hỏa diễm, hai bước đi đến trạng thái dịch hỏa cầu bên cạnh, đem một đầu dài nhỏ cánh tay trực tiếp luồn vào trạng thái dịch hỏa cầu bên trong. Chương 1265, hấp thu, tăng lên. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Sau khi biến thân Phấn không kiêng nể gì cả tản ra chính mình ngắc ý. Hắn đem đại lượng huyết la tà hỏa chi lực rót vào đỏ như máu trạng thái dịch hỏa cầu bên trong, cho người một loại hắn tại lần thứ hai làm nóng, thử nghiệm để hỏa diễm sôi trào lên cảm giác. Trần Phi một mực nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm ngộ tự thân hỏa diễm cùng này quỷ dị ngọn lửa màu đỏ như máu đồng bộ trình độ. Tại cảm nhận được chung quanh hỏa diễm thay đổi sao động phát triển về sau, hắn một đôi mắt chậm rãi mở ra. Liệt diễm vòng xoáy, cho ta hút. Tiếp thu được Trần Phi cái tín hiệu này về sau, bắt đầu có đại lượng đỏ như máu trạng thái dịch hỏa diễm tràn vào đến Trần Phi thể nội. Trạng thái dịch hỏa diễm là hỏa diễm năng lượng tinh thuần đến một loại trình độ về sau mới có thể xuất hiện hình thái. Trần Phi đôi sắc hỏa diễm đang hấp thu những thứ này trạng thái dịch hỏa diễm về sau, tăng lên phẩm cấp tốc độ hội trên diện rộng gia tăng. Hả? Trần Phi toàn lực hấp thu, để sôi trào lăn lộn đỏ như máu trạng thái dịch trong ngọn lửa bộ, cũng dần dần hình thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy điên cuồng thôn phệ Thiết La Tà Hỏa. Hắn có thể hấp thu hỏa diễm? Chẳng lẽ nói hắn hỏa diễm muốn so ta hỏa diễm đặc tính càng mạnh? Cái này sao có thể? Phần trong lòng mới xuất hiện cái này hoang đường ý nghĩ, liền bị chính mình cho trực tiếp phủ định. Tại mấy ngàn năm trước đó Thiết La Tà Hỏa huyết mạch cường thịnh nhất thời điểm, cùng là hỏa nguyên tố thiên phú huyết mạch vũ trụ sinh vật, cũng không có thấy cái kia hỏa diễm có thể cùng Thiết La Tà Hỏa đối kháng. Thiết La Tà Hỏa tinh thần ô nhiễm sẽ để cho mục tiêu trở thành tàn bạo tà hỏa truyền bá, hội bị ô nhiễm đồng hóa, sau cùng bị tà hỏa khống chế. Trừ phi cái này người có thể miễn dịch tà hỏa ăn mòn ô nhiễm. Phần tin tưởng dạng này sinh vật là tuyệt đối tồn tại, nhưng không phải là trước mắt cái này hình người sinh vật. Ngươi muốn? Vậy liền cho ngươi. Ngươi thoạt nhìn là rất không tệ một cái khối lỗi, ô nhiễm, đồng hóa, để ngươi trở thành phân thân ta. Phần khóe miệng nứt ra, tại khanh khách cười như điên lúc, càng nhiều Thiết La Tà Hỏa theo hai tay của hắn tràn vào trạng thái dịch hỏa cầu bên trong. Trần Phi trong lòng vui vẻ, hắn gặp phải một cái thiếu thông minh lại tự đại gia hỏa. Hắn còn sợ gia hỏa này phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp thoát ra rút lui, như thế liền không thể càng hấp thụ nhiều trong cơ thể hắn hỏa nguyên tố năng lượng. Một khi đối phương tử vong, thể nội năng lượng cũng sẽ tiêu tán theo. Trần Phi còn không có đạt tới đối phương không phát động năng lực thiên phú lúc, liền có thể cưỡng ép hấp thụ hỏa diễm nguyên tố trình độ. Hắn trước đó để hệ thống phân tích qua, Nam Cung Cẩn hỏa diễm năng lực đặc tính. Dựa theo mạt phân tích, là có không diệt đặc tính vĩnh hằng chi hỏa. Làm hỏa diễm phẩm cấp tăng lên tới nhất định đẳng cấp về sau, vĩnh hằng chi hỏa cũng là không diệt, không gì có gì không phải vậy. Cho nên Nam Cung Cẩn hỏa diễm xem ra không nóng không lạnh, không có bất kỳ cái gì cuồng bạo cảm giác, nhưng lại có thể lấy đốm lửa nhỏ hình thái, bị bỏng vật thể thật lâu không diệt. Cho dù là rơi ở trong nước, nó cũng sẽ phản khoa học tại mặt nước an tĩnh lơ lửng một đoạn thời gian mới có thể tiêu tán. Tại Trần Phi không chế thể nội hỏa diễm hấp thu Thiết La Tà Hỏa tinh thuần năng lượng về sau, hắn bởi vì cùng hỏa diễm nguyên tố hiện tại độ cao phù hợp nguyên nhân, có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn có thể khống chế hỏa diễm hấp thu. Có thể lựa chọn dung hợp cái này ngọn lửa màu đỏ như máu đặc tính, tại bị bỏng mục tiêu lúc đối mục tiêu tạo thành ô nhiễm. Một loại khác cũng là trực tiếp đem ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong phụ diện đặc tính đốt cháy hầu như không còn, chỉ hấp thu tinh thuần hỏa nguyên tố năng lượng. Hơi chút suy nghĩ Trần Phi làm ra lựa chọn, hắn chỉ hấp thu hỏa nguyên tố năng lượng đến lớn mạnh tự thân hỏa diễm. Dung hợp hắn đặc tính, tuy nhiên có thể trực tiếp đưa đến để hắn hỏa diễm hiệu quả lớn, nhưng cũng sẽ ô nhiễm tự thân, để hỏa diễm biến không còn thuần túy. Hỏa diễm cũ có bất diệt đặc tính, theo Trần Phi là không có hỏa diễm có thể so sánh cái này càng cường đại, cho nên cường hóa một loại đặc tính. Muốn so dung hợp thành không đâu vào đâu lựa chọn càng lý trí một số. Theo đại lượng đỏ như máu Thiết La Tà Hỏa bị Trần Phi hấp thu, hắn đôi sắc hỏa diễm dần dần biến thành ba màu, đồng thời mơ hồ có muốn hóa lỏng xu thế. Trần Phi cẩn thận cảm ứng một chút, đây chỉ là một bề ngoài hình thái biến hóa, hỏa diễm đặc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Được đến kết quả này, Trần Phi hấp thu càng thêm không kiêng nể gì cả. Bắt đầu vẫn chỉ là một cái vòng xoáy đang hấp thu Thiết La Tà Hỏa, đến lúc sau là ngưng tụ A78 cái hỏa diễm vòng xoáy đến hấp thu, lấy đan điền chủ, còn lại mấy cái đại chủ khiếu huyệt làm phụ. Mất đi 1/5, 1/4 Thiết La Tà Hỏa, phần còn có thể bảo trì tự tin, thậm chí sẽ cảm thấy trước mắt ngoài hành tinh sinh vật hấp thu Thiết La Tà Hỏa càng nhiều, biến thành khôi lỗ sau thực lực cũng là càng cường đại. Có thể khi mất đi 50% Thiết La Tà Hỏa về sau, phần sắc mặt rốt cuộc biến, nội tâm không còn kiên định như vậy. Có thể sự tình đã đến loại trình độ này, hắn lại không thể không kiên trì. Hắn dùng chính mình Thiết La Tà Hỏa tự dưỡng đối phương hỏa diễm, tương đương với tăng cường thực lực đối phương, mà bởi vì kịch liệt tiêu hao Thiết La Tà Hỏa, hắn vốn cũng không ổn định đẳng cấp đã rơi xuống đến cấp 6, tạm thời vững chắc tại cấp 6 sinh mệnh thể hình thái. Phần có thể chưa phát giác đến trước mắt sinh vật hình người có thể một mực hấp thu hắn Thiết La Tà Hỏa. Liền xem như bởi vì hỏa diễm đặc tính so sánh đặc thù, có thể tạm thời áp chế hoặc là nói là chống cự Thiết La Tà Hỏa ăn mòn ô nhiễm, nhưng lấy đối phương cấp 5 sinh mệnh thể bản chất, có thể hấp thu hỏa diễm năng lượng là có hạn. Làm siêu gia thân thể có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng lúc, dù là bản thân là hỏa diễm năng lực, cũng phải bị hỏa diễm chỗ đốt cháy, có thể hiểu thành là một loại năng lực mất khống chế tự tiêu. Toàn diện đều cho ngươi. Phần hú lên quái dị tiến một bước thêm đại hỏa diễm năng lượng phát ra, sau cùng thậm chí là đem chính mình bản thể cũng dung nhập vào thể tích gia tăng gấp 4-5 lần to lớn trạng thái dịch hỏa cầu bên trong. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, tự đại thế nhưng là rất nhiều cao cấp sinh mệnh thể đều sẽ phạm bệnh chung. Hôm nay hắn liền muốn cho đối phương học một khóa, không muốn khinh thị bất kỳ đối thủ nào, dù là thực lực xem ra so ngươi muốn yếu rất nhiều. Trần Phi hỏa diễm phẩm cấp đang hấp thu to lớn hỏa nguyên tố năng lượng về sau, phẩm cấp liên tục tăng lên 2 cấp, như là hỏa diễm thật có thể phân ra đẳng cấp, hắn hỏa diễm hiện tại hẳn là tại cấp 5. Đôi sắc hỏa diễm bởi vì đại lượng hấp thu đồng hóa đỏ như máu trạng thái dịch hỏa diễm nguyên nhân, đầu tiên là biến thành 3 màu hỏa diễm, sau cùng lại là biến thành đỏ như máu. Bất quá như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong có lấy màu lam nhạt cùng màu quýt điểm lấm tấm. Vì tiến một bước kích thích tiêu phí, Trần Phi ra vẻ thống khổ, giả trang ra một bộ không cách nào tiếp tục chèo chống bộ dáng. Phần trạng thái dịch hỏa diễm hóa thân thể, tại trạng thái dịch hỏa cầu bên trong di động tới, tùy thời chuẩn bị tiếp quản Trần Phi thân thể. Cái này hình người sinh vật thân thể tuy nhiên rất xấu xí, nhưng tựa hồ là cùng hỏa diễm năng lực có cực cao độ phù hợp. Mặt khác hắn còn có nước, đá lạnh hai loại nguyên tố năng lực, dạng này thể xác có thể xưng hoàn mỹ. Trần Phi tại hỏa diễm đẳng cấp liên tục tăng lên 2 cấp bậc về sau, rõ ràng cảm giác ra hấp thu huyết sắc trạng thái dịch hỏa diễm hiệu quả muốn suy yếu rất nhiều. Lớn xác suất là bởi vì cấp 5 đột phá đến cấp 6 cần thiết hỏa diễm năng lượng quá mức to lớn, nhưng cũng không bài trừ bởi vì hấp thu quá nhiều cho nên hấp thu hiệu quả giảm giá. Mà tại hỏa diễm phẩm cấp sau khi tăng lên, Trần Phi đối lượng nguyên tố cảm ứng cùng trường khống lực đã mạnh đến cùng cấp 7 lúc phần so sánh không biết kém trình độ. Hắn cảm ứng rõ ràng đến phần hỏa nguyên tố bản nguyên. Chỉ cần có nguyên tố bản nguyên, hoàn thành thân thể nguyên tố bản nguyên hoàn toàn chuyển hóa, như vậy bất cứ sinh vật nào đều có nhất định không chết đặc tính. Trước đó cùng Trần Phi giao thủ Ngư Nhân Vương, Trần Phi hấp thu hắn như vậy nhiều thủy nguyên tố bản nguyên, chỗ chiếu thành ảnh hưởng cũng bất quá chỉ là tạm thời để hắn thực lực sụt giảm, không có trực tiếp giết chết hắn. Làm càng cao cấp vũ trụ sinh mệnh thể, phân cường đại là ở chỉ cần hắn có 5% hỏa nguyên tố bản nguyên tồn tại, là hắn có thể đủ nặng tố thân thể. Mà theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, hỏa diễm đẳng cấp tăng lên, đằng sau có thể sẽ tăng thêm một bước chỉ cần 1% hỏa nguyên tố bản nguyên, thậm chí càng ít, liền có thể đạt làm đến nặng sinh hiệu quả. Cho nên dù là đến bây giờ, phần hiểu ý hoàng sẽ có một vẻ lo âu, lại cũng không sợ hãi. Trần Phi bắt đầu dùng Niết La Tà Hỏa năng lượng, đi trùng kích một số còn không có đả thông không trọng yếu khiếu huyệt. Chỗ lấy nói đúng không trọng yếu, là bởi vì mặc kệ lấy cái gì tuyến đường đến vận hành thể nội năng lượng, tuy nhiên cũng có thể đi qua cái này khiếu huyệt, nhưng là hình thành lộ tuyến, cũng không có ngoài định mức tăng cường năng lượng bạo phát hiệu quả. Thuần túy một số lý giải, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Tại Thương Long Thất Tham tu luyện ghi chép bên trong, tuy nhiên có những huyệt vị này ghi chép, cũng không có cùng tương quan vận chuyển lộ tuyến. Bất quá Trần Phi không có nghĩ nhiều như vậy, năng lượng sung túc, hắn dứt khoát một lần hành động mở ra toàn bộ khiếu huyệt. Chương 1266, tổn thất to lớn. Theo thể nội cái cuối cùng khiếu huyệt cũng bị xung kích thành công, hình thành nội bộ khiếu huyệt không gian, Trần Phi thể nghiệm đến một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu. Loại kia cảm giác, Trần Phi dùng liền thành một khối để hình dung. Toàn bộ khiếu huyệt mở ra sau, Trần Phi cảm giác những thứ này khiếu huyệt đồng bộ hô ứng cùng một chỗ về sau, hắn thân thể thì biến thành một cái to lớn khiếu huyệt. Rút dây động rừng, chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể điều động toàn thân khiếu huyệt cùng nhau bạo phát. Tốt, trò chơi nên kết thúc. Trần Phi nhếch miệng lên, lặng yên không một tiếng động đem chính mình hỏa diễm năng lượng hòa vào đến trung quanh thân thể trạng thái dịch hỏa cầu bên trong. Bởi vì hấp thu đại lượng Niết La Tà hỏa nguyên nhân, Trần Phi hỏa diễm nhan sắc chợt nhìn đã cùng Niết La Tà dị giống như lúc, chẳng qua là không có loại kia cuồng bạo cùng ô nhiễm khí tức tà ác. Mà tại trong lúc này, cái kia tự đại ngoại tinh người không có bất kỳ cái gì phát giác, khống chế hỏa nguyên tố cùng bản nguyên hóa thân thể, tại trạng thái dịch hỏa cầu bên trong như là con cá giống như tự tại bơi qua bơi lại. Chuyển đổi, hỏa diễm lồng giam. Trong nháy mắt đồng hóa chuyển đổi, để phân trực tiếp mất đi đối trung quanh trạng thái dịch hỏa diễm cảm giác. Nguyên bản vùng vây tại chính mình thiên địa bên trong, lại là trong nháy mắt thì biến thành người khác lồng giam. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao mất đi đối chung quanh hỏa diễm cảm ứng cùng khống chế? Loại này thẳng tới linh hồn bị bỏng cảm giác, cũng là hắn hỏa diễm đặc tính sao? Làm sao có khả năng đốt cháy hỏa diễm tồn tại? Điều đó không có khả năng. Phần trạng thái dịch thân thể muốn bơi lội, nhưng là bị giới hạn chung quanh hỏa diễm nguyên tố đều là Trần Phi khống chế, hắn là nửa bước cũng khó rời đi. Phần muốn thông qua bạo phát nguyên tố bản nguyên đến chỗ rời, thế mà đem hắn bao khỏa trạng thái dịch hỏa diễm, để hắn tựa như là bị vững vàng giữ tại một bàn tay lớn bên trong. Một loại triệt để hủy diệt cảm giác sợ hãi tại phần trong lòng lặng yên hiện lên. Không cách nào giải thể, hắn thì không cách nào trốn rời, mà không cách nào trốn rời, coi như bản thể hắn là càng tinh khiết hơn hỏa nguyên tố bản nguyên, muốn bị đồng hóa hấp thu, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không, không. Có lời nói tốt thương lượng, ta mới vừa vặn giải trừ trói buộc, ta có thể làm ngươi người hầu, ta thực lực rất mạnh, chỉ cần để cho ta hấp thu một khỏa tinh cầu bản nguyên chi hỏa, ta liền có thể đột phá đến cấp 8 sinh mệnh thể. Một cái cấp 8 sinh mệnh thể, cho ngươi làm thủ hạ, đầy đủ ngươi trong tinh tế hoành hành. Ngoài ra ta còn biết rất nhiều có hỏa diễm thiên phú huyết mạch chủng tộc, ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn, chúng ta có thể thông qua hấp thu bọn họ đến làm bản thân mạnh lên. Ta phần làm lấy sau cùng dãy rủa, hắn tại cố gắng triển lãm chính mình giá trị, mà chỉ cần hơi có cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự giải thể trốn rời. Tuy nhiên khôi phục lại muốn một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn triệt để diệt vong. Không cần, ngươi còn có càng trọng yếu giá trị. Trần Phi cười ha ha, tại hắn không chế xuống, theo chúng quanh đỏ như máu trạng thái dịch hỏa diễm xoay chậm, phần bản thể nguyên tố bản nguyên bị di động đến Trần Phi trước mặt. Mà tại Trần Phi dùng đại tay nắm lấy hắn trong nháy mắt, trong đầu mạt mạt âm thanh vang lên. kiểm tra đến hỏa nguyên tố bản nguyên, có thể thu về. Lần đầu tiếp xúc hỏa nguyên tố bản nguyên, kích hoạt hai loại đối ứng dược thể, hỏa nguyên tố cường hóa dược thể, hỏa nguyên tố giác tỉnh dược thể. Thu hoạch được hỏa nguyên tố bản nguyên 200 đơn vị. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, ngoài hành tinh sinh vật sách tranh công năng mở ra. Quả nhiên, Trần Phi trong lòng vui vẻ, đây hết thảy cùng hắn sở dục muốn căn bản là không khác nhau chút nào, không có chênh lệch quá lớn. Tiếp xúc đến hỏa nguyên tố bản nguyên về sau, hắn mở khóa đối ứng dược thể. Thủy nguyên tố bản nguyên chỗ chế tạo dược thể, để hắn cùng Thi Nhu, Mục Mỹ Tỉnh đều thu hoạch được thủy nguyên tố năng lực, thủy nguyên tố phẩm cấp càng là được đến tăng lên. Hiện tại hắn lại mở ra hỏa nguyên tố bản nguyên đối ứng dược thể, có chọn vẹn 200 đơn vị hỏa nguyên tố bản nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra cái này đầy đủ không tuyết các nàng toàn bộ kích hoạt hỏa nguyên tố năng lực. Cứ như vậy, 7 người đều có nguyên tố năng lực, tại thời khắc mấu chốt cùng nhau bạo phát thì có thể phát huy ra cường đại uy lực. Trần Phi trong lòng nhiều một loại lớn mật ý nghĩ, hắn muốn càng nhiều đi thu thập nguyên tố bản nguyên, liền có thể mở khóa đối ứng dược thể. Cứ như vậy, về sau hắn cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên nhóm, mỗi người đều có không chỉ một năng lực, lại bên trong nhất định có một cái là nguyên tố năng lực. Chỉ bất quá không thí nghiệm, Trần Phi cũng vô pháp xác định, thông qua cấp bóc giao phó thu hoạch được năng lực người, tiêm vào nguyên tố giác tỉnh dược tề còn có thể hay không đưa đến hiệu quả. Chỗ coi là bảo đảm không lãng phí, Trần Phi muốn trước để bên người thân cận nhất 6 nữ, mỗi người giác tỉnh chí ít một loại nguyên tố năng lực. Đương nhiên đối với một số không có cái gì thiên phú người mà nói, năng lực nhiều không chỉ có không phải chỗ tốt, còn là một loại gánh vác, cụ thể đằng sau như thế nào đi làm, Trần Phi còn cần nghĩ sâu tính kỹ đi quy hoạch. Thân thể nội hỏa diễm nguyên tố tràn đầy, tiến hóa đẳng cấp lại vừa mới đột phá không lâu, Trần Phi trước mắt tại hỏa diễm nguyên tố phía trên đã cường hóa đến một loại trạng thái bão hỏa. Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi liền nghĩ đến xử lý phương pháp, hắn bắt đầu khí tức hấp thu hỏa diễm năng lượng tiến vào mỗi một cái khiếu huyệt bên trong, chứa đựng tại khiếu huyệt trong không gian. Làm như vậy sẽ để cho tương lai một đoạn thời gian, chỉ cần Trần Phi vận dụng thể nội tiến hóa chi lực thì sẽ tự động chuyển hóa hỏa nguyên tố, đợi đến khiếu huyệt bên trong hỏa nguyên tố năng lượng đều hao hết, hắn có thể đầy đủ khôi phục trạng thái bình thường. Nói cách khác, ở sau đó trong một thời gian ngắn, Trần Phi là một tên hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Đem hỏa nguyên tố năng lượng thu liễm lắng lại, khôi phục bình thường Trần Phi, trên thân xuất hiện một số ngọn lửa màu đỏ như máu đường vân, tựa như là một loại nào đó đồ đằng. Trần Phi là thông qua loại kia hơi hơi phát nhiệt cảm giác, cảm ứng được, tựa hồ là bởi vì hắn hỏa diễm phẩm cấp tăng lên tới nhất định tầng thứ sau chỗ đạt tới hiệu quả. Trần Phi ở trung quanh tìm tòi một trận, không thu hoạch được gì. Phần tại sau khi biến thân, kích phát hỏa diễm đem tự thân thân thể cùng trên thân đồ vật đều đốt thành tro bụi, cái này khiến Trần Phi phiền muộn không có đạt được bất luận cái gì tinh tế trang bị, vốn đang dự định quét hình một đợt, nhìn xem có thể hay không mở khóa mới trang bị chế tác. Trần Phi căn cứ nhắc nhở, tiến vào ngoài hành tinh sinh vật sách tranh công năng bên trong, hắn nhìn đến rất nhiều ly kỳ cổ quái ngoại tinh người, từng cái so một cái xấu. Đương nhiên hắn cũng nhìn đến tương tự tinh linh ngoại tinh chủng tộc, nam tính xoáy bỏ đi, nữ tính mỹ nữ tăng mạnh, tùy tiện xem vài lần về sau, Trần Phi thì lui ra cái kia công năng. Phun ra một miệng nóng rực không khí, Trần Phi tâm tình vui vẻ thở ra tinh cầu chi thuẫn công năng giao diện, bắn ra ra vệ tinh thời gian thực giám sát hình ảnh. Ba cái hình ảnh, một cái là một mảnh sóng biển lăn lộn vùng biển, một cái chính thức Trần Phi bản thân, cái cuối cùng. Hả? Trần Phi biến sắc, hắn nhìn đến cái kia ngoại tinh đại tỷ tỷ ngay tại một người cùng trên trăm chỉ tăng thi tại chiến đấu, căn cứ tốc độ cùng lực lượng bạo phát phá hư trình độ, Trần Phi đại khái suy đoán ra những thứ này biến dị tăng thi phẩm cấp. Mà cái này tóc xanh ngoại tinh đại tỷ tỷ, theo triển lộ ra thực lực đến xem, chí ít cũng là cấp 6, phụ trợ nàng khoa học kỹ thuật trang bị, chiến đấu lực tại cấp 6 sinh vật bên trong, đại khái có thể xếp vào thê đội thứ nhất bên trong. Chờ chút, cấp 5 biến dị tăng thi nhiều như vậy. Trần Phi đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn lấy từng cái cấp 5 biến dị tăng thi ở hành tinh khác đại sửa đổi một chút bá khí chiến truy phía dưới bị tàn nhẫn đồ sát, hắn tựa hồ nghe thấy mình tan nát cõi lòng thanh âm. Điểm kinh nghiệm, những thứ này thế nhưng là lượng lớn điểm kinh nghiệm. Tất cả đều đánh giết đầy đủ hắn đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Sớm biết hội là như vậy kết quả, Trần Phi cho là hắn cái kia cái thứ nhất tìm tới ngoại tinh đại tỷ tỷ mới đúng, chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Tại nhìn đến tóc xanh ngoại tinh đại tỷ tỷ tiến vào như là màn nước đồng dạng rừng rậm về sau, Trần Phi nháy mắt mấy cái, một bên lái phi hành khí hướng bên kia di động, một bên an tĩnh quan sát. Khoảng cách thời gian không dài, trong tấm hình xem ra có chút mất tự nhiên rừng cây, đầu tiên là mơ hồ chớp động hai lần, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, tràng cảnh đổi thành một cái to lớn hố thiên thạch. Một cái đầu đầy xanh biết tóc ngắn cao lớn nữ tử, hai tay nắm to lớn chiến truy, còn duy trì đện gõ cái kia khỏa ngoại hình giống như một quả trứng một dạng thiên thạch động tác. Tóc xanh nữ tử thân thể nhảy vọt, nhanh chóng cùng cái kia khỏa thiên thạch kéo dài khoảng cách, căn cứ đứng thẳng tư thế đó có thể thấy được nàng tựa hồ là tiêu hao rất nhiều. Đây chính là gã tinh con cóc người thánh chủng, cái này ngoại tinh đại tỷ tỷ là muốn phá hư thánh chủng. Trần Phi gãi gãi cái cằm, luôn luôn đoán đến đoán đi có ý gì, hắn có thể trực tiếp đi qua hỏi tóc xanh ngoại tinh đại tỷ tỷ, căn bản không cần phiền toái như vậy. Gia tốc, chỉ lệnh hạ đạt. Trần Phi dưới chân phi hành khí mãnh liệt tăng tốc, khí lưu trùng kích để mặt đất đất cắt vung lên như là báo cắt đồng dạng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1267, gặp gỡ, luận bàn. Vẫn là đem nơi này che đậy dấu đi à, tránh cho có viên tinh cầu này thổ dân tới, tiến vào thánh chủng trong cạm bẫy. Về sau bố trí lại một cái quái nhiều trang bị, tránh cho càng nhiều sinh vật bị khối vân thạch này phát tán tín hiệu hấp dẫn tới. Tệm thợ lò xì một bên phân tích, một bên làm lấy bố trí. Có mục tiêu ngay tại di động với tốc độ cao tiếp cận. Thợ săn hệ thống truyền ra thanh âm, để vệ tợ lọ xì không hiểu dừng lại bố trí động tác. Di động với tốc độ cao vật thể. Tốc độ nhiều ít, khoảng cách. Tốc độ 2 mạch, 10 giây xong cùng mục tiêu gặp gỡ, mời nữ vương đại nhân làm tốt chuẩn bị ứng đối. Oeng. Nơi xa rừng rậm chốt sâu, có kịch liệt phá không đi xuyên âm thanh vang lên. Ngư vương truy thương. Vừa mới được thu vào trang bị sở to dày, dụng cụ lưu trữ, ngư vương truy thương, một lần nữa bắn ra mà ra, rơi vào tệ tợ lọ xỉ trong tay sau cấp tốc phóng đại, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Mạnh liệt sức gió giữa khu rừng tàn phá bừa bãi, một đạo nhanh đến cái bóng mơ hồ bay vào tệ tợ lọ xỉ trong tầm mắt. Phi hành khí an tĩnh lơ lửng, tác dụng trên mặt đất lực đạo, phát ra rung động ầm ầm, để mặt đất phía trên lá cây lơ lửng cách mặt đất 5 cm, tại cao tần rung động bên trong bảo trì lấy lơ lửng trạng thái. Ngoài hành tinh sinh vật, thổ dân sinh vật, thợ săn, kiểm tra mục tiêu sinh mệnh thể đẳng cấp. Là, ta nữ vương đại nhân, kiểm tra hoàn tất, mục tiêu làm tiêu chuẩn cấp 5 sinh mệnh thể. Cấp 5 sinh mệnh thể. Bành. Được đến cái này kiểm tra kết quả, Đệm Tợ Lọ Xỉ kéo căng lên thần kinh thả lỏng một ít, cầm trong tay ngư vương truy thương dùng lực cắm trên mặt đất. Đệm Tợ Lọ Xỉ hai tay trùng điệp vây quanh trước người, hơi hơi hất cằm lên, tự tin thanh tú ra bản thân thon dài sung mãn tốt dáng người. Một đôi màu xanh sẫm kính mắt, chằm chằm lấy trước mắt khách không mời mà đến. Hả? Trần Phi Thái Dương nhảy nhót. Cái này ngoại tinh đại tỷ tỷ là một lời không hợp thì lõm tạo hình a. Có điều nàng này đôi đôi chân dài, dài cũng quá đáng, toàn màn chân. Hai người đều không có lập tức nói chuyện, cũng không có động thủ, cứ như vậy lẫn nhau quan sát dò xét một phút đồng hồ thời gian. Ngươi đến từ thiên hà nào, tinh vực gì? Đệm Tợ Lọ Xỉ mở miệng đặt câu hỏi, sử dụng trước là thông dụng vũ trụ ngữ. Đương nhiên bởi vì vũ trụ quá mức mênh mông bát ngát, thông dụng vũ trụ ngữ thì tồn tại trên trăm loại nhiều. Có hệ thống bảy bạ tại, Trần Phi thì có một cái tối đỉnh cấp phiên dịch máy, tại phiên dịch trước mắt ngoại tinh đại tỷ tỷ biểu đạt tin tức đồng thời, còn có thể đem Trần Phi lời nói đồng bộ phiên dịch ra đi. Đệm Tợ Lọ Xỉ đối với Trần Phi biểu hiện ra khoa học kỹ thuật, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hai người câu thông cầu nối thành lập lạ thường dễ dàng. Hai người đều xác nhận đối phương không có cái gì ác ý về sau, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Trần Phi trước đối với mình tiến hành tự giới thiệu, tại hắn nói ra bản thân là thổ dân sinh vật lúc, Đệm Tợ Lọ Xỉ trên mặt có rõ ràng chấn kinh chợt lóe lên. Thổ dân sinh vật, theo lý đến nói là không thể nào có loại này trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng ở hắn nghĩ tới cái kia mặc lấy khoa học kỹ thuật chiến giáp thổ dân sinh vật về sau, Đệm Tợ Lọ Xỉ trên mặt lại xuất hiện chần chờ biểu lộ. Ta gọi Đệm Tợ Lọ Xỉ, là một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng, đi tới ngươi tinh cầu, chỉ là một cái cơ duyên xảo hợp, bởi vì ta chính tại truy kích khác một người ngoài hành tinh, nội nhập thời không trùng động. Đệm Tợ Lọ Xỉ lời nói để Trần Phi biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Cái gọi là khác một người ngoài hành tinh, có phải hay không vừa mới bị hắn xử lý cái kia một cái? Nhìn thấy Trần Phi thần sắc có chút cổ quái, Đệm Tợ Lọ Xỉ lại nghiêng đầu, có chút không hiểu hỏi: "Ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói?" Ha ha. Không có, không có. Ta không nhìn thấy cái kia làm tóc tên lùn. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Phi thì ý thức được chính mình nói không nên nói. Đệm Tợ Lọ Xỉ nhăn lại cái kia đối với thon dài lông mày, màu xanh sẫm một đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là phải cùng ta nói một chút tương đối tốt. Tuy nhiên ta là một cái biết tinh tế lễ nghi mỹ nữ, nhưng không có nghĩa là ta không nặng phía trên bạo lực. Đồng dạng tại nói chuyện quá phiền phức tình huống dưới, ta càng ưa thích dùng nắm đấm. Nhìn thấy ngoại tinh đại tỷ tỷ một lời không hợp thì cầm vũ khí lên, khí thế 10 phần bộ dáng, Trần Phi một mặt quấn bách gãi gãi đầu. Thôi ta, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Thực ngay tại trước đây không lâu, ta đem hắn giết. Trần Phi bất đắc dĩ buông tay, mang trên mặt cười khổ. Đệm Tợ Lọ Xỉ đồng tử co vào, một đôi màu xanh sẫm ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Nàng truy kích lâu như vậy đạo tặc phật rừng, đúng là bị mắt năm cấp đầu sinh mệnh thể thổ dân sinh vật cho đánh giết. Không có bị càng cường đại, trang bị càng tốt chính mình đánh chết, mà chính là bị một cái thực lực càng nhỏ yếu hơn, trang bị khả năng cũng lạc hậu thổ dân sinh vật cho đánh giết. Đáp án này quá hoang đường, đến mức Đệm Tợ Lọ Xỉ không cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận. Ha ha. Ta ăn ngay nói thật, ngươi muốn là không tin, ta cũng không có cách nào. Trần Phi khô cằn giải thích nói, ngươi có ở trên người hắn được cái gì đồ vật sao? Đệm Tợ Lọ Xỉ một lần nữa bỏ vũ khí xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt hỏi. Bị một đôi như là mặc đá quý màu xanh lục ánh mắt nhìn chằm chằm, cái này khiến Trần Phi có một loại ngay tại thông qua hai mắt cửa sổ tâm hồn, cùng đối phương tại tiến hành tâm hồn giao lưu quỷ dị cảm giác. Cái gì đều không được đến, hắn phát hiện không là đối thủ của ta, trực tiếp đem một đống viên con nhộng đều dẫn bạo. Trần Phi che giấu một bộ phận sự thật về sau, nói ra lúc đó hắn cùng phần giao thủ tình hình. Đệm Tợ Lọ Xỉ mi đầu lại là nhăn càng chặt hơn, nếu như trước mắt thổ dân sinh vật không có nói sai lời nói, như vậy nàng là lại một lần đánh giá thấp phần át chủ bài cùng giàu hoạt. Tuy nhiên không biết hắn là như thế nào dẫn động không gian chi lực, nhưng đây không thể nghi ngờ là một trường chỉ có thể dùng một lần, nhưng là vô cùng chí mạng át chủ bài. Nếu như nàng làm cho phần chỗ có át chủ bài đều dùng tận, sau cùng tất nhiên sẽ sử dụng một chiêu này. Mà tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, chỉ cần chúng chiêu, Đệm Tợ Lọ Xỉ tự hỏi không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, kết cục đã định trước. Ở trong lòng một trận hoảng sợ cảm khái về sau, Đệm Tợ Lọ Xỉ một đôi màu xanh sẫm ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Trần Phi. Ngươi rõ ràng chỉ là cấp 5 sinh mệnh thể, lại là có thể đánh bại phật rừng, nhìn đến trên người ngươi hẳn là có gì có thể hạn chế phật rừng năng lực, hoặc là một số ngươi tự chủ phát triển nghiên cứu linh kiện nhỏ. Trần Phi lắc đầu phủ quyết, không có ẩn tàng trả lời. Ta chỉ cần tuyệt đối tốc độ cùng tuyệt đối lực lượng, liền có thể. Đệm Tợ Lọ Xỉ lại nghiêng đầu, câu nói này nàng không chỉ có là hiểu, thậm chí còn đem cái này làm thành là nàng lúc chiến đấu tín ngưỡng. Có thể lời này theo một cái cấp 5 thổ dân sinh vật trong miệng nói ra, Đệm Tợ Lọ Xỉ ngược lại là có chút không rõ, một mặt mê mang. Mỗi một cái cấp 6 sinh mệnh thể đều là đã từng cấp 5 sinh mệnh thể. Trải qua giai đoạn kia, tất cả mọi người đối với mình cấp 5 lúc có thể đạt tới trình độ nào, có một cái rõ ràng nhận biết. Cũng chính bởi vì cái này nhận biết, để Đệm Tợ Lọ Xỉ mới phát giác được con đường. Một tên sinh mệnh đẳng cấp tại cấp 6 tinh tế sinh vật, cũng là bị cấp 5 sinh mệnh thể lấy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ đánh bại. Nhìn thấy nói miệng không bằng chứng, Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Có lẽ, ngươi có thể bản thân trải nghiệm một chút, ta biết ngươi rất mạnh, cho nên ta cũng muốn biết giữa chúng ta đến tột cùng có bao lớn chênh lệch. Trần Phi trong lúc nói chuyện, theo phi hành khí phía trên nhảy xuống. Đúng lúc này, phi hành khí thông qua máy kiểm soát cùng Trần Phi lan truyền năng lượng sắp hao hết tin tức. Ngậy. Chờ một lát. Trần Phi giơ cánh tay lên, ra hiệu vệ tợ lọ xỉ chờ đợi, sau đó hắn làm một cái cùng trước đó vệ tợ lọ xỉ rất tương tự động tác. Thân thủ sau khi tiến vào eo tại vệ tợ lọ xỉ đang nhìn không địa phương bỗng dưng lấy ra một cái khối năng lượng tinh. Mà tại nhìn đến khối này khối năng lượng tinh về sau, vệ tợ lọ xỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này là khối năng lượng tinh, vẫn là tiêu chuẩn thể tích. Là tuyệt đại đa số tinh tế trang bị đều có thể sử dụng quy cách, mà khác căn cứ thợ săn hệ thống phân tích, vệ tợ lọ xỉ còn phát hiện, khối năng lượng tinh năng lượng kết cấu vô cùng ổn định. Đây là một loại phi thường cao cấp năng lượng chuyển đổi tính toán phương chính thức. Ngậy. Thay xong, Trần Phi nhanh chóng thay đổi hết khối năng lượng tinh, vỗ vỗ tay, gượng cười nhìn lấy ánh mắt biến có chút phức tạp vệ tợ lọ xỉ. Theo Trần Phi chỗ biểu diễn ra đồ vật, để vệ tợ lọ xỉ bắt đầu hoài nghi Trần Phi là thổ dân dân bản địa thân phận, chí ít loại này khoa học kỹ thuật là hoàn toàn cùng viên tinh cầu này chỗ không tương xứng. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng nõn chỉnh tề hàm răng, một đôi quyền đầu đụng vào nhau phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. Cái kia nóng rực ánh mắt, để đứng tại hắn đối diện vệ tợ lọ xỉ biểu tình nghiêm trọng. Chiến đấu cùng sao? Vệ tợ lọ xỉ lại nghiêng đầu, nhếch miệng lên lộ ra mỉm cười, một đôi quyền đầu bị nàng nắm phát ra đôm đốp giòn vàng âm thanh. Song quyền đụng nhau. Vệ tợ lọ xỉ làm ra một cái rất Trần Phi giống nhau động tác. Sau đó nữ vương phong cách 10 phần đối với Trần Phi vạch vạch ngón tay. Đến. Chương 1268, náo vực khai phát. Ha ha. Chờ chút. Trần Phi dường như nghĩ đến cái gì, thu hồi chính mình vừa dọn xong tư thế, từ bên hông lục lọi ra một chi trị liệu khôi phục dược thể, động tác tiêu sái ném về phía vệ tợ lọ xì. Thông qua thợ săn hệ thống quét hình, xác nhận không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, vệ tợ lọ xì nghi hoặc vươn tay tiếp được chi tiêu kim loại dược thể. Thợ săn, có thể hay không phân tích thành phần? Vệ tợ lọ xì ở trong lòng hỏi thăm. Kiểm tra đến tinh thuần sinh mệnh năng lượng, này dược tề có cực mạnh khôi phục hiệu quả. Vệ tợ lọ xì sắc mặt vui vẻ, khôi phục dược tề tại tinh tế thợ săn tiền thưởng chỗ đó đổi lấy, cũng phải cần không ít tích phân. Hiện tại nàng dễ dàng như vậy liền đạt được một chi. Ta cũng sẽ không chiếm một vị mỹ lệ nữ sĩ tiện nghi, ta có thể cảm nhận được, ngươi bây giờ trạng thái thực cũng không tốt, ta nguyện ý chờ ngươi khôi phục một số, công bằng đọ sức một phen. Trần Phi hào sảng, một chút liền để vệ tợ lọ xì thu hoạch một sóng lớn độ thiện cảm, nàng nhếch miệng lên ý vị sâu xa đường cong. Quả nhiên, không có cái kia giống được sinh vật, có thể ngăn cản được bản nữ vương mị lực. Đương nhiên những cái kia thẩm mỹ dị dạng gây ạ tinh người ngoại trừ. Vệ tợ lọ xì một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó vô cùng hào phóng đem thuốc trích tiêm vào tại da thịt trần trụi vị trí bên trên. "Tốt, ta nguyện ý cùng ngươi công bằng đọ sức. Ta muốn, về sau có lẽ chúng ta có thể thành vị rất tốt bằng hữu." Trần Phi co lại rụt cổ, tâm lý chột dạ thầm nghĩ, "Ta cái này không thực sự lại trêu hoa gẹo người ta. Ta thể, ta thật không có ý nghĩ kia. Ta chính là muốn nhìn một chút chính mình cùng cấp tinh tế khác cấp 6 sinh vật, bản thể thực lực có trình độ gì chênh lệch." Đồng thời thử lại lấy tìm hiểu càng nhiều liên quan tới Hạo Hãn vũ trụ tin tức, cùng với nàng vì sao lại đối gã tinh con quốc người thánh trùng xuất thủ. Thuốc trích nhập thể, cảm thụ loại kia sinh mệnh phát triển dược lực, vệ tợ lọ xì không tự chủ được phát ra chút thanh âm, nghe Trần Phi tê cả da đầu. Ngoa tạo, cái này ngoại tinh đại tỷ tỷ, hiện tại liền bắt đầu cầu dẫn ta. Khắc, đừng có như vậy được không? Ngươi muốn là cảm thấy ta cái nào tốt, ta có thể đổi a. Có phải hay không cần ta biểu hiện tà ác vô sỉ một số? Tại phức tạp xoắn xuýt tâm tình bên trong, cùng đối diện ngoại tinh đại sửa đổi một chút trần trụi ánh mắt bên trong, Trần Phi kinh lịch dài dằng dặc tâm giảm lộ trình. Vệ tợ lọ xì dùng lực vặn vẹo hai lần cổ, phát ra khớp xương ma sát đôm đốp tiếng nổ vang. Khôi phục 8 thành khí lực, hiện tại ngược lại là có thể đến một trận tràn ngập hữu nghị đọ sức. Vệ tợ lọ xì dùng lực duỗi người ra, huyền chuyển đường cong nhìn một cái không sót gì. Mặc dù lớn chân dài là thật dài, nhưng là Trần Phi càng ưa thích da thịt trắng men trong suốt ngoại tinh bạn gái trên mạng mình, cái kia nhan trị quả thực không nên quá hoa tắc. So sánh dưới, tuy nhiên trước mắt tóc xanh ngoại tinh đại sửa đổi một chút cũng có chính mình bán điểm. Cái kia chocolate sắc tràn đầy dị vực phong tình da thịt nhan sắc, mặc con ngươi màu xanh lục, tập hợp vũ mị cùng da tính lực lượng làm một thể đặc thù khí chất. Nhưng cái này cũng không hề là Trần Phi cho ưa thích cái kia một cái rất vấn đề thực tế, cũng là cùng dạng này bạn gái đi cùng một chỗ, đến cùng là ai ôm người nào, lại là ai nắm người nào. Cũng không thể cho cái này ngoại tinh đại tỷ tỷ mở nước ngoài, ta bỏ túi bạn trai. Tuyệt đối không được. Song quyền nắm chặt, Trần Phi bắt đầu điều động thân thể lực lượng. Đối mặt tránh thức cường đại ngoại tinh người, Trần Phi có thể không có tự đại muốn tới nước, vừa lên đến hắn liền muốn đem hết toàn lực. Về sau mới là thân thể toàn diện bạo phát trạng thái, cùng với tối trung cực bắp thịt động cơ. Dưới chân đá vụn bị thực sự thành một mịn, vệ tợ lọ xì đại cước đột nhiên phát lực, thân thể như là mũi tên bắn về phía Trần Phi. Cùng Trần Phi mặt đất dạn nước sụp đổ, bạo phát lực khác biệt, vệ tợ lọ xì lực lượng chỉ giới hạn ở bàn chân phạm vi. Đây là một loại phi thường cao cấp lực lượng vận dụng chi pháp, có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thể lực tiêu hao, đồng thời thông qua lực lượng tinh chuẩn trường khống, đến để thăng chỗ muốn đạt tới bạo phát hiệu quả. Thật nhanh. Trần Phi nhếch miệng, trên mặt hiện lên hưng phấn mỉm cười. Hắn né tránh động tác, vừa mới làm một nửa, một nắm đấm chính là trực tiếp nện gõ tại hắn bụng. Tốt quyền. Trần Phi thấp giọng quát mồm, điều động bụng bắp thịt tập trung ở cùng một chỗ, để bắp thịt biến như là hợp kim đồng dạng cứng rắn. Cái này là thông qua bắp thịt động cơ tự nộ, Trần Phi chỗ tiến một bước khai phát ra đại não đối thân thể tuyệt đối trường khống, có thể tăng lên trên diện rộng hắn phòng ngự năng lực. Hả? Vệ tợ lọ xì hơi cảm thấy kinh ngạc, theo nàng quyền đầu chỗ phản hồi cho nàng đả kích xúc cảm, để cho nàng có loại đánh vào cứng rắn hợp kim lên sai cảm giác. Đây là hắn năng lực, có thể cường hóa phòng ngự sao? Chỉ là vệ tợ lọ xì suy tư trong nháy mắt, Trần Phi bị một quyền đánh bay thân thể, trên không trung làm một cái lộn ngược ra sau động tác, đang điều chỉnh tốt thân thể, song cước đạp địa trong nháy mắt, Trần Phi dưới chân hòn đá cũng hóa thành một mịn. Chúa tể chi nhãn để Trần Phi một lần thì trở lại như cũ, vẻ vợ lọ xỉ càng thêm tinh diệu lực lượng vận dụng chi pháp. Mà một cái tinh diệu lực lượng vận dụng bí quyết, vì Trần Phi mang đến, là lực lượng bạo phát tăng phúc, tăng lên đến tại 20% 30% ở giữa. Bóng người lóe lên mà hiện, tại đập vào mặt mãnh liệt sức lực trong gió, Trần Phi một quyền hướng về vẻ vợ lọ xỉ thân thể đánh tới. Vẻ vợ lọ xỉ không có bất kỳ cái gì bối rối, nhếch miệng lên làm ra một cái thẳng hung tư thế. Ngoa tạo. Trần Phi chửi nhỏ một tiếng, vẻ vợ lọ xỉ thông qua góc độ điều chỉnh, để Trần Phi một quyền này có thể không nghiêng không lệch đánh trúng. Cái này muốn là sinh tử liệu mạng cũng coi như, nhưng bây giờ là hữu hảo luật bản, làm như vậy nhiều ít ra vẻ mình có chút bẩn thỉu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho dù là ngoại tinh đại sửa đổi một chút chủ động cũng không được. Quyền thế trong nháy mắt đình trệ, liền để Trần Phi mất đi tiên cơ. Bành! Đệm đỡ lọ xì nắm chắc thời cơ không có chút nào lưu thủ, thân thể xoay tròn, đôi chân dài như là con ba đồng dạng lấy chân trái làm trung tâm, chân phải rất hung ác quất vào Trần Phi eo ở giữa. Ngã! Trần Phi chửi nhỏ một tiếng, điều động bắp thịt tụ tập tại sắp phát sinh va chạm khu vực. Bành! Loại kia đá vào thép hợp kim bản phía trên thanh âm vang lên lần nữa, Trần Phi thân thể như là diều đứt dây bị vẹp tợ lọ xỉ vừa nhanh vừa mạnh một chân đá bay. Thông qua điều động bắp thịt tụ tập, đến tăng cường phòng ngự lực một chiêu này, tại chiến đấu chỉ thích hợp thân thể cục bộ khu vực trong nháy mắt phòng ngự. Như là trải rộng toàn thân, cứng đờ sau cứng rắn như hợp kim bắp thịt, mất đi đầy đủ kéo dài tới dẻo dai, hội trên diện rộng giảm xuống Trần Phi tốc độ di chuyển, để hắn thân thể linh hoạt tính chỉ có thể phát huy ra 20% trình độ. Tất cả chỉ có thể ở thân thể công kích tiếp xúc trong nháy mắt đó, sử dụng bắp thịt cứng đờ năng lực. Đổi lại người bình thường, là quả quyết không cách nào làm đến điểm này. Tại tốc độ cực nhanh trong chiến đấu, dù là nắm giữ siêu cường thần kinh phản ứng tốc độ, cũng chưa chắc có thể làm cho đại não cùng bắp thịt tiến hành song mỹ ghép đôi không chế. Thế mà Trần Phi cường đại não vực khai phát lại là khác biệt, đạo lý thì cùng cấp C hợp kim vũ khí bên trong chấn kim thành phần, tại đạt tới nhất định phân lượng sau từ đó làm cấp C hợp kim phát sinh biến hóa đạo lý là giống nhau. Trần Phi đại não khai phát, não vực khai phát tỷ lệ lợi dụng, mắt thấy thì muốn đạt tới 40%, trên thực tế tại đạt tới 20% nhiều về sau, đại não liền có thể tự do khống chế tự thân. Tại đại não khai phát tỷ lệ lợi dụng vượt qua 40% về sau, đại não thông qua cực mạnh sóng điện não, liền có thể làm đến đi làm nhiễu đồng bộ hắn nắm giữ đại não sinh vật. Bất quá Trần Phi đối với đại não vận dụng nghiên cứu, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đừng nói là tại địa cầu, cũng là tại mênh mông bát ngát vũ trụ rất nhiều tinh hệ bên trong, rất ít có sinh vật có thể đem đại não khai phát tỷ lệ lợi dụng tăng lên tới 30% trở lên. Cho nên rất nhiều liên quan tới đại não khai phát tỷ lệ lợi dụng sau khi tăng lên hội có cái gì dạng hiệu quả, cũng đều là tồn tại lý luận cùng suy đoán giai đoạn. Có chút có lẽ có nhất định khoa học căn cứ, có chút hoàn toàn cũng là thiên mã hành không tưởng tượng, hoặc là thẳng thắn là mong muốn đơn phương tưởng tượng. Trần Phi thân thể vẫn còn hai chân cách mặt đất trạng thái mất khống chế lúc, một đạo thon dài bóng người theo phía sau hắn xuất hiện, sắc bén phía trên đá, đem Trần Phi thân thể lại đá bay hướng giữa không trung. Trần Phi thông qua tụ tập bắp thịt tổ cùng cải biến bắp thịt mật độ, nhẹ nhõm phòng ngự được cái này vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, nhưng lấy hắn hiện tại tốc độ căn bản là không có cách làm đến né tránh. Ngoại tinh đại tỷ tỷ, đây là muốn đối với ta phát động liên chiêu tiết tấu a? Thật đúng là thẳng thắn tính tình, xuất thủ không có chút nào mờ. Nhìn lấy chính mình bay lên không trung thân thể, Trần Phi nhíu mày, tóc xanh bay múa. Tại mặt đất vẻ tơ lọ xì, một đôi chân dài uốn lượn ngồi sụp xuống, dù là tụ lực, tại hai chân dùng lực đạp đất thân thể bắn nhanh hướng không trung lúc, tác dụng tới mặt đất lực đạo, cũng không có lại xuất hiện cái gì mảng lớn đổ sụp rạn nứt. Chỉ có lấy hai chân làm trung tâm hai chân khu vực, xuất hiện tảng đá hóa thành một mịn, dấu chân hãm sâu mặt đất tình huống. Trần Phi ở giữa không trung điều chỉnh thân thể, mắt thấy cái kia cỗ sông lên phía trên đánh hắn lực đạo sắp kiệt lực, hắn nhìn phía dưới vẻ tơ lọ xì lớn tiếng hỏi: "Uy, xinh đẹp đại tỷ tỷ, ngươi bây giờ là mấy thành thực lực? Ta kiến nghị, ngươi vẫn là lập tức vận dụng ngươi trang bị a, chậm thêm ngươi sợ là không có cơ hội." Anh. Chương 1269, chiến đấu thăng cấp. Trần Phi chân phải đạp mạnh hư không, tại oanh minh khí bạo âm thanh bên trong, hắn thân thể hướng về phía dưới vệ tợ lọ xì cấp tốc lao xuống. Từ phía dưới bắn nhanh mà đến vệ tợ lọ xì đồng tử hơi co lại. Đó là cái gì? Đặc thù trang bị hiệu quả sao? Lại có thể trong hư không lực, cái này thổ dân thực lực quả nhiên có chút vấn đề. Hai bóng người ở giữa không trung gặp gỡ, hai cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Ngắn ngủi chi trệ về sau, quyền đầu chạm vào nhau ở giữa sinh ra ngược lại kinh lực, hướng về chung quanh quyết tán. Dầm dầm dầm tiếng nổ đùng đoàng, tựa như là lễ mừng phía trên 18 vang pháo mừng. Toàn diện bạo phát trạng thái, mở. Theo Trần Phi trong miệng quát khẽ một tiếng, hắn hai mắt ngọn lửa màu đỏ như máu cháy hừng hực lên, tại hắn mặt ngoài thân thể cũng hiện lên một tầng ngọn lửa màu đỏ như máu, xem ra tựa như là một kiện ngọn lửa màu đỏ như máu chiến y. Hỏa nguyên tố năng lực. Đẹp đỡ lọ xỉ trong lòng kinh ngạc, nàng không có dự liệu được một cái thể phách như thế cường hãn thổ dân sinh vật, vẫn còn có nguyên tố năng lực. Tư. Làm Trần Phi quyền đầu, không lưu tình chút nào nện tại đẹp đỡ lọ xỉ bằng phẳng trên bụng lúc. Đẹp đỡ lọ xỉ cảm ứng rõ ràng đến bụng dưới cảm giác nóng rực, cùng với bên thai xuất hiện thợ săn hệ thống nhắc nhở âm thanh, ngọn lửa này có tiêu hủy nàng chiến đấu phục, cùng nàng chiến giáp năng lực. Cái này có thể nói rõ một chút ta, đối phương hỏa diễm đẳng cấp rất cao. Lần này Trần Phi không có thừa thắng xông lên, một quyền đánh ra về sau, đẹp đỡ lọ xỉ chiến lược tính lùi lại, Trần Phi cũng thừa cơ cùng đối phương tách ra. Mắt thấy thân thể muốn rơi trên mặt đất, đẹp đỡ lọ xỉ hai chân giày chiến sinh ra hai cỗ động năng, lấy phản tác dụng lực hướng lên đẩy mạnh đẹp đỡ lọ xỉ thân thể, cho nên cho dù là theo cao hơn 30 mét hư không rơi xuống, đẹp đỡ lọ xỉ thân thể lại là nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Xem xét lại cùng hắn chiến đấu Trần Phi, là không nhìn thẳng gấp rơi mà rơi thân thể. Song cước đạp địa trong nháy mắt thì tạo thành một vòng mặt đất sụp đổ, không có bất kỳ cái gì lực lượng trưởng không xử lý, cái này lộ ra Trần Phi có chút ốc, khiến người ta cảm thấy hắn không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Nhưng là tạo thành đánh vào thị giác, lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được Trần Phi cái kia khủng bố thể phách lực lượng cùng phòng ngự lực. Trần Phi giật nhẹ khoe miệng, không có ý tứ cười khan một tiếng nói ra. Ha ha, không có ý tứ, không có khống chế tốt, ta tận lực khiêm tốn một chút. Trần Phi những lời này là phát ra từ đáy lòng, bởi vì hấp thu đại lượng huyết la tà hỏa, dẫn đến hắn thân thể mỗi cái khiếu huyệt bên trong đều tràn ngập huyết la tà hỏa, tùy tiện vận dụng một số tiến hóa năng lượng, những cái kia tiến hóa năng lượng thì sẽ tự động chuyển đổi thành hỏa diễm năng lượng, cũng không phải là Trần Phi chủ quan ý thức khống chế. Không dùng, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi thực lực. Nhìn đến ngươi mạnh như vậy, ta cứ yên tâm. Tiếp xuống tới mới thật sự là chiến đấu. Nói chuyện ở giữa, vệm đỏ xỉ trên người có xanh biếc khói bụi bay lên, từng tia từng sợi vây quanh thân thể nàng, từng cái xanh biếc đường vân tại vệm đỏ xỉ làn da mặt hiện lên. Ta đi, biến thân nữ chiến sĩ sao? Vệm đỏ xỉ biến hóa, để Trần Phi có chút động dung. Đồng dạng tiểu tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, biến thân đều là càng đổi càng xinh đẹp, càng đổi càng tác. Thế mà cái này trước mắt ngoại tinh đại sửa đổi một chút, sau khi biến thân vậy thì có điểm hắc ám yêu ma hóa. Nàng thân cao tăng lên một số, khoảng chừng 2m72 bên, màu xanh sẫm tóc ngắn, biến thành tóc dài xóa vai, cái này khiến ưa thích dài, đen thẳng Trần Phi, xem ra cảm giác ngoại tinh đại sửa đổi một chút so trước đó càng thuận mắt một số. Hàm răng biến sắc nhọn, móng tay sinh trưởng tản ra tham thẳm lục quang. Tràn đầy xanh biếc nhằng nhị khắp nơi đồ án cái chán, hai cái nô lên địa phương, Trần Phi liếc mắt liền nhìn ra, ngoại tinh đại sửa đổi một chút đây là muốn giải ra hai sừng xu thế. Trần Phi cảm thấy, ngoại hạng ngôi sao đại sửa đổi một chút giải ra góc về sau, là có thể cùng ma vương chi lực Trương Hách Hiên tạo thành một đôi ma hóa chính phủ. Quét hình phân tích bên trong, kiểm tra đến mục tiêu thể nội có nhất định chiến ma tộc huyết mạch. Chiến ma tộc huyết mạch, viễn cổ ma tộc, lấy to lớn hình thể, mạnh mẽ lực lượng cùng thể phách tăng trưởng. Là ma tộc ở thời kỳ đó xưng bá vũ trụ tiên phong đội, là cuồng nhiệt nhất lại đơn thuần chiến đấu chủng tộc. Mặt mặt đột nhiên cho ra tin tức, để Trần Phi nháy mắt mấy cái, rất nhanh hắn liền nghĩ đến đây cũng là bởi vì mới được đến cái kia sách tranh công năng nguyên nhân. Trần Phi tâm lý bởi thế là thoải mái nhiều, liền xem như hắn có đã gặp qua là không quên được phi nhân loại ký ức lực, nhưng nhiều như vậy chủng tộc, muốn tất cả đều ghi vào trong đầu, cũng là bị Trần Phi chô cự tuyệt. Oeng. Bạo hưởng bên trong, đệm đỡ lọ xì dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, ở vào nằm trong loại trạng thái này, lực lượng hội không thể không chịu ảnh hưởng, thay đổi thêm cùng bạo, cũng là không cách nào lại duy trì lực lượng rất nhỏ trường khống. Ta đệm đỡ lọ xì trở thành tinh tế thợ săn tiền thưởng nhiều năm như vậy, còn chưa từng có về mặt sức mạnh bại bởi so ta đẳng cấp thấp giống được sinh vật, ngươi cường đại để cho ta rất kinh ngạc. Nếu như ngươi có thể tại ta thực lực toàn bộ khai hỏa trạng thái đánh bại ta, ta thì tin tưởng có thể đánh giết Phật Dừng. Trần Phi khoẹt miệng hơi nhếch lên, giấu ở ngọn lửa màu đỏ như máu phía dưới, hai con ngươi màu vàng nóng lặng yên hiện lên. Đối thủ cường đại, dẫn động Trần Phi thân thể có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, bắt nguồn từ đáy lòng chiến đấu dục vọng dục dịch. Cầu con không được. Màu lửa đỏ hỏa diễm nổ tung, thoáng qua ở giữa Trần Phi thì theo ngoài trăm thước vọt tới vệ đợt lọ xì trước mặt. Phanh phanh phanh, quyền đầu cùng thân thể va chạm nột ngạt tiếng vang, nối thành một mảnh. Hai đạo tàn ảnh tách ra, tụ tập, va chạm, liên tục vung đầu nắm đấm. Lực lượng tương đương. Toàn lực bạo phát vệ đợt lọ xì, cùng mở ra toàn diện bạo phát trạng thái Trần Phi so sánh, không có quá mức rõ ràng chênh lệch. Vệ đợt lọ xì lực lượng cùng phòng ngự lực, vượt qua Trần Phi một đường. Nhưng Trần Phi lấy càng có ưu thế tốc độ, đem cái chênh lệch này san bằng thậm chí là vượt lại. Đệm đỡ lọ xì liên tiếp vung ra 100 quyền, Trần Phi liền có thể vung ra 120 quyền. Tổng hợp tính xuống tới, hai người chỗ tiếp nhận thương tổn, căn cứ tự thân năng lực chịu đựng, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên là bởi vì Trần Phi rơi vào đối với chiến đấu cùng nhiệt thể nghiệm bên trong, không có điều động bắp thịt phòng ngự, như là như thế hắn ưu thế hội càng thêm rõ ràng. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có thể bắt được một đỏ một xanh hai đạo tàn ảnh. Theo rầm rầm rầm tiếng va đập bên trong, đi nếm thử phân biệt hai người vị trí. Chẳng qua thường thường đều là còn chưa kịp làm ra phân biệt, thứ hai, càng nhiều tiếng va đập lại lần nữa truyền đến. Đây cũng không phải là phổ thông cấp 6 mức độ có thể chen chân chiến đấu, chỉ là bàn chân đạp đất chỗ tạo thành phá hư, hai người liền để bộ này khu vực biến cảnh hoang tàn khắp nơi, hố thiên thạch cũng không có một cái nào hầm động nên có hình dạng. Đá vụn cùng phá nát xoay tròn mặt đất, trực tiếp đem thánh trùng vùi lấp. Ngươi rất mạnh, nhưng ta thực lực chân chính, không tại quyền trên chân, ta còn chưa sử dụng ta ngư vương truy thương. Đệm đỡ lọ xì nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia hàm răng bén nhọn. Trần Phi không có nói, yên lặng rút ra vác tại phía sau lưng phía trên hợp kim trường đao. Bởi vì hai người cũng không phải là sinh tử cựu địch, chỉ là đang luận bàn, cho nên Trần Phi không có sử dụng hắn siêu cấp C hợp kim đại đao, cũng là sợ sơ ý một chút đem trước mắt ngoại tinh đại sửa đổi một chút vũ khí phá đi. Nhìn thấy Trần Phi rút ra trường đao, Vệ Đỡ Lọ Xì ngầm hiểu, trong mắt trừ nguồn gốc từ trong máu đối với chiến đấu cùng nhiệt, còn nhiều một tia đối Trần Phi thưởng thức. Vệ Đỡ Lọ Xì mở bàn tay, đối với khoảng cách hắn hơn 50 gạo bên ngoài ngư vương truy thường, chịu đến vũ khí tổn chữ khí hấp dẫn, căn kia xem ra quá phận nặng nghề ngư vương truy thường, bay thẳng cách mặt đất, bay vào Vệ Đỡ Lọ Xì trong tay. Theo như là xanh biết khói bụi ma khí rót vào ngư vương truy thương nội bộ, ở vào to lớn đầu thương nội bộ động lực hạch tâm gia tốc vận chuyển lên đến. Vì cái này ngư vương truy thương, đẹp đỡ lọ xì dốc hết tất cả không nói, tốn thời gian trọn vẹn 8 năm mới xem như hoàn thành. Không chỉ là dùng khối năng lượng tinh đến khu động, cũng có thể thông qua quán chú nó loại hình năng lượng khu động, chỉ bất quá chỉ là khu động dẫn muốn hơi chút kém một số. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, Nguyệt Nha Thiên Trùng. Trần Phi một thức nhếch lên, một đao dài 1 mét, đao trưởng rộng hỏa diễm đao mang theo bay ra, qua trong giây lát thì vọt tới đẹp đỡ lọ xì trước mặt. Năng lượng bình thường. Màu vàng kim nhạt tam giác kết cấu hộ thuẫn, nhận được đệm đỡ lọ xì không chế, trước người hiện lên. Hỏa diễm đao mang cùng kim sắc hình nửa vòng tròn hộ thuẫn va chạm, hộ thuẫn cùng hỏa diễm đao mang đồng thời phá nát, huyết hồng hỏa diễm, tại phá toái sau vẫn như cũ hướng về đệm đỡ lọ xì thân thể rơi đi. không nóng không lạnh ngọn lửa màu đỏ như máu, cho Tệm Tợ Lọ Xì cực mạnh nguy cơ báo động trước, Ngư Vương truy thương chuyển động ở giữa, Tệm Tợ Lọ Xì dùng trong thân thể tràn ra xanh biết ma khí, đem những cái kia tản ra hỏa diễm đều ngăn cản được. Xì xì xì. Nương theo lấy tư tư thanh âm, Tệm Tợ Lọ Xì chấn kinh phát hiện, nàng chỗ ngưng tụ ma khí vậy mà tùy tiện bị cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu chỗ thiếu đốt, bị cấp tốc tiêu hao. Hắn hỏa diễm có vấn đề. Tâm bên trong đạt được cái kết luận này, Tệm Tợ Lọ Xì nắm chặt Ngư Vương truy thương cản thương, khẽ quát một tiếng, dùng lực vung vậy lôi cuốn lấy xanh biết ma khí Ngư Vương truy thương. Gió báo nện gõ. Chương 1270, bắp thịt động cơ VS Ma Linh. Theo Ngư Vương truy thương huy động, từng cái hình tròn lỗ thông hơi xuất hiện tại đầu thương mặt ngoài, dựa vào động lực hạch tâm động lực đẩy mạnh, tại đầu thương phía trên sinh ra to lớn sức gió. Công kích chưa tới, cái kia hình xoắn ốc sức gió đã đem những cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu thổi ra. Có thể cho dù là đối mặt cường đại sức gió, những cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu vẫn không có dập tắt, lấm ta lấm tấm chiếu xuống Tệm Tợ Lọ Xì trùng quanh thân thể, vẫn thiêu đốt lên. Về sau chiến đấu, Trần Phi cùng Tệm Tợ Lọ Xì phong cách chiến đấu xuất hiện rõ ràng khác biệt. Tệm Tợ Lọ Xì vừa nhanh vừa mạnh, Trần Phi mau lẹ hay thay đổi. Mới đầu chỉ là đơn giản thăm dò thực lực, nhưng sau cùng, tờ rốt trên cơ bản đem trên thân có thể mở ra trang bị toàn bộ mở ra, chỉ kém nàng hao hết năng lượng một kích kia sát chiêu. Tại chiến giáp phụ trợ dưới, Tệm Tợ Lọ Xì tốc độ được đến tăng lên, đồng thời cũng tăng lên nàng nhạy bén tính cùng tính cơ động. Cái này khiến Trần Phi ưu thế không tại, đơn bạc hợp kim trường đao, tại cùng Tệm Tợ Lọ Xì biến thành đại thương hình thái, Ngư Vương chiến thương lực lượng trong đụng chạm, mỗi một lần đều rơi vào hạ phong. Tệm Tợ Lọ Xì bắt đầu một chút xíu chủ đạo chiến đấu, nhưng Trần Phi biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt. Giết hại bảy thức. Thức thứ hai, liệt diễm vòng xoáy chém. Theo Trần Phi chém ra một đao, bánh xe lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ như máu vòng xoáy xuất hiện, mang theo nóng rực sóng lửa qua trong dây lát thì vọt tới Tệm Tợ Lọ Xì trước mặt. Cùng hình trăng lưỡi liềm hình cung đao khí so sánh, vòng xoáy hình thái đao khí khó chơi, chủ yếu là bởi vì không dễ dàng phòng ngự đặc tính. Bình thường giết hại bảy thức thứ hai, chỗ chém ra vòng xoáy có cực mạnh lại duy trì liên tục cắt chém năng lực, mà bị ngọn lửa năng lượng thôi động liệt diễm vòng xoáy chạm, không chỉ có duy trì liên tục cắt chém chi lực, còn có khó chơi bị bóng tính. Dù là Tệm Tợ Lọ Xì mở ra cấp 5 hiệu quả toàn thân hộ thuẫn, cũng vô pháp trèo chống quá lâu, tầm chắn năng lượng lại bởi vì duy trì liên tục thương tổn bị tùy tiện phá nhanh rơi. Dạng này Tệm Tợ Lọ Xì không thể không ỷ vào nàng Khố Nhi Thánh Thuẫn. Chỉ có vững như pháo đài tuyệt đối phòng ngự, mới có thể triệt để phòng ngự được Trần Phi liệt diễm vòng xoáy chạm, nhưng nàng cũng bởi vậy rơi vào không cách nào tự do di động bị động bên trong. Hắn loại này quỷ dị công kích, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Không qua, thật rất mạnh. Bị vây ở phòng ngự hộ thuẫn bên trong Tệm Tợ Lọ Xì, trong lòng một trận phiền muộn, nàng mới vừa vận chủ đạo chiến đấu, kết quả đối phương liền sử dụng loại này đáng ghét chiêu số. Như hai người là sinh tử cựu địch có lẽ còn tốt, nàng còn có rất nhiều phụ trợ trang bị, cùng duy nhất một lần tiêu hao linh kiện nhỏ có thể sử dụng, có thể hết lần này tới lần khác hai người hiện tại tiến hành là tương đối công bằng chính diện đọ sức. Mặt khác đối phương thế nhưng là so với nàng muốn chỉnh thấp ra một cái cấp bậc, thân là tinh tế thợ săn tiền thưởng kiêu ngạo, không cho phép Tệm Tợ Lọ Xì không từ thủ đoạn đánh bại đối thủ. Chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Ngay tại Tệm Tợ Lọ Xì trong lòng do dự có phải hay không muốn khởi động sát chiêu lúc, nàng chú ý tới cái kia thổ dân giống được sinh vật đột nhiên lui lại nhảy ra vòng chiến cùng nàng kéo dài khoảng cách. Trần Phi lui ra thân thể toàn diện bạo phát trạng thái, tiến hóa năng lượng bạo phát hiệu quả cũng biến mất theo, vì tại mặt ngoài thân thể một tầng ngọn lửa màu đỏ như máu chậm rãi dập tắt. Tệm Tợ Lọ Xì khẽ quát một tiếng, giải trừ Khố Nhị Thánh Thuẫn phòng ngự trạng thái về sau, bạo phát xanh biết ma khí, đem như là giỏi bám trong xương ngọn lửa màu đỏ như máu chấn khai. Ngươi đây là muốn kết thúc chiến đấu sao? Tệm Tợ Lọ Xì lại nghiêng đầu, chỗ lấy hỏi như vậy là bởi vì nàng có thể cảm nhận được Trần Phi phồn thịnh mạnh mẽ chiến ý không có chút nào giảm thiểu. Trần Phi lấy xuống hợp kim đầu khôi đem thu nhập không gian chữ vật, hợp kim trường đao cũng một lần nữa thả lại phía sau lưng. Tùy thân tiểu không gian trang bị, lấy Tệm Tợ Lọ Xì kiến thức cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng ba lô liền có dạng này tính chất. Thông qua chiến đấu nàng đã đem Trần Phi phân loại làm cùng nàng cùng cấp bậc sinh vật, tán thành Trần Phi thực lực, cũng tin tưởng Trần Phi chỗ trình bày, hắn đánh giết phần sự thật. Chỉ bất quá, lấy dạng này tốc độ lực lượng, trên lý luận là không thể nào như là Trần Phi chỗ nói như vậy, nhẹ nhõm liền đem phần đánh chết. Trần Phi chật chật cổ, nhìn lấy Tệm Tợ Lọ Xì lộ ra nụ cười hưng phấn. Không, chỉ là làm nóng người hoàn tất. Tiếp đó, mới là ta thực lực chân chính. Bắp thịt động cơ. Mở ra. Cường độ 100. Tại Trần Phi một chữ cuối cùng phun ra về sau, hắn trô đứng lấy đá vụn xoay tròn không bằng phẳng mặt đất, chịu đến một cú kinh khủng bạo phát lực trùng kích. Mặt đất đại diện tích sụp đổ, những cái kia nhô lên tảng đá, miếng đất trực tiếp nổ tung thành đều hạt tròn. Mãnh liệt sức lực gió đập vào mặt. Dù là Tệm Tợ Lọ Xì duy trì đầy đủ cảnh giác, thợ săn hệ thống cũng khóa chặt Trần Phi, thậm chí làm ra nhắc nhở. Có thể đối mặt tuyệt đối tốc độ ưu thế, Tệm Tợ Lọ Xì căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chấn đăng quyền. Tại quyền đầu vung ra sắp cùng mục tiêu tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Phi mở ra cánh tay bắp thịt trong nháy mắt chấn động hiệu quả. Chỉ là một cái xem ra rất nhỏ cử động, lại là trực tiếp ảnh hưởng đến hắn một quyền đánh ra lực lượng kết cấu. Bành! Lột ngạt tiếng va chạm vang lên, Trần Phi một quyền này, tận lực nện gõ tại Tệm Tợ Lọ Xì thu nhỏ che ở trước người cái kia mặt trên tấm chắn. Bắp thịt động cơ là dựa vào Trần Phi bản thân thể tố chất bạo phát, như Trần Phi là Vương Hy Vũ, lôi ma bọn họ loại kia thể phách, dù là gấp bội, hiệu quả cũng là tại hợp lý phạm vi bên trong. Thế mà Trần Phi tại bình quân 15 điểm thuộc tính ra chỉ dưới, cộng thêm siêu phàm chi thể sửa đổi hiệu quả, thân thể các hạng thuộc tính vốn là vượt qua cấp bậc hiệu quả. Một cái bắp thịt động cơ mang đến 100% tăng phúc hiệu quả, cho dù là Trần Phi nắm giữ cường đại não vực cùng siêu não thần kinh phản ứng tốc độ, trước mắt mà nói còn không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên. tốc độ bạo phát 100%, lực lượng bạo phát tăng phúc 60%, đây là lấy hắn hiện tại thể chất, phạm vi chịu đựng lớn nhất số giá trị. Chiến đấu về sau trừ một số bắp thịt cảm giác mệt nhọc, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng hậu di chứng cùng tác dụng phụ. Đương nhiên như là tại sinh tử liệu mạng lúc, để Trần Phi bộc phát ra 150% tốc độ tăng phúc cùng 100% lực lượng cường hóa, hắn cũng có thể làm đến, chỉ bất quá, loại kia trạng thái đối Trần Phi tự thân sẽ tạo thành tổn thương. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 600. Duy trì liên tục thời gian không vượt qua được 1 phút đồng hồ, còn có nghiêm trọng hậu di chứng, đây là Trần Phi thông qua siêu não thôi diễn đến ra kết quả. Não vực khai phát đến loại trình độ này, Trần Phi cảm thấy hắn đại não, xứng đáng siêu não hai chữ. Đệm đỡ lọ xì thân thể không cách nào khống chế cấp tốc về phía sau bay lượn. Trần Phi chỗ biểu hiện ra tốc độ kinh khủng, nàng chỉ ở một số đặc thù thiên phú cấp 6 sinh mệnh thể phía trên gặp qua. Thông thường dạng này cấp 6 sinh mệnh thể, tại công kích cùng phòng ngự lên đều thấp đáng thương, chỉ có thể thông qua trang bị đến để thăng. Nhưng bây giờ bộc phát ra loại này tốc độ kinh khủng cùng lực lượng, là tiêu chuẩn cấp 5 sinh mệnh thể. Lại không có ỷ vào bất kỳ khoa học kỹ thuật gì trang bị, chỉ là bằng vào nhục thể. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, Đệm Đỡ Lọ Xì tự nhận là tại thể phách phương diện, nàng chiến ma tộc huyết mạch tại cấp 6 sinh vật bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Trừ phi có huyết mạch càng tinh thuần ma tộc tồn tại, hoặc là đồng loại thể phách mạnh mẽ huyết mạch chủng tộc. Ma linh. Ý thức được đơn dựa vào bản thân lực lượng đã hoàn toàn bị nghiền ép, Đệm Đỡ Lọ Xì sử dụng huyết mạch bên trong thuộc về linh ma tộc huyết mạch lực lượng. Một cái bóng từ hư huyễn dần dần biến ngưng thực, biến thành một nữ tử bộ dáng, có cùng Đệm Đỡ Lọ Xì một dạng màu da. Đây là Đệm Đỡ Lọ Xì mẫu thân, Đệm Đỡ Lọ Xì tướng mạo bảy thành di truyền cái kia kẻ đổi bại phụ thân, chỉ có màu da cùng huyết mạch là di truyền mẫu thân mình. Linh ma tộc năng lực là câu thông khống chế sinh vật linh hồn. Làm tinh thần lực đạt tới một cường độ độ về sau, liền sẽ sinh ra một loại hư huyễn tinh thần thể, có thể hiểu thành là tinh thần lực cùng sóng điện não cô hàn hóa, cũng chính là linh hồn. Linh ma tộc thiên phú cũng là câu thông khống chế sinh vật linh hồn, cường đại linh ma tộc có thể làm được một ánh mắt trực tiếp bóc ra sinh vật linh hồn, để não tử vong. Rút ra linh hồn có thể bị trực tiếp hấp thu, tăng cường bọn họ đặc thù linh hồn lực, cũng có thể khống chế trở thành phụ trợ chiến đấu ma linh. Nương tụ ma linh có phong hiểm, bởi vì cần cùng ma linh dùng chung thân thể, cho nên trừ phi tinh thần lực linh hồn lực mạnh, hoặc là khống chế trưởng không yếu tiểu linh hồn, về sau một chút xíu bồi dưỡng lớn mạnh. Nhưng trừ cái đó ra còn cũng có một loại khác, cái kia chính là người thân nhất linh hồn. Khắp nơi bọn họ linh hồn hội tự nguyện trở thành ma linh, dù cho so bản thể còn muốn cường đại, cũng không cần lo lắng bị phản vệ. Đệm Đỡ Lọ Xì ma linh chính là nàng mẫu thân. Bởi vì có cảm tình huyết thống ràng buộc, lại Đệm Đỡ Lọ Xì mẫu thân linh hồn lực lại đạt tới đủ mạnh độ, cho nên nàng là có nhất định linh trí, có lúc còn sống trí nhớ. Không giống đại đa số ma linh, chỉ là có thể máy móc chấp hành chủ chốt mệnh lệnh. Mẫu thân không muốn thương tổn hắn, hạn chế hắn hành động liền có thể. Đệm Đỡ Lọ Xì mẫu thân linh hồn thể xuất hiện tại Đệm Đỡ Lọ Xì chúng quanh thân thể. Theo Đệm Đỡ Lọ Xì cấp tốc phi hành trên không trung, nhìn đến cấp tốc đuổi theo Trần Phi, nó trong hai mắt tràn ngập bạch quang, hé miệng phát ra im ắng gào rú. Chương 1271, kinh khủng Trần Phi. Linh hồn trùng kích. Đây là chỉ có ma linh mới có thể thi triển năng lực thiên phú. Linh hồn trùng kích dựa vào linh hồn thể mạnh yếu, trực tiếp lấy từ trường phương thức tác dụng tại mục tiêu đại não. Không cách nào phòng ngự, căn cứ bị mục tiêu công kích tinh thần lực cao thấp, đến quyết định linh hồn trùng kích hiệu quả. Nhẹ thì thất thần mấy giây, nghiêm trọng chút hiểu ý biết hỗn loạn, rơi vào hôn mê. Mạnh nhất hiệu quả là trực tiếp đem đối phương ý thức đánh tan, để biến thành người thực vật hoặc não tử vong. Đệm Đỡ Lọ Xì sẽ rất ít triệu hồi ra mẫu thân mình cùng nhau chiến đấu, trừ phi là gặp phải cực kỳ khó chơi địch nhân. Lấy linh ma tộc thiên phú, linh hồn cường độ cùng tinh thần lực trời sinh cường đại, cho nên cấp 6 cùng cấp bậc bên trong, không có cái gì sinh vật năng đầy đủ không nhìn linh hồn trùng kích ảnh hưởng. Khí lưu phun trào. Đệm Đỡ Lọ Xì dây chiến, chân cùng với chỗ sau lưng, theo nhiều cái trong lỗ thủng phun ra khí lưu, đến giúp đỡ nàng giữ vững thân thể. Vốn là dự định tại mẫu thân đối trước mặt giá hỏa này tạo thành quấy nhiễu lúc, thừa cơ mãnh liệt xuất thủ kết thúc lần này luận bàn chiến đấu. Loại này tốc độ kinh khủng, tại bất ngờ không đề phòng, phần bị miểu sát là có cực lớn khả năng. Một bóng người theo ma linh trong thân thể xuyên qua. Đối mặt ma linh linh hồn trùng kích, Trần Phi không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy hắn cường đại đến khoa chương 600 chính là tinh thần lực, không nhìn thẳng miễn dịch cái gọi là linh hồn trùng kích. Vì cái gì không có ảnh hưởng? Đệm Đỡ Lọ Xì nhìn đến trong cặp mắt tràn ngập chiến đấu cùng nóng Trần Phi, trong lòng kinh nghi không chừng. Lấy Trần Phi hiện tại tốc độ, cũng không có cho nàng càng nhiều suy nghĩ thời gian. Trong chiến đấu là người, cũng không phải tốt thói quen nha. Bóng người lóe lên mà hiện, Trần Phi xuất hiện sau lưng Đệm Đỡ Lọ Xì, một cái xông lên quyền nện tại Đệm Đỡ Lọ Xì phía sau lưng phía trên, đem Đệm Đỡ Lọ Xì trực tiếp rủ xuống hướng không trung. Mẫu thân, toàn lực công kích. Ý thức được Trần Phi tinh thần lực khả năng khác hẳn với thường nhân, hoặc là vừa mới công kích mẫu thân tới nước quá nghiêm trọng, Đệm Đỡ Lọ Xì lập tức đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Một bóng người lấy gần như tại thuấn di tốc độ, xuất hiện sau lưng Giang Hà, nữ tử hé miệng, phát ra im ắng rít lên. Trong thoáng chốc, Trần Phi cảm thấy bên tai tựa hồ có yếu ớt rung động ầm ầm. Vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Trần Phi tiếp tục không nhìn cái này bị Đệm Đỡ Lọ Xì triệu hồi ra không phải thực thể nữ tử. Nó phương thức công kích đều là thông qua tinh thần lực, không cách nào trông thấy không phải thực chất công kích, đối người khác mà nói rất khó giải quyết, nhưng là đối Trần Phi tới nói chính là có thể không nhìn tồn tại. Loại công kích này, đối với ta vô dụng. Xinh đẹp đại tỷ tỷ, chiến đấu nên kết thúc. Thân thể không ngừng lên không Đệm Đỡ Lọ Xì, nghe đến bên người có Trần Phi tiếng nói chuyện, nhưng còn không đợi nàng quay đầu, nàng liền bị Trần Phi từ trên xuống dưới một cái chân búa bổ xuống, đánh về phía mặt đất. Cái kia cố rung động lực đạo, thông qua chiến giáp phòng ngự cùng rắn chắc bắp thịt cốt cách, trực tiếp tác dụng tại Đệm Đỡ Lọ Xì nội tạng phía trên, để cho nàng có loại khí huyết quay cuồng cảm giác. Liên tục công kích, đã triệt để nhiễu loạn Đệm Đỡ Lọ Xì mặc chiến giáp động lực đẩy tới trang bị, không cách nào cùng thì điều chỉnh tốt trạng thái thân thể. Tấm chắn năng lượng. Tệm tợ lọ xỉ thân thể tại đập ầm ầm rơi xuống mặt đất trước đó, ngưng tụ ra bảo hộ toàn thân tâm chắn năng lượng, tệm tợ lọ xỉ tính cả tấm chắn năng lượng cùng nhau khảm vào tới mặt đất. Một bóng người chớp mắt là đến, sử dụng ra một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Chấn đăng quyền. Trần Phi một quyền đánh ra, chỉ là bằng vào quyền đầu cùng thân thể lực lượng, liền để hắn cường thế không trở ngại chút nào phá vỡ năng lượng thuần phòng ngự. Nằm trên mặt đất tệm tợ lọ xỉ hơi hơi nghiêng đầu, một nắm đấm mang theo thổi đến gương mặt đau đớn khủng bố lực đạo, dán vào tệm tợ lọ xỉ gương mặt một quyền đánh xuống mặt đất. Quyền đầu đánh nổ không khí lún vào mặt đất sắc nhọn tiếng vang, chấn tệm tợ lọ xỉ lộ hai ong ong không thôi. Không có ý tứ, ta thắng. Trần Phi khoẹt miệng đắc ý nhếch lên, duy trì cánh tay phá xuống mặt đất dựng ngược tư thế, phía dưới thì là nằm trên mặt đất phía trên tệm tợ lọ xỉ. Hai người hiện tại tư thế là có chút mập mờ. Trần Phi chóp mũi, khoảng cách tệm tợ lọ xỉ chóp mũi còn chưa đủ nhất chỉ, hai người hô hấp có thể trực tiếp hô đến đối phương trên mặt. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, để Trần Phi đột nhiên tâm hồng lên, chính mình vừa mới tựa hồ là bởi vì chiến đấu quá mức hưng, có chút đắc ý vong hình. Tốt, ngươi thắng. Ngay tại Trần Phi thất thần lúc, nằm trên mặt đất vẻ tợ lọ xỉ không có dấu hiệu nào dùng đôi cánh tay vòng lấy Trần Phi cái cổ. Ai? Trần Phi thân thể hơi dốc xuống dưới, ngay sau đó cũng cảm giác bờ môi một trận rét lạnh. Ngoa tào, lão tử bị chiếm tiện nghi. Vẻ tợ lọ xỉ văn rất có xâm lược tính, trong lúc nhất thời để Trần Phi thậm chí sinh ra, chính mình là con gái rượu nàng dâu nhỏ, mà nàng là bá đạo tổng giám đốc. Sau khi lấy lại tinh thần Trần Phi, thân eo dùng lực chuẩn bị cấp tốc rút lui, thế mà hắn cái kia điều thật sâu lún vào mặt đất cánh tay, cũng là bị vẻ tợ lọ xỉ chăm chú bóp chặt. Ta dựa vào. Đừng a. Đại tỷ, thua không nổi sao? Trần Phi trong lòng kinh hãi, nhưng hắn lại không thể vì thoát ly trói buộc, cho Tệ Tợ Lọ Xỉ chí mạng một quyền. Hiện tại Tệ Tợ Lọ Xỉ không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn lại không thể sử dụng hỏa diễm năng lực, lấy hắn hiện tại hỏa diễm phẩm cấp, trực tiếp tiếp xúc ra thịt có cực mạnh lực phá hoại. Cũng ngay tại lúc này Trần Phi cảm giác được, cánh tay cùng phần gáy lực đạo biến mất, đến cơ hội này hắn nhanh chóng cùng Tệ Tợ Lọ Xỉ kéo dài khoảng cách. Bên cạnh, tướng mạo thường thường chocolate màu da hư huyễn nữ tử, hai tay che miệng, một mặt kinh ngạc, nhưng là cái kia một đôi chỉ có tròng trắng mắt khoe mắt, lại là mang theo mỉm cười. Ngươi rất mạnh, nhìn đến ngươi gen huyết mạch hẳn là vô cùng ưu tú, muốn hay không lưu lại cho ta một đứa bé, có lẽ ta về sau có thể đem hắn bồi dưỡng thành một cái vĩ đại tinh tế thợ săn tiền thưởng. Tệm tợ lò xì ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn lấy khoảng cách mười mấy mét Trần Phi. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Ngoại tinh người đều như thế ngay thẳng trực tiếp sao? Không đúng. Mạnh tiểu sửa đổi một chút thế nhưng là rất đơn thuần, rất bảo thủ loại kia. Cái này cùng ngoại tinh người thân phận không quan hệ, tất cả đều là tính cách gây ra. Hải tử, nói đùa cái gì? Lão tử như thế trắng nõn, ngươi cho lão tử sinh ra một cái ngựa vằn quái đến vậy phải làm thế nào? Không đúng, ta xoắn suýt cái này làm gì? Người nào mẹ nó muốn cùng ngươi hùn vốn sinh sản? Trần Phi đứng tại chỗ một thân một mình lộn xộn. Cái này thời điểm Tệ Tợ Lọ Xỉ đã đứng người lên, tựa như vừa mới không có cái gì phát sinh đồng dạng, tùy ý giãn gân cốt một cái. Nàng trên da xanh biếc đường vân cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, nàng tóc dài cũng lại lần nữa biến thành lão luyện tóc ngắn. Tệ Tợ Lọ Xỉ bên người, không cách nào phát ra âm thanh hư huyễn thể nữ tử, chỉ vào Trần Phi phương hướng gật đầu cho khẳng định, còn đối Tệ Tợ Lọ Xỉ vung vung nắm đấm lấy đó cổ vũ. Tệ Tợ Lọ Xỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, mẫu thân đạo thân ảnh kia một chút xíu làm nhạt. Sau cùng không có vào trong cơ thể nàng. Trần Phi bên này không ngừng dầu dĩ, ngược lại là Tệ Tợ Lọ Xỉ một bộ không quan trọng biểu lộ. Trần Phi khỏe mặt giật một cái, hắn thật sợ cái này thời điểm trước mắt ngoại tinh đại sửa đổi một chút, ba khi đến phía trên một câu. Sự tình đã phát sinh, ngươi xoắn suýt hữu dụng không, nếu không ta cưới ngươi à, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Thân thể lắc một cái, để Trần Phi theo kinh khủng trong tưởng tượng thoát khỏi. Nhất định là nhìn lão tử xoáy tệ mặt, thì luân hãm mà không cách nào tự kiềm chế. Nhanh chóng lấy ra nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi mang tốt, một tầng kính bảo hộ ngăn cách để hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều an toàn. Vừa mới hắn thì không nên đựng sóng hái phía dưới chiến thuật đầu khôi. Uy, Trần Phi đúng không? Ngươi có thể gọi ta Tệ Tợ Lọ Xỉ, hoặc là Lạc Y Điệp. Ta và ngươi làm một vụ giao dịch, dùng cái này đổi lấy ngươi vừa mới khối năng lượng tinh, làm sao đổi lấy từ ngươi đến quyết định. Bàn tay mở ra, tại Tệ Tợ Lọ Xỉ lòng bàn tay, an tĩnh nằm thẳng tản ra hào quang màu đỏ tiến hóa kết tinh. Cấp 5 tiến hóa kết tinh. Trần Phi một đôi mắt trừng lớn, dùng cái này đổi lấy khối năng lượng tinh, vậy hắn khẳng định là muốn kiếm lợi điên. Ngoại tinh hắc nữu chiếm hắn tiện nghi, vậy hắn liền muốn hung hăng gõ lên một khoản. Về sau Trần Phi cùng Tệ Tợ Lọ Xỉ bắt đầu đâu ra đấy giao dịch thảo luận bên trong, đối với vừa mới sự tình không hề đề cập tới. Bất quá Trần Phi đã phát hiện, ngoại tinh hắc nữu nhìn hắn ánh mắt biến hóa. Rất nhanh hai người đề tài thì hàn huyên tới thánh chủng phía trên. Trần Phi hỏi ra bản thân hiếu kỳ, Tệ Tợ Lọ Xỉ trả lời để hắn hơi kinh ngạc. Kinh ngạc đây là một cái có rất mạnh tinh thần chính nghĩa ngoại tinh đại tỷ tỷ. Trần Phi cũng không có keo kiệt lộ ra hắn chỗ biết một số tình báo. Cái gì? Ám dạ bất tử tộc. Nghe đồn đều là thật. Ám dạ thánh chủ phân thân. Cái này, tình huống biến quá tệ. Nếu quả thật để ám dạ thánh chủ đột phá sau cùng tầng kia, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều phải đối mặt bị nô dịch nguy hiểm, ta nhất định phải ngay lập tức đem tin tức đưa về tổng bộ. Như thế nào đi phân biệt một người phải chăng có tâm cơ, cái kia chính là sách hỏi đối phương bí mật. Trần Phi nhìn về phía Tệ Tợ Lọ Xỉ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Ngươi truy kích tên đạo tặc kia Phở Giang Xít, là vì cái gì?" Chương 1272, a. Nữ nhân. Đó là cỡ gì tồn tại? Ta tại truy na hắn, đồng thời còn muốn đem khối kia trọng yếu tài liệu cho đội trở về. Tệ Tợ Lọ Xỉ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, lúc nói chuyện biểu lộ rất thẳng thắn. Cờ gì tôn nách, ngươi nói là có thể đánh tạo thần khí cờ gì tôn nách. Trần Phi gật gật đầu, ngựa khí bình thản nói ra. Ngươi biết cờ gì tôn nách? Tệ Tợ Lọ Xỉ kinh ngạc nhìn lấy Trần Phi, muốn không phải trải qua vừa rồi một trận chiến đấu, để cho nàng tán thành cái này thổ dân giống được sinh vật. Nàng còn thật không thể tin tưởng, tại một cái chỗ xa xôi, khoa học kỹ thuật tinh cầu lạc hậu, hắn có thể biết nhiều đồ như vậy. Trần Phi không có kích thích về Đợ Lọ Xì, nói cho đối phương biết khối này cờ gì tổ này hắn tình thế bắt buộc. Hắn cũng không muốn vừa mới thành lập tốt đẹp hợp tác giao dịch quan hệ, cứ như vậy bị đánh phá, hắn hoàn toàn có thể lén lút đi làm. Về sau về Đợ Lọ Xì lại hàn huyên tới chính mình chỗ để ý nhất vấn đề, cũng là liên quan tới như thế nào rời đi viên tinh cầu này, trở về nội vũ trụ. Nếu như muốn thành lập một cái cường đại tín hiệu cơ trạng, phát ra chỉ có tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ thiết bị mới có thể tiếp thu tín hiệu sóng ngắn. Cái này bên trong kỹ thuật hàm lượng đồng thời không có quá nhiều, chỉ cần có một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng máy phát tín hiệu, về sau làm tiếp một số tăng cường tín hiệu cơ sở trang bị là được rồi. Có thể phương diện này hoàn toàn là vệ tợ lọ xỉ khiếm quyết, vệ tợ lọ xỉ tôn chỉ cũng là có thể độc thủ, tận lực đều không đi phí não. Trần Phi rất hiếu kỳ vệ tợ lọ xỉ chỗ nói cái này, tên là tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh tế tổ chức, đi qua vệ tợ lọ xỉ giới thiệu, Trần Phi đại khái rõ ràng cái này to lớn tinh tế thế lực tính chất. Thế lực to lớn, lấy tiền làm việc, trung lập. Nếu như về sau đứng trước muốn rời khỏi địa cầu tình huống, Trần Phi cảm thấy trở thành một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng cũng vẫn có thể xem là một cái rất lựa chọn tốt. Muốn một người tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong tìm kiếm các loại cần tài liệu, hắn còn không bằng thêm vào một cái thế lực to lớn, đi nghĩ biện pháp giao dịch đến những vật này. Giao dịch cũng tốt, mua tin tức cũng được, đều so Trần Phi một người mù quáng tìm kiếm muốn nhanh chóng nhiều. Đối với cái này, Vệ Tợ Lọ Xỉ rất là hoan nghênh, Trần Phi thực lực được đến nàng tán thành, đã có trở thành một tên xuất sắc tinh tế thợ săn tiền thưởng điều kiện cơ bản. Về sau nếu là có thể đối tính cách khảo nghiệm cũng thông qua khảo hạch, lại có Vệ Tợ Lọ Xỉ, thậm chí có lớn xác suất có thể trở thành một tên có biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng. Cân nhắc đến về sau khả năng cần phải vận dụng Vệ Tợ Lọ Xỉ quan hệ, dù là biết rõ cái này ngoại tinh hắc lưu thèm ăn thân thể mình, Trần Phi vẫn là muốn rút tuổi đấy rồi, vì chính mình cũng là vì cho mọi người tìm một đầu con đường sau này. Sau khi tự hỏi, Trần Phi nói ra hắn có một chiếc gạ tinh phi thuyền bí mật, nhưng cũng tìm một cái lấy cớ nói rõ, phi thuyền tạm thời không cách nào sử dụng, muốn ít thì mấy tháng, nhiều thì một thời gian 2 năm mới có thể sử dụng. Được đến cái này khẳng định tin tức, để Vệ Tợ Lọ Xỉ trong lòng kinh hỉ, không lại dùng lo lắng bị vây ở chỗ này. Gạ tinh phi thuyền có thể đến nơi này, đã nói lên cái kia phi thuyền là có xuyên toa không gian trùng động năng lực, đây là tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong đi xuyên nhanh nhất đường lối. Nếu như trùng thạch đầy đủ, liên tục đi xuyên lộ sâu không gian thậm chí chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể tiến vào trong vũ trụ vòng. Đương nhiên trùng thạch hi hữu, quyết định trùng thạch không phải có thể tùy ý tiêu hao vật tư. Vệ Tợ Lọ Xỉ thân thủ theo phía sau bọc nhỏ bên trong, lấy ra một khối Trần Phi nhìn rất quen mắt tảng đá. Vệ Tợ Lọ Xỉ đắc ý hất cầm lên khoe khoang nói, đây chính là trùng thạch, từ xa cự ly tinh tế phi hành vật nhất định phải có nó chúng ta tiến về nội vũ trụ chí ít có thể rút ngắn 3 tháng lộ trình. Trần Phi khẽ miệng không tự giác rút, giả bộ như hiếu kỳ hỏi, thứ này rất chân quý sao? Xem ra đen xỉ, cũng không giống là bảo bối gì a. Vệ Tợ Lọ Xỉ bàn tay mãnh liệt nắm chặt trùng thạch, dùng nhìn nhị ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Trần Phi. Ngươi biết cờ gì tôn nách, nhưng lại không biết trùng thạch. Quả nhiên là tinh cầu xa xôi thổ dân. Tỷ tỷ, thì cho ngươi không giảng buộc thông dụng một chút trụ cột tri thức. Trùng thạch là nổ huy dạ trùng mẫu ăn một số khoáng vật chất về sau tạo ra đồ vật. Nổ huy dạ trùng mẫu có bất tử tính cùng cực mạnh phân liệt năng lực sinh sản, đẳng cấp thấp lúc nó năng lực trừ có thể khống chế rất nhiều côn trùng, không có nó hiệu quả. Chỉ khi nào nó đẳng cấp đột phá đến cấp 7, nó liền sẽ giác tỉnh thiên phú, nó có thể khai quật lỗ sâu không gian, sẽ không lại chịu đến khu vực hạn chế. Đây đều là ghi lại ở cổ lão tinh tế văn hiến bên trong, ta không có thấy tận mắt biết qua. Có người nói nổ huy dạ trùng mẫu huyết mạch bị hạn chế giải mã gen ADN, để chúng nó rất khó đến cấp 7 một bước kia. Nhưng ngay cả như vậy trùng thạch cũng là tại lỗ sâu không gian bên trong đi xuyên vật nhất định phải có thể làm cho phi hành càng thông thuận bình ổn, đồng thời tại không gian cùng thời gian gặp gỡ điểm mấu chốt, có thể hữu hiệu tránh cho so không gian chi long công kích. Trần Phi nghe trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó thật sự là quá huyền ảo đi. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác là rất thói xấu bộ dáng. Bất quá nhìn đến vẻ Vệ Tợ Lọ Xỉ loại kia biểu lộ, Trần Phi rất muốn bình tĩnh nói lên một câu. Tỷ tỷ, loại này tảng đá ta có rất nhiều, thật rất nhiều. Ta có thể ấn cân bán cho ngươi, ngươi nói cái giá đi. Trần Phi nhà quê vô chi phản ứng, rốt cục để Vệ Tợ Lọ Xỉ nội tâm được đến một tia thỏa mãn. Thông qua vừa rồi chiến đấu, Vệ Tợ Lọ Xỉ cùng Trần Phi hai người quan hệ bị tiến một bước rút ngắn. Vệ Tợ Lọ Xỉ không chút nào che giấu đối Trần Phi thưởng thức biểu lộ, nhưng có chút đồ vật nàng còn cần xác nhận. Hai người kịch liệt chiến đấu, đem thánh chủng rơi xuống đập ra hố thiên thạch phá hủy nhìn sẽ không ra nguyên lai diện mạo, cái kia khỏa hình chứng thánh chủng tức thì bị vùi lấp tại đá vụn cùng tầng đất phía dưới. Dạng này cũng tốt, bất bị nó sinh vật phát hiện, ta còn cần bố trí một số trang bị, ngươi tới giúp ta một chút. Vệ Tợ Lọ Xỉ quay đầu mắt nhìn hai người đại chiến sau đó vừa bộn một lần, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nàng bắt đầu lấy ra từng cái áp xúc viên con động, phóng xuất ra bên trong thiết bị, tiếp tục hai người chiến đấu trước công tác. Vừa mới chiến đấu, để Trần Phi lòng tự tin tăng nhiều, thậm chí muốn thử nghiệm nhìn xem có thể hay không phá hủy khỏa này thánh chủng. Nhưng đang nghĩ đến mình lời nói sau, Trần Phi từ bỏ vô dụng dãy rùa, hiện tại thánh chủng bị chôn ở hố thiên thạch bên trong, đến là rất không tệ một kết quả, không cách nào phá hủy vậy liền để tạm thời ở chỗ này phong ấn. Tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng giao diện, Trần Phi điều đến một đài vệ tinh, cả ngày 24 giờ giám sát thánh chủng chỗ phiến khu vực này. Cứ như vậy, thật phát hiện tình huống như thế nào về sau, cũng có thể kịp thời chạy tới. Trần Phi không hiểu những thứ này thiết bị công nghệ cao, đều là vệ tợ lọ xỉ làm sao mệnh lệnh hắn liền làm như thế đó, không có làm ra vệ tợ lọ xỉ chỗ chán ghét giống được sinh vật tự đại một mặt. Trần Phi là không chút nào biết rõ, chính mình tại trong lúc vô tình lại tại không nên nỗ lực phương hướng, cùng soạt một đợt độ thiệt cảm. Hai người cùng nhau bố trí, hiệu suất phải nhanh nhiều, một lần nữa mở ra ẩn nặc máy chiếu giả lập, Tệm tợ lọ xì như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Dạng này cần phải liền tốt, là ta có thể cho các ngươi tinh cầu làm ra lớn nhất trợ giúp lớn. Tệm tợ lọ xì tại cả kiện sự tình bên trong, đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, hoàn toàn cũng là phe thứ ba thân phận, nhưng là nàng vẫn là vui vẻ như thế đi làm. Đối với cái này ngoại tinh đại sửa đổi một chút quá hào phong cá tính, trước không dành để ý, loại này trong lòng có tinh thần chính nghĩa giống cái sinh vật, làm sao cũng không thể nào là tà ác hóa thân, cũng rất khó không khiến người ta có ấn tượng tốt. Ta đi, ta đây là muốn bị đánh hạ. Trần Phi thân thể lắc một cái, cười khan một tiếng nhìn về phía bị hắn vụng trộm tiến hành ngoại tinh hắc lưu xương hào tệm tợ lọ xì. Ngạch, ta nên trở về ta doanh địa, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Tệm tợ lọ xì vô ý thức khoanh tay nhíu mày trầm tư, rất phổ thông động tác, bởi vì nóng bỏng dáng người cùng chiến đấu phục đặc thù thiết kế lộ ra đến quá phận gợi cảm. Trần Phi Trần đại quan nhân bất vi sở động, nhìn không chớp mắt. Điều trùng tiểu kỹ, ngươi cái này ngoại tinh hắc lưu, coi là dạng này liền có thể để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua bên cạnh ta chính thế đoàn. A, ngoại tinh nữ nhân cũng không gì hơn cái này. Tệm tợ lọ xì không biết Trần Phi phong phú nội tâm hí, nàng tại rất nghiêm túc tự hỏi Trần Phi đặt câu hỏi. Đạo tặc bị đánh giết, cờ gì tổ nẹt rơi vào biển sâu tạm thời không cách nào trở về thu. Càng trọng yếu là nàng bị vây ở cái này xa xôi vũ trụ bên ngoài tinh cầu, liền tín hiệu cầu viện đều không phát ra được đi. Duy nhất hy vọng cũng là Trần Phi cho nói gạ tinh phi thuyền, nhưng bất đắc dĩ trong tương lai gần không cách nào xuất phát đi vũ trụ. Như vậy thì đến đâu thì hay đến đó. Tệm tợ lọ xì bản thân liền là như thế rộng rãi tính cách. Ta không có chỗ đi, cũng không có bằng hữu nào. Cứng rắn muốn nói, ngươi bây giờ tính toán là bằng hữu ta. Bằng hữu đến ngươi tự nhiên là muốn chiêu đãi ta, về sau chờ ngươi đi nội vũ trụ, chỉ cần có tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội địa phương, ta đều có thể bảo kê ngươi. Chỉ nghe trước nửa đoạn, Trần Phi co cẳng liền muốn chạy, lớn như vậy một trường thuốc cao da chó, có thể đem hắn tươi sống giáng chết. Nhưng tệ tợ lọ xì sau cùng câu nói kia, Trần Phi không cách nào không nhìn. Chương 1273, nữ thí chủ xin tự trọng. Lấy hay bỏ? Muốn lấy trước bỏ. Đã chúng ta là bằng hữu, cái kia tệ tợ lọ xì tiểu thư đi tới chúng ta tinh cầu, ta khẳng định là muốn chiêu đãi một chút, lượng tận tình địa chủ hữu nghị. Gọi ta Lạc Y liền có thể. Ta cùng những cái kia đến từ hắn tinh cầu giống được sinh vật ở chung lúc, bọn họ bình thường đều là trực tiếp gọi ta Lạc Y, hoặc là Nữ Vương. Nữ Vương. Trần Phi khỏe miệng rút rút, cái này ngoại tinh hắc nữ thật đúng là đầy đủ giá tính cách. Đối với người hoang tới nói, vẫn là để nó trở về thiên nhiên tương đối tốt, muốn đi vào chính mình tiểu mã cứu, khả năng này trước muốn đổi cửa. Đi thôi. Lạc Y tiểu thư. Trần Phi tâm niệm nhất động, phi hành khí bỗng hiện lên. Đối với Trần Phi loại này không gian tổn chữ trang bị, Tệm Tợ Lọ Xì cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nàng cảm thấy sử dụng rất thuận tiện, giảm bớt phức tạp quá trình. Bất quá loại này không gian kỹ thuật vẫn luôn là mỗi cái tinh cầu bí ẩn, có rất ít người hội nguyện ý cùng hưởng bọn họ khoa học kỹ thuật thành quả. Trần Phi bên này vừa mới leo lên phi hành khí, cũng cảm giác được phi hành khí trầm xuống phía dưới, một loại hỗn hợp hình vị đạo liền tiến vào hắn trong lỗ mũi. Không phải tương tự nam cũng cần, mục mỹ tỉnh, thi nhu các nàng loại kia mùi thơm cơ thể. Cụ thể cảm giác Trần Phi không cách nào hình dung, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là tràn ngập giá tính mị lực, đương nhiên loại vị đạo này cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đi thôi. Người cái này phi hành khí lại hai người là rất dễ dàng làm đến. Chúng ta không cần thiết điều khiển hai đài phi hành khí, lãng phí khối năng lượng tinh, hợp lý quy hoạch tư nguyên, là tinh tế sinh tồn bí quyết nhỏ. Trần Phi giật nhẹ khoe miệng, đạo lý đúng là đạo lý này. Vấn đề là, ngươi cái này ngoại tinh hắc nữ hai tay có thể hay không để xuống trên bờ vai dựng lấy. Trần Phi cứng ngắc quay đầu, hất cằm lên nhìn về phía trong tầm mắt 40 độ phương hướng. Quyết định Trần Phi làm ra động tác này không phải hắn ngạ mạn, miệt thị cùng bản thân cảm giác tốt đẹp, mà là thuần túy bởi vì vẻ đẹp lọ xỉ còn cao hơn hắn ra không sai biệt lắm, hai cái đầu. Như là hai người thâm tình ôm ấp lời nói. Hắn hội ý như là chim non nép vào người giúp vào tệ tợ lọ xì trong lực. Cái kia theo Trần Phi cũng không phải là một cái rất tốt thể nghiệm, hình ảnh không có chút nào hài hòa. Xuất phát, ngươi cái này giống được sinh vật, chẳng lẽ bởi vì chúng ta vừa mới như thế, bản nữ vương thì đối ngươi động tâm, muốn trở thành bản nữ vương bản nữ, ngươi. Trần Phi liền vội mở miệng đánh gãy. Ta biết, chúng ta không thích hợp, ta phối không lên ngươi, ta không có cơ hội. Ta đều hiểu, cảm ơn. Trần Phi vội vàng quay đầu, khống chế phi hành khí rời đi. Vốn là dự định trực tiếp tiến về cái kia phiến hải vực, có thủy nguyên tố năng lực Trần Phi muốn thử một chút, thông qua thủy nguyên tố năng lực cùng chung quanh nước biển câu thông, có thể hay không để cho hắn mức độ lớn nhất không nhìn nước biển áp lực. Dùng tệ tợ lọ xì lời nói tới nói, muốn chui vào 10.000 mét biển sâu vực cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá muốn tại chiến đấu phục hoặc là chiến giáp nội bộ thêm một cái có thể thăng bằng áp lực linh kiện nhỏ. Cái này cải biến cũng nên có người đi làm mới có thể, trang bị không thể nào làm được chính mình cho mình thăng cấp. Trần Phi nghĩ lại một chút, hắn kế hoạch luôn bị các loại đột phát tình huống đánh gãy, cái này khiến tâm tình của hắn phiền muộn, không thể không lần lượt cải biến hành trình. Trước mắt hai cái ngoại tinh người, một cái bị hắn đánh giết, sau lưng cái này đã cùng hắn thành lập một cái hữu hảo quan hệ. Cũng chỉ còn lại có cái kia long hình sinh vật. Bởi vì lúc đó nó là tại nước xuống di động, Trần Phi coi như dùng vệ tinh đi theo đối phương lặn xuống chiều sâu, hắn cũng sẽ mất đi mục tiêu, mà khác Trần Phi từ đầu đến cuối liền không có đem làm thành là cái uy hiếp gì, nhưng chung quy là một cái tai họa ngầm. Là tai họa ngầm liền cần bài trừ giải quyết, tránh cho về sau tạo thành cái gì không thể không ảnh hưởng nghiêm trọng. Đứng sau lưng Trần Phi, thổi chạm mặt tới gió biển, đệm đỡ lọ xì liên tiếp thoải mái nói ra. Các ngươi tinh cầu rất mỹ lệ. Tại ta gặp qua rất nhiều sao cầu bên trong, có thể xếp vào trước năm. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật biến đổi sơ kỳ đối tinh cầu tạo thành sinh thái hoàn cảnh nghiêm trọng phá hư, nhưng cũng coi là tại có thể tiếp nhận cùng tiếp nhận phạm vi bên trong. Những cái kia khoa học kỹ thuật đỉnh cao tinh cầu, chỉnh hành tinh đều biến thành máy móc điện tử sản phẩm, mỹ hảo phong cảnh chỉ tồn tại ở máy chiếu giả lập cùng toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Chột không khỏi cảm khái, mà ở phía trước khống chế phi hành khí phi hành Trần Phi, tâm tình không có chút nào mỹ lệ. Cái này ngoại tinh Hắc Nữu nói chuyện hắn không phản đối, có thể làm cái hai tay lại đặt ở hắn phần eo vị trí. Loại cảm giác này nói ra không được tự nhiên, mà hắn lại không thể quay đầu nghĩa chính từ nghiêm nói lên một câu. Nữ thí chủ xin tự trọng. Ai biết lấy ngoại tinh văn hóa khác biệt, cái này ngoại tinh Hắc Nữu có thể hay không lý giải thành, nữ thí chủ mời tự động. Ung ngục. Đệm Đỡ Lọ Xỉ cái bụng truyền đến kháng nghị ung ngục âm thanh, từ khi đi tới nơi này cái tinh cầu xa xôi về sau, Đệm Đỡ Lọ Xỉ vẫn luôn tại truy kích Phật, đều không có quan tâm ăn. Trải qua mới vừa rồi cùng Trần Phi kịch liệt chiến đấu, hiện tại chỉ cảm thấy là trong bụng trống trơn. Thể phách mạnh mẽ về sau, bất luận là sinh vật gì, đại lượng vận động chiến đấu, thể năng tiêu hao thì sẽ khiến cảm giác đói bụng. Thân thủ tiến vào sau lưng không gian ba lô bên trong, Đệm Đỡ Lọ Xỉ lấy ra một bình cũng trạng thái dịch thực vật. Loại này áp xúc hợp lại hình trạng thái dịch thực vật, vị đạo thật sự là không ra hồn, nhưng là có thể nhét đầy cái bao tử cùng cung cấp thân thể cần thiết năng lượng, mang theo cũng tương đối dễ dàng cho nên thâm thụ tinh tế thợ săn tiền thưởng truy phủng. Chú ý tới còn thừa tồn kho không đủ, Đệm Đỡ Lọ Xỉ do dự một chút lại đem thả trở lại, loại này trạng thái dịch thực vật, tốt nhất là tại không tiện ngoài vũ trụ dùng ăn, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cảm ứng được phía dưới trong hải vực có sinh vật tồn tại, Đệm Đỡ Lọ Xỉ mặc hai con ngươi màu xanh lục lỗ bên trong, có dị dạng hào quang chợt lóe lên. Uy, Trần Phi, giảm xuống một số tốc độ phi hành. Đệm Đỡ Lọ Xỉ vịn tại Trần Phi phần eo dài nhỏ bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp. "Nóa, không nên động thủ động cước. Có lời nói thẳng a, ta cũng không phải là nghe không được." Trần Phi ở trong lòng đầu đen rau muống, nhưng phi hành khí là đàng hoàng giảm xuống tốc độ phi hành. Xanh biết ma khí phun trào, Đệm Đỡ Lọ Xỉ khống chế ma khí hóa thành xúc tu mãnh liệt thâm nhập dưới đất. Không bao lâu, một đầu thể dài 1m mỏ nhọn cá biển bị ma khí mang về rơi vào Đệm Đỡ Lọ Xỉ trong ngực. Đệm Đỡ Lọ Xỉ trong ngực ôm lấy cá lớn, trên mặt lộ ra một cái giá tính nụ cười, hé miệng thì hướng về trong ngực còn đang giãy giụa cá lớn tá tới. "Ngoa tào, ăn xạ xỉ mỉ cũng coi như, ngươi cái này ngoại tinh Hắc Nữu cho là ngươi là bối ra sao, còn ăn lông ở lỗ tới thì gặm, thật sự là dã man ngoại tinh người." Người khác Trần Phi không rõ ràng, nhưng là chính hắn là tiếp nhận không dạng này cử động. "Ngừng, buông ra con cá kia." Trần Phi quay đầu xuề bàn tay ra ngăn trở Đệm Đỡ Lọ Xỉ hé miệng. "Hả?" Đệm Đỡ Lọ Xỉ lại nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Như thế mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, không tại còn sống thời điểm ăn, đợi đến chết liền không có nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất vị đạo, cũng vô pháp hấp thu vào đại lượng hoạt tính tế bào. Các ngươi ngoại tinh người, cũng là như thế ăn đồ ăn?" Đệm Đỡ Lọ Xỉ chớp chớp màu xanh sẫm to ánh mắt, chuyện đương nhiên trả lời. "Đúng a, có vấn đề sao?" Trần Phi trợn mắt một cái. "Có, đương nhiên là có. Các ngươi ngoại tinh người chẳng lẽ là không ăn đồ chín, cũng là làm nóng về sau lại ăn?" Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Đệm Đỡ Lọ Xỉ nghe hiểu, gật gật đầu hồi đáp. "Cũng sẽ làm nóng đi ăn, nhưng là rất phiền phức, ta bình thường đều thói quen ăn sống. Đương nhiên lúc bình thường chúng ta đều là dùng ăn trạng thái dịch năng lượng thực vật." Trần Phi đau đầu vỗ trán một cái, khoa học kỹ thuật dẫn trước cũng là có khoa học kỹ thuật dẫn trước tai hại. "Ừ ngủ." Đệm Đỡ Lọ Xỉ bằng phẳng bụng, lại một lần vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng kháng nghị. Đệm Đỡ Lọ Xỉ vô tội như mày, loại này cỡ lớn nữ vương nũng nịu hình ảnh, để Trần Phi cảm giác được lưng phát lạnh. "Cái kia, đã đi tới chúng ta tinh cầu, ngươi cần phải nếm một chút chúng ta tinh cầu thực vật, con cá này vẫn là giao cho ta đi." Trần Phi từ trước tới giờ không nguyện buông ra Đệm Đỡ Lọ Xỉ trong tay, đem cá lớn đoạt tới, dùng một cô ám kình triệt để kết thúc con cá này sinh mệnh. Lại đem con cá này di động đến không gian chứa vật đồng thời, Trần Phi lấy ra hắn theo Lâm Phong bên trong không gian chứa vật, kế thừa hamburger núi. Lít nha lít nhít hamburger chồng chất lên khoảng chừng mấy ngàn cái, thật không biết lúc đó Lâm Phong cái kia tên ngốc là làm sao làm được, tám thành là ăn cướp mấy cái hamburger gà rán cửa hàng. "Đến, ăn cái này." Trần Phi đem 10 cái hamburger để vào Đệm Đỡ Lọ Xỉ trong ngực, chính mình đem phía trên nhất một cái lấy xuống, mở ra bao trang, vì Đệm Đỡ Lọ Xỉ tiến hành làm mẫu. Không làm như vậy hắn thật sợ cái này ngoại tinh Hắc Nữu liền mang theo bao trang đều cùng một chỗ ăn hết. Đệm Đỡ Lọ Xỉ hiện tại cái bụng rất đói, biết cái này đồ vật có thể ăn, nàng nhanh chóng mở ra một cái bao trang, tại Trần Phi chấn kinh ánh mắt bên trong cắn một cái rơi nửa cái hamburger. Có chất thịt sợi, còn có sợi thực vật, cái này ngọt ngào cay cay là cái gì? Đệm Đỡ Lọ Xỉ một miệng không rõ một bên nhấm nuốt một bên phân tích nói. Về sau, nàng thì thích lên loại này trong miệng có nhiều tầng kết cấu kích thích vị giác vị đạo. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1274, cùng nhau trở về. Đệm Đỡ Lọ Xỉ không có chút nào hình tượng thuộc nữ có thể nói, đánh một cái thỏa mãn ở một cái. Sau đó lại mở ra một bình Trần Phi đưa qua vui vẻ, giữ rồi uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái ở hơi âm thanh, nhìn Trần Phi khẽ mắt run rẩy. 127 cái hamburger, 8 lon coca. Đây là Đệm Đỡ Lọ Xỉ do cuốn mây tàn thanh toán kết quả. Nhìn lấy vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Chuẩn xác điểm phải nói là có rõ ràng 8 mảnh cơ bụng bụng dưới. Đây là một cái đến từ ngoài hành tinh ra đen đại dạ dày vương, chính cống cơm khô máy móc. Muốn không? Vẫn là khắc mang về chúa tể doanh địa, một người lượng cơm ăn thì đỉnh 2-30 người. Đệm Đỡ Lọ Xỉ một mặt thỏa mãn duỗi người một cái, từ đáy lòng nói một câu xúc động. Cái này thật đúng là một khỏa mỹ rượu tinh cầu, ta tuyệt đối không cho phép nó bị phá hư. Yên tâm đi, các ngươi tinh cầu sự tình, chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng tiếp quản. Chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng, trước kia có thể làm cho gã tinh lưu lại, hiện tại y nguyên có thể. Đệm Đỡ Lọ Xỉ nói chuyện thời điểm lực lượng 10 phần. Trần Phi ngay từ đầu cũng chỉ là căn cứ Đệm Đỡ Lọ Xỉ chỗ nói tinh tế thợ săn tiền thưởng công hội, thế lực phân bố các đại tinh hệ tinh vực, biết đây là một cái to lớn, có thực lực nội tình tinh tế tổ chức. Lại là không nghĩ tới, cường đại cũng dám trực tiếp cùng gã tinh con cóc người nhóm cứng rắn. nếu là có thể thêm vào một cái thế lực như vậy, nhiều ít cũng coi là được đến che chở. Trần Phi có thể tưởng tượng đến, kết giao một đám cùng vệ tợ lọ xì dạng này tinh tế thợ săn tiền thưởng, có thể hình thành bao lớn một cỗ lực lượng. Tinh tế thợ săn tiền thưởng khó chơi, ngay tại ở thế lực phía dưới tinh tế thợ săn tiền thưởng đến từ mỗi cái tinh vực tinh hệ lại nhiều đều là độc hành hiệp, tiểu đoàn thể. Cần thời điểm tựa như là một chương tại vũ trụ mở ra lưới lớn, không cần lúc thì chia thành tốt nhỏ, phân tán đến các nơi. Loại này đau đầu thế lực to lớn, muốn đem hủy diệt, trừ phi là nhiều cái cường đại tinh cầu đồng thời xuất động, có thể hết lần này tới lần khác tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức, là một cái trung lập tính tổ chức. Hắn cùng mỗi cái cường đại tinh cầu đều có tới lui, xưa nay không cho thấy lập trường, nhiều đều là xác nhận ủy thác nhiệm vụ đồng thời hoàn thành ủy thác. Đương nhiên cũng không phải tất cả ủy thác đều thụ lý, tinh tế thợ săn tiền thưởng có chính mình cường đại tin tức mạng lưới tình báo. Người ủy thác nhiệm vụ lúc, tinh tế thợ săn tiền thưởng xét duyệt bộ môn, không biết nghe ủy thác mới lời nói của một bên, sẽ tự mình tự thân nghiệm chứng. Cứ như vậy cũng là không tồn tại ở hội đắc tội cái nào hành tinh, đương nhiên giống như là một số đưa ra ủy thác xin bị bác bỏ tinh cầu ngoại trừ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đầy đủ làm chút nhằm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng tiểu động tác. Chỗ trả giá đắt là một chút nhưng tình báo bị tiết lộ, tinh tế thợ săn tiền thưởng sẽ trực tiếp tuyên bố, rõ ràng vì tìm kiếm mất tích tinh tế thợ săn tiền thưởng, nhưng kỳ thực là báo thủ trưởng trị nhiệm vụ ủy thác. Giết chết một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng, liền muốn đối mặt ngàn ngàn vạn vạn cái tinh tế thợ săn tiền thưởng. Trần Phi không có thiên thật muốn kết giao bằng hữu giao cho tinh tế vòng dự định, khác ý nghĩ rất đơn giản, tại không cách nào nói giao tình nói cảm tình thời điểm, chỉ nói lợi ích liền tốt. Hắn trên thân đồ tốt không ít, chỉ cần mở ra tương ứng bảng giá, thì tuyệt đối có người nguyện ý cùng hắn sóng vai chiến đấu. Vũ Hoành Sơn, chúa tể doanh địa, phòng quan sát, thủ lĩnh trở về. Thanh niên nhìn đến giám sát bên trong cấp tốc bay lượn mà qua phi hành khí về sau, dù là thấy không rõ bóng người, cũng biết là doanh địa tuổi trẻ thủ lĩnh trở về. Tại đầu tường dò xét Trương Hằng, Lưu Vĩ, Khổng Vũ ba người, theo tần số truyền tin bên trong thu đến tin tức này lúc, hơi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết Trần Phi là khi nào rời đi, làm sao nói trở về một từ. Khoảng cách không đến 20 giây, cấp tốc thanh âm xé gió chớp mắt là đến đường cái phương hướng. Những cái kia ký sinh tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa phụ cận những người may mắn còn sống sót, từng cái hiếu kỳ nhìn lấy này quỷ dị phi hành khí. Trần Phi dừng lại phi hành khí, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Ánh mắt băng hàn nhìn những người may mắn còn sống sót này một lát, bọn gia hỏa này liền như là con rùa đồng dạng, chỉ biết là làm người buồn nôn, dùng những cái kia ấu trí hành động đến đối kháng Trần Phi chúa tể doanh địa. Bộ kia chuyện đương nhiên, ngươi rất cường đại, ngươi nhất định phải chiếu cố chúng ta người yếu tâm thái, để Trần Phi vô cùng khó chịu. Bất quá bọn gia hỏa này còn tính là thông minh, chỉ là làm chút làm người buồn nôn sự tình, nếu là thật sự chọc giận Trần Phi khởi sướng hung ác đến có thể không ngại đem bọn gia hỏa này tất cả đều đổ. Tăng thi, biến dị tăng thi, tiến hóa thú, người cá, ngoại tinh người, Trần Phi giết bất kể lấy đếm. Nguyên tắc không có biến mất, vẫn như cũ thủ vững bản tâm, nhưng cái này không có nghĩa là Trần Phi không lại bởi vì phẫn nộ mà đến một trận huyết tinh giết hại. Một đám vô cùng bẩn người sống sót, Thạc Mi thử nhãn trốn ở nhà gỗ đơn sơ hoặc là cũ nát lều vải dưới, lộ ra từng cái bị ổi ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, riêng là Trần Phi sau lưng cỡ lớn mỹ nữ. Thân hình cao lớn giống như là một cái tiểu cự nhân, một đầu màu xanh sẫm đầu tóc, còn có màu xanh sẫm ánh mắt, dáng người bốc lửa có lồi có lõm, ngũ quan cũng coi là tinh xảo xinh đẹp, thì là có chút hắc. Bất quá đây đối với những người may mắn còn sống sót tới nói, cái kia chính là một cái tràn ngập dị vực phong tình khác loại mỹ nữ. Tệm tớ lọ xí lại bởi vì tính cách nguyên nhân, hào phóng có chút quá phận. Mặc dù không có đến làm điệu làm bộ cấp độ, nhưng cũng là hội cố ý đi bày ra một số, để cho nàng tốt dáng người có thể rất hoàn mỹ triển lãm động tác. Ý thức được tệm tớ lọ xí tựa hồ rất hưởng thụ, những cái kia người sống sót đối nàng si mê phải chảy nước miếng biểu lộ, Trần Phi tâm niệm nhất động, khống chế phi hành khí tiếp tục phi hành. Ừm, là sinh vật thực vật. Ngươi thế mà lấy tới loại này đặc thù loại sinh mệnh thể. Nhìn đến phía dưới xà đằng sẽ tự động phát động công kích, tệm tớ lọ xí ngữ khí có chút ít kinh ngạc nói ra. Ngươi còn biết thứ này? Tệm tớ lọ xí kiêu ngạo hất cằm lên. Ngươi cho rằng bản nữ vương hội giống ngươi như vậy không có kiến thức sao? Thường vây đỉnh đầu. Khổng Vũ hướng về đường cái bên này nhìn quanh, sau đó hắn liếc mắt liền thấy cái kia chói mắt màu xanh sẫm đầu tóc. Ừm, tình huống như thế nào? Tại tỉ mỉ quan sát về sau, Khổng Vũ phát hiện cái kia đi tới màu xanh sẫm đầu tóc chủ nhân, lại là một cái vóc người cao lớn mỹ nữ. Ta dựa vào, cái này đại tỷ là đội bóng rổ đi. Khổng Vũ tiếng kinh hô, gây nên Lưu Vĩ cùng Trương Hằng hiếu kỳ. Cái này muốn nhiều cao à, nàng so Trần Ca nhanh muốn cao hơn hai cái đầu. Lưu Vĩ một mặt chấn kinh, hắn chưa từng có nhìn qua cao lớn như vậy nữ nhân. Tại phi hành khí đến tường vây một bên lúc, đã có rất nhiều chuyện tốt người lại gần, chuẩn bị vây xem cái này thân hình cao lớn tóc xanh mỹ nữ. Các ngươi tốt. Tệm tớ lọ xì làm một này hôn gió động tác, nụ cười trên mặt sáng sủa. Mà ở trước người nàng Trần Phi lại là mặt tâm trầm, một mặt bất mãn. Chú ý tới Trần Phi sắc mặt, mọi người thức thời không có đi dẫm lôi, không đối cỡ lớn mỹ nữ bắt chuyện chỉ là gật đầu mỉm cười. Uy, ngươi những thứ này người, đều không có cái gì lễ phép sao? Trần Phi giật nhẹ khóe miệng. Tệm tớ lọ xì quá phận mở ra chiến đấu phục, để hắn rất đau đầu. Dứt khoát quét hình tệm tợ lọ xì thân thể số liệu, vì tệm tợ lọ xì chế tạo một bộ chiến đấu phục. Mặc dù tốt dáng người không cách nào che lấp, nhưng ít ra sẽ không quá mức mở ra. Cho bộ quần áo này một hồi thay đổi, ngươi dạng này sẽ dạy xấu tiểu bằng hữu. Tệm tợ lọ xì chỉ nghe hiểu Trần Phi để hắn thay đổi trang phục ý tứ, tuy nhiên cảm giác có chút nghi hoặc, nhưng Trần Phi ngự khí quyết định nàng cần phải ứng phó cẩn thận. Tốt, ngươi địa bàn, ta đều nghe ngươi. Tệm tợ lọ xì ôm lấy bà vai, sau đó một câu để Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Ngươi là làm sao biết ta dáng người số đo? Xem ra ngươi con mắt cũng không thế nào đàng hoàng. Trần Phi không thèm để ý cái này ngoại tinh hắc lưu, theo phi hành khí phía trên nhảy xuống. Trần Phi cùng Tệm Tợ Lọ Xỉ vừa tiến vào chúa tể doanh địa, thì nhìn đến 6 đạo tịnh lệ bóng người xếp hàng đi tới, khí chàng cường đại. Tệm Tợ Lọ Xỉ cái này ngoại tinh người tình huống, Trần Phi trước đó thì nói cho Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng, chỉ có Khổng Tuyết bởi vì bận rộn không biết. Bất quá theo vệ tinh trong hình nhìn là một chuyện, trực tiếp đưa đến trước mặt lại là một chuyện khác. Có sát khí. Trần Phi lòng có cảm giác vô ý thức co lại rụt cổ, sau đó nhìn về phía Nam Cung Cẩn hơi hơi nheo lại vũ mị ánh mắt. Thông qua hai người ăn ý, Trần Phi dùng ánh mắt truyền đạt tin tức. Thân ái, ta một hồi lại cùng ngươi giải thích bên trong nguyên do, nhiều người như vậy chừa cho ta chút mặt mũi. Ừ, ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng giải thích, ta nói chuyện lúc này mới bao lâu, ngươi thì tất cả đều quên. Tệm Tợ Lọ Xỉ biểu lộ cũng thay đổi có chút cổ quái, bởi vì trực giác nhạy bén nàng, bắt được cái này sau cái thổ dân giống cái sinh vật nhìn Trần Phi ánh mắt, cùng nhìn nàng ánh mắt đều có chút dị thường. Trần Phi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Phi rất cơ chế, vì Nam Cung Cẩn mục mỹ tỉnh các nàng cùng hưởng hệ thống bảy bạ phiên dịch công năng. Nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, không chỉ có thể cung cấp đầu lâu bảo hộ, còn có truyền tin, xóa bóp, gia tăng tầm mắt, nhìn ban đêm và rất nhiều công năng, trên cơ bản trừ ăn cơm, ngủ, tuyệt đại đa số thời gian, tất cả mọi người mang theo. Chương 1275, Dương Cung Bạc Kiếm. Trần Phi chủ động đi đến Nam Cung Cẩn bên người, tại Nam Cung Cẩn đủ hoán ánh mắt bên trong, một trái một phải nắm ở Nam Cung Cẩn cùng mục mỹ tỉnh tinh tế vòng eo. Đây đều là ta nữ nhân. Trần Phi bày làm ra một bộ hoa tâm đại kẻ đổi bại biểu lộ. Hai người đang đuổi đường lúc, Tệm Tợ Lọ Xỉ chủ động nói lên mẫu thân mình, tự nhiên cũng còn nói đến chính mình không chịu trách nhiệm kẻ đổi bại phụ thân. Trần Phi rõ ràng biết Tệm Tợ Lọ Xỉ là vô cùng phản cảm không chuyên tình kẻ đổi bại hành động, mà bây giờ hắn tuyệt đối phù hợp kẻ đổi bại điều kiện. Nhìn, ta chính là người ghét nhất kẻ đổi bại, cho nên ngươi cũng không cần nhớ thương ta, chúng ta không thích hợp. Trần Phi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, nhưng sau đó hắn thì nhìn đến theo Tệm Tợ Lọ Xỉ lệch ra cái cổ siêu mèo, song tay đặt chung một chỗ dùng lực nắm nắm, phát ra khớp xương ma sát tiếng nổ vang. Tại mênh mông vũ trụ bên trong, rất nhiều giống loài đều là thông qua chiến đấu đến tranh đoạt giao bồi quyền, loại phương thức này rất dã man, rất không giảng đạo, nhưng lại đầy đủ trực tiếp, đầy đủ thuần túy, ta rất ưa thích. Tệm Tợ Lọ Xỉ lời nói để Trần Phi khỏe miệng co giật. Phải biết hắn nhưng là đem hệ thống bảy bạ phiên dịch đồng bộ đến, hắn sáu nữ chiến thuật đầu khôi bên trong, nói cách khác đoạn văn này, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Đào Dĩnh, ngoại tinh hắn hữu, ta nha là nên nói ngươi ngay thẳng đây, hay là nên nói ngươi thiếu thông minh đây, ngươi là thật e sợ cho thiên hạ không loạn a. Cánh tay trái truyền đến nóng hởi nhiệt độ, cánh tay phải là một trận lạnh lẽo thấu xương. Băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, để Trần Phi vô ý thức nuốt một miệng lớn nước bọt. Trầm thấp tiếng giống từ phía sau vang lên, mười mấy cái tiến hóa thú đang mục quang không tốt hướng về bên này gần lại khép. Trần Phi tâm hỏng lại nghiêng đầu, đầu tiên là nhìn về phía hai mắt híp lại Nam Cung Cẩn. Tốt ra hỏa, sắc mặt vô cùng không tốt. Quay đầu Trần Phi vừa nhìn về phía tay nhỏ rét lạnh lên một tầng vụn băng mục mỹ tình. Kết quả phát hiện tình tỷ chính sụ mặt, hô hấp ở giữa có màu trắng băng vụ theo nàng miệng nuôi phun ra mà ra, một đôi mắt đẹp trong mắt là xanh thẳm tinh quang. Trần Phi vẫn là rất ít nhìn đến tình tỷ xuất hiện nghiêm túc như vậy biểu lộ, trừ tại tu luyện cùng trạng thái làm việc dưới, hiện tại loại trạng thái, Trần Phi có thể hiểu thành đang nổi lên phẫn nộ, hoặc là hộ ăn. Thì liền Thi Nhu tấm kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt, lúc này cũng có 7-8 phần ban đầu ở tiến hóa chi thành cảm giác. Tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Trần Phi dùng lực co lại rụt cổ, hắn cảm thấy mình hiện tại nhất định muốn làm chút gì. Ha ha ha. Ha ha. Cái kia, ngươi im miệng. Ngươi im miệng. Túc sát chi ý tại phiến khu vực này bắt đầu hướng về chung quanh tràn ngập. Ai nha, ta quên ta còn muốn tuần tra, ta đi trước. Hai cánh vung vẩy ở giữa, Khổng Vũ trước tiên chuẩn đi. Khổng Vũ ca, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Lưu Vĩ năng lực ứng biến rất mạnh, thả người nhảy lên một phát bắt được Khổng Vũ cổ chân. Ta đi tìm ra Nhạc ca, thảo luận một chút súng bắn tỉa xạ kích kỹ xảo. Trương Hằng cũng ý thức được thị phi chi địa không ở lâu đạo lý, ra dáng tìm một cái lấy cớ, đi chậm chậm rời đi. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều rút lui. Đều là tiến hóa giả, cho nên không tồn tại cái gì xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, bởi vì phát triển tiếp tất nhiên sẽ sự tình lớn, thậm chí bọn họ cũng sẽ bị tác động đến, chuẩn đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Phong Bạo, liền để Phong Bạo chi chủ Trần Phi chính mình đi một mình tiếp nhận. Hắc. Rất không tệ khí chàng. Tệm Tợ Lọ Xỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng chỉnh tề tiểu răng trắng, Ngư Vương truy thương theo trang bị tổn chữ khí bên trong bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay nàng sau cấp tốc biến lớn. Tùy ý huy động, Ngư Vương truy thương khủng bố âm thanh xé gió vụ vụ rung động. Người nào tới trước, hoặc là các ngươi cùng tiến lên. Ngoa tạo. Đây là muốn liều mạng sao? Lão tử không muốn trở thành người cô đơn. Trần Phi trên thân một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu một chút xíu ấp ủ. Các nữ nhân không nghe lời, hắn cái này duy nhất nam chủ nhân, là nhất định muốn xuất thủ trấn áp. Không thể bỏ mặc các nàng làm ẩu, bởi vì bất kỳ một cái nào đều không thể thụ thương. Trần Phi trên thân tản mát ra trước đó chưa từng có khủng bố uy áp, hắn cái kia trương âm trầm mặt, khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra tâm tình của hắn, thật không tốt. Lần đầu gặp mặt, không có cái gì đưa cho các người, ta chỗ này ngược lại là có một ít tinh không thú hái tinh không bảo thạch, dùng những thứ này bảo thạch làm thành vật phẩm trang sức, tại nội vũ trụ có thể là vô cùng được hoan nghênh. Thu hồi Ngư Vương truy thương, Tệm Tợ Lọ Xỉ trở tay theo phía sau bọc nhỏ bên trong, cầm ra một thanh đủ mọi màu sắc chiếu lấp lánh bảo thạch. Cái này làm sao có ý tứ, ngươi là khách nhân, đi tới chúng ta tinh cầu, chúng ta doanh địa, chúng ta những thứ này nữ chủ nhân, là nhất định muốn thật tốt chiêu đãi ngươi. Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng, không bằng trước tắm một cái, về sau chúng ta dẫn ngươi thăm một chút chúng ta doanh địa. Bầu không khí không hiểu biến đến hài hòa lên. Vương Viên Viên không tim không phổi phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, "Hoa, cái này ngoại tinh tỷ tỷ, ngươi thật cao a, ngoại tinh nữ nhân đều cao như vậy sao? Trời ạ, ngươi còn có cơ bụng đây, so rất nhiều nam nhân đều lợi hại a, lần này nói chuyện là không tuyết." Tại thân hình cao lớn phát đạt tệp tợ lọ xì, bị chúng nữ vây quanh rời đi về sau, Trần Phi mới đột nhiên thanh tỉnh lấy lại tinh thần. Bên người đã là một người đều không có. Ai? Cái quỷ gì? Người đâu? Trần Phi lui ra loại kia khủng bố trạng thái, cả người lộ ra có chút đốc, một mặt không rõ ràng cho lắm gãi gãi cái cằm, nhìn về phía Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình bọn họ phương hướng. Nam Cung Cẩn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Trần Phi bên này, còn khó đến cho Trần Phi đánh tới một cái vũ mị đa tình mặt mày. Trần Phi khỏe miệng mất tự nhiên giật nhẹ. Cái này, trở mặt quả thực là so lật sách nhanh hơn. Nói nữ nhân trời sinh cũng là diễn viên, loại lời này còn thật không phải không có lửa thì sao có khói. Một đạo hiểu điệu bóng người, theo chúng nữ bên trong thoát ly, chạy chậm đến tới. Mỗi một cái động tác đều ôn nhu có thể ảnh chụp màn hình xem như giấy dán tường sử dụng, đó là Thi Nhu. Thi Nhu trước đó rối bời tóc ngắn, đã trưởng thành xa tuyên phát chiều dài, tóc đen nhánh mềm mại. Một đường nhẹ nhàng linh động hót chờ đến Trần Phi bên người, Thi Nhu dùng hai tay vòng lấy Trần Phi cánh tay, dí dỏm le lưới. "Thân ái, ngươi không có sinh khí a?" Một tiếng ngọt ngào thân ái, nghe Trần Phi xương cốt đều muốn sốc mềm. Có như thế một nữ nhân, Trần Phi cũng là muốn sinh khí cũng căn bản là không có cách làm đến ngay trước mặt nàng. Than nhẹ một tiếng, Trần Phi nắm Thi Nhu chân nhắn thon dài bàn tay. "Các ngươi a, tuyệt không bất lo. Không nói trước khác, ngươi thì nhìn ngoại tinh hắc nữ người cao to à, so với các ngươi ít nhất phải cao hơn 3 cái đầu. Người ta là cấp 6 tiến hóa giả thực lực, các ngươi đâu? Ta là sợ các ngươi thụ thương. Các ngươi cho là ta không đau lòng? Cái kia ngoại tinh hồn lưu, khí lực nhanh cùng ta lực lượng ngang nhau, đánh nhau lại không nhẹ không nặng, thì các ngươi cái này mềm mại tinh tế thân thể nhỏ bé, khẳng định gánh không được a." Thi Nhu đem đầu tựa ở Trần Phi trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghe lấy Trần Phi phát ra bực tức. Liếc mắt chú ý tới Thi Nhu khẽ miệng mang theo ý cười, Trần Phi dùng lực chừng Thi Nhu liếc một chút. "Uy, Tiểu Nhu, ta tại phát biểu. Ngươi không cần phải nhiều ít biểu hiện nghiêm túc một chút, lấy ra loại kia kinh sợ biểu lộ đến đi." Thi Nhu quay đầu chỗ khác núng nịu. "Không muốn, ta không biết diễn xuất." Trần Phi đại thủ tại Thi Nhu trên mu bàn tay vướt ve 2 lần, ngựa khí chuyển nhu. "Ta chính là sợ các ngươi thụ thương, ngươi biết, ta để ý nhất thì là các ngươi. Nếu như các ngươi đánh, ngoại tinh hắc nữ không nhẹ không nặng đem bọn ngươi đả thương, ta khẳng định là muốn hướng về các ngươi, khó tránh khỏi ta sẽ thất thủ trực tiếp đánh chết nàng, bởi như vậy, chúng ta liền thiếu đi một con đường lùi." "Ai? Thân phận nàng có chút đặc thù, chúng ta nếu như muốn rời khỏi địa cầu, như vậy nàng lớn xác suất sẽ trở thành chúng ta ưu tiên cái thứ nhất tuyển hạng. Nàng là có chút hồ bẹp, nhưng người không xấu, có chút tinh thần chính nghĩa. Cho nên, ta không hy vọng các ngươi thù địch." Thi Nhu dừng bước lại, nhẹ nhàng lung lay Trần Phi cánh tay, gắt giọng. "Ta biết, là chúng ta cân nhắc không được tốt. Nhưng nếu như thực sự có người muốn đem ngươi theo bên người chúng ta cướp đi, chúng ta khẳng định là muốn liều mạng. Có thể muối có thể ngọt, tính cách kiên cường còn không mất yếu đuối, sẽ còn nũng nịu dạng ngây thơ. Người khác đỡ hay không được Trần Phi không biết, nhưng hắn là thật chịu không được. Yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ta là chắc chắn sẽ không ngẩn người ra rời đi các ngươi." Trần Phi nói lời này lúc biểu lộ rất nghiêm túc, kết quả lại là bị Thi Nhu nhíu mày dùng bàn tay che miệng hắn. "Ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi muốn là chết chúng ta làm sao bây giờ? Cận tỷ nàng cái thứ nhất thì tiếp nhận không, nàng đối ngươi cảm tình thực là sâu nhất, không có ngươi nàng khẳng định sẽ làm chuyện điên rồ. Ta ngược lại lúc cũng theo nàng cùng một chỗ." Trần Phi biểu tình nghiêm trọng, 6 nữ nhân 6 phần cảm tình, tại hắn nơi này chính là hắn 6 phần trách nhiệm. Hết thảy đều có thể hủy diệt, chỉ có các nàng là không thể thụ thương. Cứu vãn thế giới, cứu vãn vũ trụ cái gì, cùng hắn Trần Phi một mao tiền quan hệ đều không có. Chương 1276, một phần văn kiện. Từ thanh sắc cự long trôi nổi ở trên bầu trời phát ra một âm thanh vang tận mây xanh nổ hống. Mang theo tiến hóa thú đại quân, Lâm Phong thế như trẻ che cầm xuống Úc quốc duy nhất khu vực an toàn. Hiện tại hắn trở thành Úc quốc tối cao thống trị giả. Ngồi tại một gian rộng rãi gian phòng bên trong, Lâm Phong ăn như gió cuốn ăn lấy trước mặt cả bàn các loại thịt để ăn. Thời gian cụ thể tuyến, hắn đã thăm dò, là tại bệnh độc bạo phát sau hơn 4 tháng. Lâm Phong bản thể lúc đó chỗ tại giai đoạn này lúc, thực lực còn tại 4 cấp tiến hóa giả cùng cấp 5 ở giữa. Mà tại toàn cầu phạm vi bên trong đỉnh phong chiến lực cũng bất quá chỉ là cấp 5. Chỗ lấy trước mắt theo Lâm Phong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, cũng là cái kia 2 cái đến tới địa cầu ngoại tinh người. Da xanh lam tên lùn còn tốt một chút, cái kia thân hình cao lớn nữ ngoại tinh người, tự thân thực lực không kém còn có rất nhiều cao đoàn khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Lâm Phong miệng lớn nhai nuốt lấy trong tay tiến hóa thú thịt, phổ thông giá thú tuy nhiên cũng có rất nhiều tồn tại, nhưng chúng nó huyết nhục lại như thế nào cùng tiến hóa thú thịt so sánh. Vô luận là vị đạo, vẫn là bên trong ẩn chứa tiến hóa năng lượng, đều không phải là một cái cấp bậc. Không qua, đã bản thể đã biến mất, thì chứng minh Trần Phi tiểu tử kia đánh giết tới ta. Ta nhớ được, sóng âm nói qua, bản thể cùng Trần Phi tại rất nhiều thời gian điểm bên trên đều gặp gỡ qua, chỉ là khi đó hai bên cũng không biết, mà có Trần Phi xuyên việt thời không tới can thiệp, bản thể vẫn như cũng là không biết, nhưng là Trần Phi lại là sớm thì rõ ràng quan hệ thù địch. Chỉ muốn xuất thủ tàn nhẫn một số, như vậy còn không đợi bản thể trưởng thành, liền đã bị Trần Phi đánh chết. Ân, lớn xác suất là như vậy. Sóng âm rất cẩn thận, hắn suy đoán ra đến đồ vật căn bản là không có sai lầm. Bất quá lấy ta thực lực bây giờ, trở lại quá khứ, còn có ai có thể chặn ta? Lâm Phong đồng tử biến thành màu da cam dựng thẳng mắt. Đột phá đến cấp 7, ngưng tụ long hồn, hắn Lâm Phong thì lại biến thành một đầu chân long. Có long hồn long hình hình dáng cường đại đến mức nào Lâm Phong thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được. Cướp bóc Trần Phi hệ thống, hắn lại nghĩ biện pháp trở về tương lai, đem còn lại Lâm Phong phân thân toàn bộ hấp thu hết. Khi đó hắn thì sẽ trở thành duy nhất Lâm Phong. Một cách tự nhiên cũng chính là Lâm Phong bản thể. Có hệ thống phụ trợ, tiến hóa cuối cùng đến vũ trụ cường đại nhất tồn tại, biến thành long thần, cái kia cái giam cho ám dạ thánh chủ lại tính là thứ gì? Lâm Phong trong lòng đắc ý nghĩ đến. Cửa phòng bị gõ vang. Một tên Âu phục dày da người da trắng nam tử, mang theo 7-8 cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân đi tiến ra phòng. Lâm Phong nhếch miệng lên, hài lòng gật đầu, thân thủ vẫy lui Âu Phục Nam. Kinh đô. Kinh đô an toàn khu, nội các hội nghị trung tâm. Còn không có tìm được cái kia cường giả bí ẩn tung tích sao? Không có, chúng ta vệ tinh đã toàn bộ mất đi khống chế có một đoạn thời gian. Ngoài vũ trụ bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là lại xảy ra tình huống gì, chỉ bất quá chúng ta không có ánh mắt, cái gì cũng không biết. Có phải hay không những người ngoài hành tinh kia? Bọn họ khoa học kỹ thuật rất cường đại, có thể làm đến sự tình cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Có khả năng, nhưng tỷ lệ không lớn. Những người ngoài hành tinh kia tại Anh Hoa đảo quốc đổ bộ về sau, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, không nhìn thấy bọn họ bóng dáng, cũng không nhìn thấy phi thuyền tung tích. T. Cái này có thể hay không cùng người bí ẩn kia có quan hệ? Hắn thực lực Niếp Vô Song cho ra phán đoán, là so với hắn chỉ mạnh không yếu. Mà căn cứ bên ngoài tường rào một số trạm gác tình báo, có hai tên lính tựa hồ là phát hiện cái kia cường giả bí ẩn tung tích. Theo bọn họ nhớ lại, bọn họ chỉ là nghe đến nơi xa có giống như máy bay chiến đấu giống như, bay thật nhanh thanh âm xé gió. Theo thanh âm mạnh yếu đến phán đoán, loại kia tốc độ so với máy bay chiến đấu phải nhanh ra rất nhiều. Đợi đến loại kia cấp tốc tiếng xé gió thì xuất hiện tại bọn hắn chỗ vị trí dưới lầu lúc, bọn họ lại đi quan sát thì nhìn đến một bóng người tại zombie S quần bên trong, lấy thế bất khả kháng khí thế đi xuyên. Nước Mỹ bên kia đã đồng ý cùng hưởng tình báo, dựa theo bọn họ chỗ nói, những người ngoài hành tinh kia là hình người con cóc đầu sinh vật cường đại, bọn họ có một loại có thể bay được khí, tốc độ rất nhanh. Căn cứ cái này đến phán đoán lời nói, cái kia cường giả bí ẩn nếu như không là ngoại tinh người, cũng là đánh giết ngoài hành tinh sinh vật người, phi thuyền lớn xác suất cũng trong tay hắn. Đây là chúng ta nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật cơ hội tốt. Bàn hội nghị một vòng các cao tầng, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, trong lòng bọn họ lúc này đều có mỗi người dự định. Một lát trầm mặc về sau, có người mở miệng nói mới tình báo. Này, mấy ngày gần đây nhất có người truyền đến tình báo, nói Vũ Hành Sơn bên kia hư hư thực thực xuất hiện người sống sót cứ điểm, tựa hồ còn có chút quy mô. Có người hay không biết tình huống, không có người lời nói, ta đề nghị là phái binh lính đi qua tại hiện trường điều tra một chút. Xem bọn hắn lập trường như thế nào, tiến hóa chi thành có một cái thì đầy đủ mất mặt. Theo ta thấy, thì cần phải dùng bao trùm thức hỏa lực đả kích, triệt để phá hủy tiến hóa chi thành. Một đám phần tử ngoài vòng luật pháp, coi như tiến hóa giả nhiều, cũng không phải lưu lấy bọn hắn lý do. Đông đông đông. Ngón tay gõ mặt bản thanh âm, có tiết tấu vang lên. Hội nghị tiến hành đến hiện tại, ở vào chủ vị trung niên nam tử, vẫn không có mở ra miệng. Lúc này gõ cái bàn, cũng là hắn cho ra tín hiệu. Tiến hóa chi thành vấn đề, trước đó thì đã nói qua, chỉ cần bọn họ không quá phận, chung quy là cùng chủng tộc, đều là một cái tổ tiên, bọn họ tồn tại còn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Hiện giai đoạn, nhân loại địch nhân chung là bệnh độc, là cảm nhiễm thể, tương lai khả năng còn có ngoại tinh người, hắn sự tình muốn ở cái này vấn đề lớn giải quyết về sau lo lắng nữa, không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Đấu tranh nội bộ ma bệnh, thật đúng là mấy ngàn năm đều không thể cải biến. Liên quan tới người thần bí vấn đề, vẫn là cần tiến một bước xác nhận. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật liên quan đến trọng đại, hết thảy đều lấy cái này vì thiết yếu lựa chọn. Có thể theo người bí ẩn kia kỳ quái phục trang ra tay, lấy cái này làm manh mối, dù sao cũng so mò kim đáy biển suy đoán muốn mạnh hơn một số. Tại trung niên nam tử lời nói sau khi kết thúc, mọi người lại bổ sung kể một ít tin tức cùng cái nhìn cá nhân, sau đó lần này không có quân bộ chỗ tham gia hội nghị, cứ như vậy kết thúc. Kinh đô an toàn khu, quân bộ. Một phần văn kiện chính bày ở trên bàn làm việc. Văn kiện nội dung là Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên kia tin tức. Bên trong đem gần nhất một đoạn thời gian, Tiểu Tang Sơn an toàn khu tin tức, rất quy tắc làm một cái trình hợp. Siêu cấp binh lính kế hoạch huấn luyện. Mấy chữ này là văn kiện nội dung hạch tâm, cũng là làm cho lòng người bên trong xúc động quan trọng. Không có bất kỳ cái gì tới chết dẫn cùng tỷ lệ thất bại, xác suất thành công 100%, cường hóa hiệu quả rõ ràng. Cái này một hàng bị đặc thù tiêu ký chữ, nhói nhói lấy ngay tại tìm đọc phần văn kiện này hai mắt. Tuy nhiên có rất nhiều khu vực an toàn thì người sống sót di chuyển sự tình, có rất nhiều bất mãn, lựa chọn tạm thời thoát ly. Nhưng quân đội tổng bộ bên này không có khả năng cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, triệt để mất đi bọn họ trường khống. Bản ý chỉ là giám thị bọn họ có thể hay không xuất hiện cái gì dị tâm, thừa dịp loạn làm một số không an phận sự tình. Nhưng lần này Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong chôn xuống cờ ẩn, phát huy tác dụng cực lớn. Đại lượng bồi dưỡng siêu cấp binh lính, đây là mỗi cái quốc gia quân bộ trồ nóng lòng nghiên cứu thăm dò lĩnh vực. Tại ngay sau đó tận thế, siêu cấp binh lính siêu cấp chiến sĩ là quân đội cần thiết một cố lực lượng. Kinh đô an toàn khu bên trong quân bộ phòng thí nghiệm vẫn luôn tại tiến hành nghiên cứu. Bên trong phát huy tác dụng cũng là gần nhất theo Tiểu Tang Sơn an toàn khu đi qua một chi thí nghiệm đoàn đội, hóa thu tiến hóa giả dược tề cùng thi hóa dược tề, là nên đoàn đội hạch tâm nghiên cứu hạng mục. Trước mắt mà nói, thi hóa dược tề kỹ thuật đã thành thục, xác suất thành công không nói, đơn là có thể tránh đi tác dụng phụ, điểm này cũng là to lớn đột phá. Chỉ bất quá thi hóa giả thuyết trắng, cuối cùng chỉ là một đám nửa người nửa zombie quái vật. Nhưng bởi vì hóa thu tiến hóa dược tề tỷ lệ thất bại quá lớn, lại thất bại kết quả là tại chỗ tử vong. Không có cách nào, quân bộ cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn trước bồi dưỡng một chi 100 người thi hóa binh lính đội ngũ. Tất cả mọi người đang tìm kiếm, trừ tiến hóa giả bên ngoài khác một đầu có thể hữu hiệu tăng thực lực lên đường lối. Có thể thế nhưng cái này liên quan đến sinh vật gen kỹ thuật quá mức cao cấp, là trước mắt địa cầu không cách nào đột phá kỹ thuật lĩnh vực. Mà trước mắt văn kiện là sáng tỏ tại báo cáo, Tiểu Tang Sơn quân đội tại tiến hành siêu cấp binh lính bồi dưỡng, lại trong tay bọn họ tựa hồ là nắm giữ một loại bí mật kiểu mới dược tề. Nhóm đầu tiên bồi dưỡng binh lính thì khoảng chừng ngàn người, không một thất bại, hiệu quả rõ rệt. Loại này làm cho người không thể tin số liệu, để nhìn đến mỗi người đều sẽ vô ý thức nắm chặt quyền đầu, đây là mạnh lên mật mã. Chỉ muốn nắm giữ, liền có thể chế tạo ra một cái cường đại có thể cùng biến dị tăng thi, cùng đám người tiến hóa chống lại lực lượng. Cho nên phần tình báo này tính chân thực, nhất định phải lập tức xác nhận. Chương 1277, quần quần sóng ngầm. Kinh đô an toàn, nội khu hoạch tâm vòng. Trong này ở lại đều là nội các cao tầng, mỗi một cái đều là tại kinh đô an toàn khu bên trong có chừng đầy đủ quyền nói chuyện người. Liêu Tuấn Vĩ bây giờ là kinh đô an toàn khu tân nhiệm đội tuần tra tối cao người phụ trách, hắn nắm trong tay tại quân bộ cùng tiến hóa giả công hội phía dưới cường đại nhất một cỗ lực lượng, làm một người quyền lợi tăng lớn, hắn lực lượng cùng hắn dã tâm cũng sẽ tùy theo mở rộng. Nếu là có thể để đội tuần tra thực lực cường đại che lại binh lính cùng tiến hóa giả, Liêu Tuấn Vĩ đã từng không thực tế tưởng tượng qua, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất thiên chân ý nghĩ, nhưng là hạt giống này lại là chôn ở Liêu Tuấn Vĩ đáy lòng. Hội lấy sau khi kết thúc, Liêu Tuấn Vĩ phát hiện đến hắn hiện tại địa vị, lấy hắn quyền lợi, còn có rất rất nhiều tình huống là hắn không cách nào chưởng khống. Tựa như là loại thực lực này cường đại đến nghịch thiên tiến hóa giả, loại thực lực đó đáng sợ, là cho dù hắn bên người có hơn nghìn người bảo hộ, cũng không cách nào tránh khỏi bị người trực đảo hoàng long đánh giết. Đây là một loại cấp bậc khác to lớn uy hiếp, là đáy lòng không cách nào xóa đi hoảng sợ. Có thể nếu là có thể nắm giữ một cái thế lực cường đại, như vậy tình thế thì sẽ phát sinh đảo ngược, hắn sẽ trở thành rất nhiều người hoảng sợ. Như thế nào mới có thể nắm giữ loại kia lực lượng cường đại? Dù cho không phải tiến hóa giả cũng có thể bộc phát ra cùng tiến hóa giả tương đương chiến đấu lực. Liêu Tuấn Vĩ có thể nghĩ đến, đầu tiên thì là dựa vào cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật, theo trang bị ra tay đi tăng lên chiến đấu lực, cái này bên trong ngoại tinh phi thuyền, ngoại tinh khoa học kỹ thuật là một cái cực kỳ trọng yếu đột phá khẩu. Kinh đô an toàn khu cùng địa phương khác biệt, bởi vì người sống sót tập trung, lại thêm gần nhất một đoạn thời gian đại quy mô di chuyển, người sống sót số lượng đã có mấy triệu. Tia lửa hội tụ đến cùng một chỗ, cũng là hy vọng cuối cùng chi hỏa. Người sống sót tập trung, tại một phương diện khác cũng đại biểu cho nhân tài tập trung, trừ mấy cái cấp bậc cao nhất cùng nội các cùng với quân bộ, có trực tiếp móc nối nghiên cứu khoa học đoàn đội. Một số lớn tập đoàn nắm trong tay thí nghiệm đoàn đội cũng nhiều không kể xiết. Liêu Tuấn Vĩ mặc dù mình thủ hạ không có phòng thí nghiệm đoàn đội, nhưng là phía sau hắn đại tập đoàn, là sớm nhất ra tay mạng lưới nhân tài một nhóm người, tổ kiến thuộc về mình phòng thí nghiệm đoàn đội. Bên trong liên quan đến máy móc điện tử cùng sinh vật chế dược hai đại khu vực, bên ngoài là nghiên cứu một số thích hợp với tận thế sinh sản chế tạo máy móc trang bị, hoặc là nhằm vào một số tại tận thế hoàn cảnh này dưới xuất hiện kiểu mới chứng bệnh, phát triển nghiên cứu đặc hiệu thuốc. Mỗi một cái dạng này phòng thí nghiệm đoàn đội đều sẽ vụng trộm tại phát triển nghiên cứu vũ khí cùng với thuốc biến đổi gen, chẳng qua là tại không có rõ rệt thành quả trước đó, không có người hội lộ ra. Tường vây phương hướng tiếng súng, một cả ngày thời gian thì không có đình chỉ qua. Là một cái nhân khẩu đại quốc, đại lượng nhân khẩu cũng là lớn lượng bệnh độc huyết tán môi trường thích hợp. Mặt khác thân ở tận thế bên trong, các nước đều ở vào sinh tử tồn vong điểm mấu chốt phía trên, tự nhiên không tì vết đi chú ý cái gì lãnh thổ cùng biên cảnh vấn đề. Mấy trăm triệu tang thi, liền như là trí như châu chấu, làm sao đánh giết đều giết không bao giờ hết. Một đoạn thời gian trước khoảng cách biên cảnh tương đối gần khu vực an toàn, liền đã xuất hiện nước láng giềng tang thi đại quy mô hoạt động tình huống. A Tam Quốc, Thái Quốc, căn cứ một số siêu tập tình báo đã đến ra, bệnh độc toàn diện cảm nhiễm kết quả. Cái gọi là bệnh độc toàn diện cảm nhiễm, cũng có thể giải thích vì cả nước đều là tang thi. Trừ phá nát thành thị còn tại địa đồ bản khối phía trên, đã định trước bọn họ muốn bị chôn vùi thế nào trong dòng sông lịch sử. Đám tang thi không am hiểu bơi lội, cho nên bọn họ không biết hướng bên kia bờ đại dương xuất phát, mà chính là đại quy mô hướng về nội địa di chuyển, treo đèo lội suối, vượt qua biên cảnh. Mấy tỷ thậm chí hơn 2 tỷ tang thi, mục tiêu cuối cùng nhất tất nhiên là Hoa Quốc. Cho nên cho dù là cả ngày đánh giết tang thi, tường vây tang thi vẫn như cũng là như là vô cùng vô tận đồng dạng. Liêu Tuấn Vĩ nhíu mày dùng lực nắm bắt mi tâm, bây giờ hắn cũng coi là thích ứng những thứ này tiếng súng, có thể bảo đảm đang ngủ thời điểm không lại bởi vì tiếng súng bừng tỉnh. Mắt nhìn thời gian, Liêu Tuấn Vĩ đang chuẩn bị rời phòng làm việc, cửa phòng ở thời điểm này bị gõ vang. "Bộ trưởng, có mật báo đưa tới." Ngoài cửa phòng một cái thanh âm nam tử vang lên theo. "Mật báo?" Liêu Tuấn Vĩ dùng lực nhíu mày, ngồi trở lại đến trên ghế thanh âm trầm thấp nói ra. "Tiến." Cửa phòng mở ra, một cái trên thân bọc lấy áo khoác mang theo cái mũ cùng khẩu trang nam tử tiến vào trong phòng. Đóng kỹ cửa phòng, nam tử bước nhanh đi đến bên cạnh bàn. "Tin tức mới nhất là theo quân bộ bên kia được đến." Nói chuyện ở giữa nam tử trong ngực lấy ra mấy chương phía trên tràn đầy văn tự trang giấy, không có hồ sơ túi, đây là lấy tay từng chữ sao chép. "Ta rời đi trước." Nam tử để tờ giấy xuống một bên bước nhanh rời đi, tựa hồ là sợ lưu lại thời gian lâu dài thì hội bị người phát hiện. Tại tên nam tử này sau khi đi, Liêu Tuấn Vĩ kéo ra đèn bàn các loại, bắt đầu nhìn chăm chú quan sát trang giấy bên trong chỗ ghi chép nội dung. Trong tay có chút quyền lợi người, cũng sẽ ở khác bộ môn xếp vào một số thay mắt, đây là rất nhiều người đều sẽ làm sự tình, cho nên mọi người ăn ý rất tự nhiên, thì làm không có cái gì phát sinh. Mới đầu mấy dòng chữ, Liêu Tuấn Vĩ còn như bình thường thái độ như vậy, nhưng làm tờ thứ nhất trên giấy ghi chép văn tự nhìn đến một nửa lúc, hắn biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Nỗ lực bảo trì biểu lộ chấn định xem hoàn toàn bộ nội dung, Liêu Tuấn Vĩ ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, cái này đầy đủ cho thấy trong lòng của hắn bị an.